Chương 726, 726, đừng đánh nữa, lại đánh ta liền phế đi. Tiểu huynh đệ ngươi tốt. Những này Mộ Dung gia thanh niên, đều đối với Lăng Phong rất hữu hảo lên tiếng chào hỏi. Bọn hắn thường xuyên cùng Mộ Dung Xuyên cùng nhau chơi đùa, biết Mộ Dung Xuyên vốn chính là cao ngạo người, có thể làm cho Mộ Dung Xuyên coi trọng như thế người, bọn hắn tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Mặc dù bọn hắn những người này niên kỷ so Mộ Dung Xuyên lớn, nhưng là bọn hắn một nhóm người này, đều lấy Mộ Dung Xuyên cầm đầu là xem, bởi vì Mộ Dung Xuyên thiên phú so với bọn hắn tốt, bối cảnh mạnh hơn bọn họ. Các ngươi tốt. Lăng Phong cũng là rất khách khí đối với Mộ Dung Xuyên gia tộc những người này gật gật đầu. Mộ Dung Xuyên nhìn chằm chằm Lăng Phong vết máu ở khoe miệng, mở miệng hỏi, Lăng Phong sư đệ, trên người ngươi thương, là ai đánh? Nghe được Mộ Dung Xuyên lời nói đằng sau, tại cách đó không xa vị trung đội trưởng kia, sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì Lăng Phong vết thương trên người là hắn đánh. Là hắn. Lăng Phong lập tức đưa tay chỉ hướng người trung đội trưởng kia. Ngươi. Mộ Dung Xuyên nhìn xem người trung đội trưởng kia, khẽ chau mày, tu vi của hắn hiện tại chỉ có tiên thiên đệ lục trọng cảnh giới, cũng là đánh không lại vị này có tiên thiên đệ cửu trọng tu vi trung đội trưởng. Chư vị ca ca, giúp ta đem hỗn đản này cho thu thập. Mộ Dung Xuyên ngẩng đầu đối bọn hắn gia tộc những thanh niên nam tử này nói ra. Tốt. Những này đi theo Mộ Dung Xuyên đi ra tới Mộ Dung gia thanh niên, lập tức gật đầu, hướng phía người trung đội trưởng kia phóng đi. Muốn chết, lại dám đánh Tiểu Xuyên sư đệ. Cho ta hung hăng đánh. Mộ Dung Xuyên gia tộc những cái kia thanh niên, lập tức vây quanh vị kia trung đội trưởng quần đầu đứng lên. Vị trung đội trưởng kia cũng không dám hoàn thủ, bị Mộ Dung Xuyên những huynh đệ này đánh cho ngao ngao thét lên. Mà những cái kia đội viên tuần tra, liền đứng ở đằng xa nhìn xem, căn bản cũng không dám tới hỗ trợ. Bọn họ cũng đều biết người Mộ Dung gia tại Hắc Long Thành rất điều, bọn hắn nếu là dám đi qua, khẳng định cũng sẽ bị đánh. Nhìn thấy tình huống này, trước đó bị Lăng Phong đánh nằm dạp trên mặt đất người tiểu đội trưởng kia, cũng là chậm rãi cúi đầu, sau đó nằm dạp trên mặt đất làm bộ hôn mê. Mà cái kia Tạ Thừa chỉ là ngơ ngác đứng tại Mộ Dung Xuyên cùng Lăng Phong trước mặt, giờ phút này trên trán của hắn đã bắt đầu đổ mồ hôi, hắn còn không biết Mộ Dung Xuyên cùng Lăng Phong rốt cuộc muốn xử trí như thế nào hắn. Rất nhanh, người trung đội trưởng kia liền bị Mộ Dung Xuyên những huynh đệ này đánh không thành nhân dạng. Mộ Dung Xuyên những huynh đệ này đánh xong người trung đội trưởng kia đằng sau, lại về tới Mộ Dung Xuyên bên người, bọn hắn một người trong đó nhìn Tạ Thừa một chút, sau đó mở miệng nói với Mộ Dung Xuyên, Tiểu Xuyên, có muốn hay không chúng ta đem hỗn đản này cũng đánh một trận? Cho ta vào chỗ chết đánh. Mộ Dung Xuyên thần sắc lạnh lùng nói ra. Đúng. Mộ Dung Xuyên tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có người xuất thủ, một bàn tay quất vào cái kia Tạ Thừa trên khuôn mặt, cái kia Tạ Thừa thân thể lần nữa tại nguyên chỗ vòng vo một vòng tròn. Ầm. Một người bỗng nhiên ra chân, đem Tạ Thừa đạp bay ra ngoài, sau đó những người khác lập tức xông đi lên, đối với Tạ Thừa một trận quyền đấm cước đá. Mà trước đó cái kia ba vị đi theo Tạ Thừa tới nữ tử, nhìn thấy tình huống này đằng sau, lập tức quay người trốn. Các nàng sợ hãi lưu lại sẽ bị Mộ Dung Xuyên bọn hắn thu thập. Chạy ra một khoảng cách đằng sau, các nàng lúc này mới dừng lại. Giờ phút này sắc mặt của các nàng đều đã trở nên trắng bệnh, các nàng không nghĩ tới Lăng Phong cái này đến từ Nam vực lớp người quê mùa, thế mà nhận biết Hắc Long Thành đệ nhất gia tộc thiếu chủ Mộ Dung Xuyên. Nếu như bọn hắn biết Lăng Phong nhận biết Mộ Dung Xuyên mà nói, vừa rồi ở trước mặt Lăng Phong, cũng không dám cao ngạo như vậy. Tạ Thừa bị Mộ Dung Xuyên những huynh đệ kia đánh cho gần chết, sau đó kéo tới Lăng Phong trước mặt. Mở miệng nói với Lăng Phong, Lăng Phong tiểu huynh đệ, gia hỏa này giao cho ngươi, muốn đánh muốn giết, ngươi một câu, nếu như không muốn làm bẩn tay của mình, chúng ta có thể vì ngươi cống hiến sức lực. Đừng giết ta, đừng giết ta. Cái kia Tạ Thừa trên mặt đất đứng lên, đối với Lăng Phong không ngừng dập đầu. Ta biết sai rồi, Lăng Phong sư đệ, van cầu ngươi đừng giết ta. Thời khắc này Tạ Thừa thật là sợ hãi Lăng Phong đem hắn giết chết, hắn biết có Mộ Dung Xuyên những người này chỗ dựa. Liền xem như Mộ Dung Xuyên những người này giết hắn, người thể tông cũng sẽ không truy cứu. Cút đi. Lăng Phong thần sắc đạm mạc đối với cái này Tạ Thừa nói một tiếng. Đa tạ sư đệ ân không giết. Tạ Thừa lập tức quay người, hướng phía bên ngoài bò lên ra ngoài, hắn bò lên mười mấy mét đằng sau, lập tức đứng lên thật nhanh chạy ra, ngay cả trước đó hắn hai vị kia hợp tác cũng mặc kệ. Lăng Phong sư đệ, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thật là vui. ban đầu ở Thiên Đô Sơn Mạch, ngươi bị quăng ra chiến thuyền, chúng ta đều cho là ngươi chết rồi, ngươi những huynh đệ kia, còn có sư tôn ta đều rất thương tâm à, đặc biệt là sư tôn ta, trở lại thể tông đằng sau, liền bế quan, bây giờ còn không có có đi ra. Tiểu tử ngươi thật là mạng lớn, thế mà bị. Được rồi, chúng ta hay là tìm một chỗ ngồi xuống trò chuyện tiếp. Khi Tạ Thừa sau khi đi, Mộ Dung Xuyên đi đến Lăng Phong bên người, đưa tay ôm Lăng Phong bả vai, hắn giờ phút này thật thật cao hứng, nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lời kia hộp liền quản không nổi. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, có thể ở chỗ này gặp được Mộ Dung Xuyên, hắn cũng là rất vui vẻ, có Mộ Dung Xuyên dẫn đầu, hắn cũng không cần sầu lấy sẽ không đi thể tông. Mộ Dung Xuyên mang theo Lăng Phong tại mọi người nhìn soi mói đi ra. Ngoa tào, không nghĩ tới cái kia lớp người quê mùa lại là Mộ Dung Xuyên công tử bằng hữu. Thật không nghĩ tới a. Chung quanh những người kia đều rất khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới chính mình trong lòng xem thường người, thế mà cùng Mộ Dung Xuyên quan hệ tốt như vậy. Đội trưởng. Nhìn thấy Lăng Phong sau khi bọn hắn rời đi, những cái kia đội viên tuần tra, lập tức chạy đến người trung đội trưởng kia bên người đem hắn đỡ lên. Nô bật. Ngươi hôn đàn này, lại dám lừa ta. Người trung đội trưởng kia đi đến vị kia tiểu đội trưởng trước mặt, nhấc chân hung hăng hướng phía tiểu đội trưởng trên thân đập mạnh. Ngươi hôn đàn này, lao tử kém chút liền bị ngươi hại chết, ánh mắt ngươi mù sao. Mộ Dung công tử bằng hữu, ngươi thế mà cũng dám động thủ. Vị trung đội trưởng này càng đánh càng khí, hắn chẳng qua là đối với Lăng Phong đánh một quyền, cũng may Lăng Phong thực lực đến, tránh khỏi, nếu là một quyền của hắn kia thật đem Lăng Phong đánh chết. Hoặc là đem Lăng Phong đánh phế đi, vậy hôm nay cái mạng nhỏ của hắn chỉ sợ cũng khó bảo toàn. Lôi Mục đại ca, đừng đánh nữa, lại đánh ta liền phế đi. Người tiểu đội trưởng kia ôm đầu, không ngừng kêu rên. Thế nhưng là người trung đội trưởng kia vẫn như cũ không dừng tay, lại đá hắn vài chục cái mới dừng lại. Một lúc sau, Lăng Phong đi theo Mộ Dung Xuyên, đi tới Hắc Long Thành cao cấp nhất trong một gian tiểu lâu mặt. Mộ Dung Xuyên muốn một cái phòng lớn, điểm rất nhiều đồ ăn. Muốn nơi này rượu ngon nhất. Tiểu lâu này kỳ thật chính là bọn hắn Mộ Dung gia sản nghiệp. Tới tới tới, Lăng Phong huynh đệ ta kính ngươi một chén. Mộ Dung Xuyên bưng chén rượu lên, nói với Lăng Phong. Mộ Dung Xuyên các huynh đệ, cũng đều cũng giống như thế. Lăng Phong cũng là bưng chén rượu lên cùng mọi người cùng nhau cạn ly, sau đó đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Qua ba lần rượu đằng sau, Mộ Dung Xuyên mở miệng nói với Lăng Phong, Lăng Phong sư đệ. Lúc trước ngươi bị cuốn tiến trong vết nước không gian kia, chúng ta đều cho là ngươi chết rồi, không nghĩ tới ngươi thế mà sống tiếp được, thật là quá tốt rồi. Chương 727, 727, Thể Tông Thánh Địa. Ta đây cũng là vận khí tốt. Lăng Phong hồi tưởng lại lúc trước mình bị cuốn vào vết nước không gian tình cảnh, hiện tại vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, vừa mới bị cuốn tiến vết nước không gian thời điểm, Lăng Phong còn tưởng rằng chính mình thật muốn treo. Cũng may về sau lão giả lôi thôi bố trí ở trên người hắn thủ đoạn bảo vệ tính mạng của hắn. Trải qua lần này đằng sau, Lăng Phong trong lòng cũng đối với lão giả lôi thôi thực lực có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Lăng Phong vẫn luôn không biết lão giả lôi thôi đến cùng là tu vi gì, nhưng là hắn biết, vết nứt không gian kia, liền xem như đạo quân cấp bậc cường giả bị cuốn đi vào, cũng là cựu tử nhất sinh. Mà lão giả lôi thôi, lại có thể bằng vào ở trên người hắn bố trí tới thủ đoạn. Liền bảo vệ tính mạng của hắn, bởi vậy có thể thấy được lão giả lôi thôi tu vi là đáng sợ cỡ nào. Còn có chính là, ở trong hỏa diễm sơn mạch tìm kiếm huyền hỏa thánh tâm liên thời điểm, đầu kia có đạo quân cấp bậc thanh thiên giao long, lão giả lôi thôi lại có thể dễ dàng đưa nó phong ấn. Lăng Phong trong lòng phỏng đoán, lão giả lôi thôi tu vi, hẳn là siêu việt đạo quân cảnh giới. Ha ha, lại uống, chờ một chút uống xong rượu, ta cái này dẫn ngươi đi gặp sư tôn ta. Sư tôn ta nếu như biết ngươi không chết mà nói, khẳng định sẽ rất cao hứng. Mộ Dung Xuyên cũng không có hỏi Lăng Phong đến cùng là thế nào sống sót, hắn biết, Lăng Phong có thể còn sống sót, tuyệt đối không phải vận khí hai chữ liền có thể giải thích được. Bọn hắn trọn vẹn uống một canh giờ, tất cả mọi người có chút hơi say. Mộ Dung Xuyên không có mang theo Lăng Phong về gia tộc của hắn, mà là trực tiếp mang theo Lăng Phong đi tới Hắc Long Thành chỗ khởi hành, cũng không cần mua vé. Liền trực tiếp leo lên một chiếc tiến về thể tông chiến thuyền. Mộ Dung Xuyên biết Lăng Phong giờ phút này khẳng định rất muốn nhìn gặp hắn những huyền kiếm tông kia sư huynh đệ, mà hắn cũng rất muốn sớm một chút mang theo Lăng Phong đi gặp sư tôn hắn Long Sơn đạo chủ. Lăng Phong chết đằng sau, Long Sơn đạo chủ cũng trách nhiệm này ôm đồm đến trên người mình, nội tâm cực độ áy náy. Cho nên Mộ Dung Xuyên cũng nghĩ sớm một chút để sư tôn của hắn tỉnh lại. Ngồi tại chiến thuyền bên trong, Lăng Phong xuyên thấu qua cái kia thủy tinh trong suốt cửa sổ mạn tàu, nhìn phía dưới đại địa. Trung vực địa hình bằng phẳng, mênh mông, thổ địa phì nhiêu, linh khí dồi dào. Những này trong thổ địa mặt, đều người trồng trọt cao cấp linh dược hoặc là linh thực, loại này đại quy mô trồng trọt hình thức, căn bản cũng không phải là nam vực những địa phương kia có thể so sánh. Một ngày đằng sau, Mộ Dung Xuyên Thiên Chu tại một tòa tên là Thất Tinh Thành trong thành trì hạ xuống, cái này Thất Tinh Thành so Hắc Long Thành càng thêm phồn hoa, thực lực tổng hợp cường đại hơn Hắc Long Thành. Thất Tinh Thành thành chủ, chính là một vị siêu việt đạo quân cấp bậc cường giả. Tại Thất Tinh Thành hạ xuống đằng sau, Mộ Dung Xuyên lại thuê một đầu phi hành yêu thú, hướng phía phương Bắc phi hành. Thể tông khu vực hạch tâm, chính là ở vào Thất Tinh Thành mặt phía Bắc, cấm chỉ bất luận cái gì chiến thuyền tới gần. Cho nên Mộ Dung Xuyên chỉ có thể cưỡi phi hành yêu thú mang theo Lăng Phong tiến vào. Cái kia phi hành yêu thú chở Lăng Phong cùng Mộ Dung Xuyên phi hành ước chừng sau một canh giờ, Lăng Phong bọn hắn đi tới một mảnh trên biển mây không. Tại mảnh này trên biển mây không, Lăng Phong thấy được rất nhiều lơ lửng giữa không trung phù không đảo. Những này phù không đảo phía dưới đều bố trí rất nhiều phù không trận văn, chính là những này phù không trận văn khiến cái này hòn đảo nổi bồng bềnh giữa không trung. Thật nhiều phù không đảo. Lăng Phong nhìn về phía trước những cái kia phù không đảo, con mắt có chút sáng lên, trước mắt loại tràng diện này, thực sự quá rung động. Phía trước những này phù không đảo, chính là thể tông sơn môn, bởi vì trung vực là bình nguyên chiếm đa số, thiếu núi, mà lại thể tông hoạch tâm nhất thánh địa linh hoang nguyên giới. Ngay tại mảnh này phù không đảo phía trên, những này phù không đảo chính là một cái cự đại trận pháp, liên tục không ngừng từ ngoại giới hấp thụ linh khí, là linh hoang nguyên giới cung cấp năng lượng. Mộ Dung Xuyên nhìn thấy Lăng Phong cái kia bộ dáng khiếp sợ, mặt mỉm cười là Lăng Phong giảng giải. Trước đó cùng bọn hắn cùng đi thể tông những đệ tử huyền kiếm tông kia, khi nhìn đến những này phù không đảo thời điểm, đều giống như Lăng Phong, bị trước mắt hình ảnh này khiếp sợ đến. Linh hoang nguyên giới là cái gì? Lăng Phong nhìn xem Mộ Dung Xuyên, không khỏi nhíu mày. Linh hoang nguyên giới, chính là chúng ta thể tông thánh địa nơi hạch tâm. Nghe nói chính là thể tông người sáng lập Linh Hoang Đại Đế dùng hắn trúc cơ đạo đài bản nguyên thế giới tế luyện mà thành, trải qua vô số năm trưởng thành, Linh Hoang Nguyên Giới đã trở thành một cái đại thế giới. Nghe nói Linh Hoang Nguyên Giới nội bộ đường kính đã vượt qua 100 vạn dặm. Nhân tộc lãnh địa bên trong, có thể cùng Linh Hoang Nguyên Giới tương thất địch nguyên giới, cũng chỉ có Ngự Thiên Tông Linh Hư Nguyên Giới. Nói ra nơi đây, Mộ Dung Xuyên trên mặt xuất hiện vẻ kiêu ngạo chi sắc. Linh hoang nguyên giới chính là bọn hắn thể tông tiêu ngạo, cái này nguyên giới chính là tại thượng cổ thời đại liền bảo tồn lại nguyên giới. 100 vạn dặm đường kính, trúc cơ đạo đài bên trong bản nguyên thế giới, còn có thể trưởng thành đến cảnh giới như thế sao? Lăng Phong trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn biết thiên mệnh đạo đài bên trong có thể diễn sinh ra bản nguyên thế giới, nhưng là hắn lại không biết, trong đạo đài bản nguyên thế giới lại có thể trưởng thành đến cảnh giới như thế. Đương nhiên là có thể, trên lý luận, chỉ cần có sung túc năng lượng, bản nguyên thế giới là có thể không ngừng trưởng thành. Mộ Dung Xuyên khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu là Lăng Phong giới thiệu trước mắt những này phù không đảo. Những này phù không đảo đường kính rất lớn, lớn nhất một tòa, tên là Linh Hoang Đảo, đường kính vượt qua 100 dặm. Tại tòa kia lớn nhất phù không đảo chung quanh, còn có 9 tòa đường kính đạt tới 50 dặm phù không đảo vần quanh, những cái kia đường kính hơn 10 dặm phù không đảo, chí ít có hơn 1000 tòa nhiều. Tại phù không đảo trong phương viên vạn dặm là không cho phép có bất kỳ chiến thuyền đến gần, một khi có chiến thuyền tới gần, liền sẽ xúc động phù không đảo chung quanh cấm chế, bị hoanh sắt đến cạn bã. Đây là vì bảo hộ phù không đảo đại trận an toàn. Cho nên Mộ Dung Xuyên chỉ có thể lựa chọn cưỡi phi hành yêu thú mang theo Lăng Phong tiến vào phù không đảo đại trận. Một lúc sau, Mộ Dung Xuyên mang theo Lăng Phong đi tới Linh Hoang Đảo bên trên. Linh Hoang Đảo bên trên thanh sơn liên miên. Ngọn núi cao nhất có chừng hơn 2.000 mét cao. Cái kia trên thanh sơn, có đại lượng đình đài lầu các thấp thoáng trong đó, trên bầu trời Linh Hoang Đảo vài trăm mét địa phương, còn có một chút cỡ nhỏ phù không đảo, từng đầu thác nước từ những này cỡ nhỏ phù không đảo phía trên rủ xuống, đại lượng giọt nước hóa thành xương trắng, phiêu tán trong không khí. Những xương trắng này ẩn chứa đặc thù linh lực, khiến người nghe ngóng mừng rỡ. Một chút linh hạc trên bầu trời Linh Hoang Đảo thành quần kết đội phi hành. Tại Linh Hoang Đảo vị trí trung tâm, là một cái cự đại hồ nước. Hồ nước kia bình tĩnh như cảnh, không có chút nào gợn sóng. Tại hồ nước biên giới, là một đầu rộng lớn đá xanh đường cái. Đá xanh đường cái phía sau, chính là những cái kia cao ngất lầu cát. Trên đường cái người người nhộn nháo, Lăng Phong phát hiện có rất nhiều người đi vào một cái kia hồ nước lớn bên trong, bất quá những người kia nhưng không có chìm xuống. Đại khái 10 hơi đằng sau, trên bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy, Lăng Phong cảm giác được một cỗ khổng lồ uy áp tại vòng xoáy kia bên trong phát ra. Một đạo cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem những cái kia đứng trên mặt hồ thân thể người bao phủ, những người kia thân thể liền hướng phía trên trời cái kia vòng xoáy bay đi. Rất nhanh, những người kia liền bay vào vòng xoáy bên trong biến mất. Vòng xoáy kia hẳn là chính là linh hoang nguyên giới lối vào. Lăng Phong nhìn xem cái kia chậm rãi biến mất vòng xoáy, mở miệng đối với Mộ Dung Xuyên hỏi. Chương 728, 728, ta sợ bị sư tôn đánh đòn. Không sai, đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Mộ Dung Xuyên gật gật đầu, sau đó mang theo Lăng Phong hướng phía hồ nước kia đi đến. Khi bọn hắn hai người tới hồ nước biên giới thời điểm, gặp một cái cửa ải. Mộ Dung Xuyên mở miệng nói với Lăng Phong, đem ngươi thân phận minh bài lấy ra để bọn hắn kiểm tra một chút. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đem lúc trước Long Sơn đạo chủ phát cho hắn thể tông chuẩn đệ tử ngoại môn thân phận minh bài lấy ra. Tại cửa ải chỗ phụ trách kiểm tra người, kiểm tra xong Mộ Dung Xuyên cùng Lăng Phong thân phận minh bài đằng sau, liền để hai người bọn họ thông qua được. Mộ Dung Xuyên mang theo Lăng Phong hướng thẳng đến hồ nước đi đến. Khi Lăng Phong cùng Mộ Dung Xuyên đạp vào mặt hồ một sát na, Lăng Phong phát hiện cái bóng của mình xuất hiện ở trên mặt hồ, mà dưới chân nước hồ, chỉ là dập dờn ra nhàn nhạt gợn sóng. Bây giờ tình huống này, để hắn không khỏi nghĩ lên năm đó hắn lần thứ nhất trông thấy Hoa Vân Chân Quân tình cảnh. Lúc trước hắn đi gặp mặt Hoa Vân Chân Quân thời điểm, Hoa Vân Chân Quân cũng là ngồi tại một cái hồ nước trong đình nghỉ mát câu cá. Mà Lăng Phong chân đạp tại trên mặt nước kia, cũng không có chìm xuống. Tình cảnh này, cùng lúc trước Lăng Phong lần thứ nhất gặp mặt Hoa Vân Chân Quân thời điểm rất tương tự. Linh hoang nguyên giới lôi vào, đại khái một chén trà mở ra một lần, chúng ta chờ một chút. Chúng ta đứng địa phương, gọi là hồ, tại linh hoang nguyên giới cửa vào, còn có một cái cùng đất hồ một dạng hồ nước, gọi thiên hồ. Mộ Dung Xuyên mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu. Cùng Mộ Dung Xuyên đứng trên mặt hồ chờ đợi. Càng ngày càng nhiều người đi đến trên mặt hồ. Một chén trà đằng sau, trong bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy. Ông! Đứng trên mặt hồ, Lăng Phong cảm giác được vòng xoáy kia bên trên tán phát đi ra uy áp càng thêm cường đại. Tại cái này vòng xoáy xuất hiện sát na, hắn cảm giác đến chính mình trong đan điền trúc cơ đạo đài cùng kim đan cũng hơi chấn động một cái. Rất nhanh, một đạo bạch quang hạ xuống. Lăng Phong cảm giác được một cỗ lực hấp dẫn dẫn dắt thân thể của bọn hắn hướng phía đỉnh đầu vòng xoáy bay đi. Đại khái sau 3 hơi thở, bạch quang lóe lên, Lăng Phong phát hiện chính mình lại đứng ở trên mặt nước, bất quá Lăng Phong rất nhanh liền phát hiện hoàn cảnh chung quanh đã biến đến dạng. Hồ này hẳn là Mộ Dung Xuyên sư huynh vừa rồi nói thiên hồ đi. Lăng Phong ngẩng đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh, tại thiên hồ chung quanh cũng có được rất nhiều cao lầu kia lối kiến trúc. Cùng đất chu vi hồ vây lối kiến trúc gần như giống nhau. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được trong đan điền trúc cơ đạo đài cùng kim đan đều rung động dữ dội đứng lên. Hắn lập tức nội thị, phát hiện trúc cơ đạo đài cùng kim đan đều đã một lần nữa biến thành thiên mệnh đạo đài cùng thiên mệnh kim đan. Tại trong linh hoang nguyên giới này, thiên đạo pháp tắc thế mà biến mất. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này linh hoang nguyên giới lại có thể ngăn cách thiên đạo pháp tắc. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, trong linh hoang nguyên giới, hắn thiên mệnh đạo đài cùng thiên mệnh kim đan, sẽ không lại bị áp chế. Hắn có thể thỏa thích phát huy chính mình cái này trúc cơ đạo đài cùng kim đan uy lực. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp sư tôn ta. Mộ Dung Xuyên mặt mỉm cười nói với Lăng Phong. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Mộ Dung Xuyên rời đi thiên hồ. Rời đi thiên hồ đằng sau, Mộ Dung Xuyên ngự kiếm chở Lăng Phong bay lên không trung. Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại, phát hiện cái này linh hoang nguyên giới bên trong, thế mà cũng có thể nhìn thấy mặt trời. Hắn bản năng cảm giác được, mặt trời này cùng hắn ở ngoài linh hoang nguyên giới nhìn thấy mặt trời là một dạng. Sau nửa canh giờ, Mộ Dung Xuyên mang theo Lăng Phong đi tới một ngọn núi dưới chân, đỉnh núi này lục lục sung xuê, tại chân núi trồng đầy kỳ hoa dị thảo. Mộ Dung Xuyên mang theo Lăng Phong dọc theo chân núi đường lớn đá xanh đi lên. Mộ Dung Xuyên sư huynh tốt. Tại đường lớn đá xanh bên trên, những đệ tử kia nhìn thấy Mộ Dung Xuyên đằng sau, đều nhao nhao mở miệng đối với Mộ Dung Xuyên vấn an, bởi vì Mộ Dung Xuyên hiện tại thế nhưng là Long Sơn đạo chủ môn sinh đắc ý nhất. Một lúc sau, Mộ Dung Xuyên mang theo Lăng Phong đi tới một cái sân rộng trước mặt, hắn tại cái kia trên cửa viện gõ gõ. Rất nhanh, cái kia cửa viện bị mở ra, một cái chỉ có 10 tuổi đạo đồng từ bên trong đi ra. Đạo đồng này đỉnh đầu cột một cái búi tóc, gương mặt kia béo ị, nhìn tựa như là một cái chín mùi quả đào, để cho người ta không nhịn được muốn đưa tay đi bóp một thành, hai cái đen lúng liếng mắt to, tựa như là khảm nạm tại bạch ngọc phía trên hắc bảo thạch. Đạo đồng nhìn thấy Mộ Dung Xuyên đằng sau, cái kia đen lúng liếng mắt to lập tức lộ ra một tia kinh hỉ, hắn lập tức chạy đến Mộ Dung Xuyên trước mặt, nói ra, Mộ Dung Xuyên sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Ta là tới tìm sư tôn, làm phiền ngươi đi vào nói cho sư tôn, liền nói Lăng Phong không chết, hắn bây giờ đang ở ngoài cửa. Mộ Dung Xuyên trong lòng suy đoán, sư tôn hắn Long Sơn đạo chủ biết Lăng Phong không chết đằng sau, khẳng định sẽ rất kích động. Sư tôn hắn hiện tại rất tức giận, ta cũng không dám đi quấy rầy hắn. Chọc hắn tức giận nói, hắn sẽ đánh ta cái mông nhỏ. Đạo đồng lắc mạnh đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sợ hãi chi sắc, trong khoảng thời gian này Long Sơn đạo chủ tính tình có thể kém, hắn trong khoảng thời gian này cũng không có thiếu bị Long Sơn đạo chủ đánh đòn. Không có chuyện gì, ta cam đoan lần này sư tôn sẽ không đánh cái mông của ngươi, ngươi yên tâm đi, mà lại sư tôn sẽ còn cho ngươi khen thưởng. Nói không chừng sư tôn sẽ đồng ý để cho ngươi nuôi sủng vật. Mộ Dung Xuyên mặt mỉm cười đối với tiểu đạo đồng nói ra. Thật sao? Tiểu đạo đồng nhìn chừng chừng lấy Mộ Dung Xuyên, hắn vẫn luôn rất muốn nuôi một con thỏ, thế nhưng là Long Sơn đạo chủ căn bản cũng không đồng ý. Cho nên nghe được Mộ Dung Xuyên nói Long Sơn đạo chủ có khả năng sẽ đồng ý chính mình nuôi sủng vật yêu cầu, tiểu đạo đồng lập tức động tâm. Thật, sư huynh sẽ không lừa gạt ngươi, nhanh đi đi, đi muộn mà nói, sư tôn khẳng định sẽ tức giận, bởi vì ta bên người vị sư đệ này, đối với sư tôn rất trọng yếu. Mộ Dung Xuyên mặt mỉm cười đối với tiểu đạo đồng nói ra. Vậy thì tốt, ta cái này đi. Tiểu đạo đồng gật gật đầu, sau đó quay người vọt vào cùng trong sân. Liền ngay cả viện kia đại môn cũng không đóng. Thời khắc này Long Sơn đạo chủ đang ngồi ở trong một gian mật thất, tại mật thất này bên trong, một chỗ bình rượu. Trong khoảng thời gian này, hắn đều tự giam mình ở trong mật thất, ai cũng không gặp, vừa nghĩ tới Lăng Phong như thế một cái siêu cấp thiên tài bởi vì hắn chính mình chủ quan mà bị mất tính mệnh, hắn liền hận không thể một bàn tay đem chính mình quất chết. Lao thiên gia, ngươi vì sao muốn như vậy đối với ta? Long Sơn đạo chủ ở trong lòng gầm thét, hắn giờ phút này ánh mắt ngốc trệ, khuôn mặt gầy gò, liền ngay cả trên đầu tóc trắng đều nhiều hơn không ít. Nếu như Lăng Phong không có chết, vậy hắn hiện tại khẳng định không cần lại bị những đồng môn kia sư huynh đệ cười nhạo. Cái này đáng tiếc, Lăng Phong nhưng đã chết. Sư tôn. Nhưng vào lúc này, cái kia tiểu đạo đồng thanh âm từ mật thất bên ngoài truyền vào. Lan, đừng đến phiền ta. Long Sơn đạo chủ đối với ngoài mật thất giống lên một tiếng. Cái kia âm thanh lớn dọa đến tiểu đạo đồng rụt rụt, bất quá tiểu đạo đồng không có lùi bước, hắn cắn răng, tiếp tục nói ra, sư phụ, là Mộ Dung Xuyên sư huynh tới tìm ngươi, hắn nói Lăng Phong không chết, mà lại Lăng Phong giờ phút này ngay tại ngoài phòng. Cái gì? Long Sơn đạo chủ đột nhiên trên mặt đất đứng lên, hắn lập tức đi đến cửa mật thất miệng, trực tiếp vọt tới mật thất đại môn. Vâng! Mật thất kia đại môn bị Long Sơn đạo chủ trực tiếp đụng nát. Chương 729 729, kích động Long Sơn đạo chủ. A, sư phụ, ngươi đừng nóng giận, là Mộ Dung Xuyên sư huynh để cho ta tới tìm ngươi, hắn nói ta tới tìm ngươi đằng sau, ngươi sẽ đồng ý để cho ta nuôi sủng vật. Cái kia tiểu đạo đồng nhìn thấy mật thất đại môn bị Long Sơn đạo chủ đánh vỡ, quá sợ hãi, dọa đến ngồi xổm ở trong khắp ngõ ngách kêu to, thân thể của hắn tại run lẩy bẩy. Long Sơn đạo chủ nhìn thấy tiểu đạo đồng cái này sợ hãi dáng vẻ, lúc này mới phản ứng tới, vừa rồi chính mình là tại quá kích động. Hắn lập tức đi đến tiểu đạo đồng trước mặt, ngồi xổm xuống đối với tiểu đạo đồng an ủi, tiểu quả, đừng sợ, sư tôn không tức giận, ngươi mới vừa rồi cùng ta nói những này, đều là thật sao. Tiểu đạo đồng con mắt đỏ rực, hắn nhìn chằm chằm Long Sơn đạo chủ nhìn một hồi, sau đó khẽ gật đầu nói ra, đúng vậy, Mộ Dung Xuyên sư huynh ngay tại bên ngoài, hắn còn mang theo một cái đại ca ca. Siêu. Khi tiểu đạo đồng sau khi nói xong, Long Sơn đạo chủ lập tức hóa thành một cơn gió mát biến mất. Nhìn thấy Long Sơn đạo chủ biến mất đằng sau, cái kia tiểu đạo đồng sửng sốt một chút, hắn cảm giác đến sư phụ của mình có chút kỳ quái. Hắn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, dùng tay nhỏ vỗ lồng ngực của mình, một mặt may mắn nói ra. Vừa rồi sư tôn dáng vẻ thật đáng sợ, ngay cả cửa đều phá vỡ, còn tốt hắn không có đánh cái mông ta. Nghĩ tới đây, tiểu đạo đồng theo bản năng đưa tay sờ một chút chính mình cái kia kiểu nộn cái mông nhỏ. Mộ Dung Xuyên cùng Lăng Phong tại cửa ra vào bên ngoài chờ lấy. Đồng nhiên, một cỗ cường đại lực lượng, trực tiếp đem cửa viện đụng nát, sau đó một bóng người từ bên trong vọt ra. Lăng Phong cùng Mộ Dung Xuyên sắc mặt đột biến, lập tức lui lại. Bóng người kia vọt thẳng đến Lăng Phong trước mặt dừng lại, hắn chính là Long Sơn đạo chủ. Lăng Phong. Long Sơn đạo chủ nhìn xem Lăng Phong, cả người hắn ngây dại, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Phong, mở miệng hỏi, ngươi thật là Lăng Phong sao? Long Sơn tiền bối, ta là Lăng Phong, không thể giả được. Lăng Phong nhìn xem Long Sơn đạo chủ, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, bởi vì Long Sơn đạo chủ bộ dạng này thực sự quá khó nhìn. Thời khắc này Long Sơn đạo chủ, toàn thân bẩn thỉu, một thân mùi rượu, quần áo trên người cũng không biết bao lâu không có tắm, nhiều nếp nhăn, xú khí huân thiên, mà lại hắn giờ phút này nhìn cũng so trước kia lục soát không ít, hai mắt hiện đầy tơ máu. Trước mắt Long Sơn đạo chủ, cùng trước đó Lăng Phong nhận biết Long Sơn đạo chủ, quả thực là tưởng như hai người. Sư tôn, hắn thật là Lăng Phong sư đệ, Lăng Phong sư đệ không có chết, ta tại Hắc Long Thành gặp được hắn, lập tức liền mang theo hắn tới gặp ngươi. Nhìn thấy Long Sơn đạo chủ ngẩn người dáng vẻ, Mộ Dung Xuyên cũng không nhịn được mở miệng nói một câu. Long Sơn đạo chủ lập tức đưa tay bắt lấy Lăng Phong cánh tay, sau đó đưa tay sờ về phía Lăng Phong mặt, sau đó dụng lực bấm. Tiền bối, ngươi đây là muốn làm gì? Đau, điểm nhẹ. Lăng Phong bị Long Sơn đạo chủ bóp đến thẳng nhếch miệng, lập tức mở miệng nói với Long Sơn đạo chủ. Long Sơn đạo chủ bóp Lăng Phong một hồi, sau đó nhịn không được lớn tiếng cùng tiếu, ha ha ha. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Cùng tiếu một tiếng đằng sau, Long Sơn đạo chủ lập tức ôm lấy Lăng Phong, bởi vì Long Sơn đạo chủ thực sự quá kích động, cho nên Long Sơn đạo chủ ôm lấy Lăng Phong thời điểm, cũng mười phần dùng sức. Khu khu, tiền bối, ngươi đừng như vậy, ta nhanh không thở được. Lăng Phong sắc mặt có chút đỏ lên. Long Sơn đạo chủ ôm Lăng Phong cuồng tiếu một lúc sau, lúc này mới buông ra Lăng Phong. Ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Long Sơn đạo chủ nhìn xem Lăng Phong không ngừng cuồng tiếu, thời khắc này Lăng Phong ngay tại từng ngụm thở. Sư tôn, ngươi đừng quá kích động, ngươi nhìn ngươi đem Lăng Phong sư đệ dạy vò thành hình dáng ra sao. Nhìn thấy Long Sơn đạo chủ sự kích động này dáng vẻ, Mộ Dung Xuyên cảm giác có chút buồn cười. Mộ Dung Xuyên cũng biết Long Sơn đạo chủ tại sao lại kích động như thế, hắn biết Lăng Phong là thiên tài, hơn nữa còn là một cái siêu cấp thiên tài. Lúc trước tại Huyền Kiếm Tông thời điểm, hắn cùng hắn những sư huynh kia đều không phải là đối thủ của Lăng Phong, mà Lăng Phong tại không có tu luyện thể tông luyện thể quyết trước đó, tố chất thân thể giống như này cường hãn, nếu như tu luyện thể tông luyện thể quyết đằng sau, thực lực kia khẳng định sẽ càng khủng bố hơn. Một kẻ như vậy mới, lại là Long Sơn đạo chủ phát hiện, nếu như Long Sơn đạo chủ đem Lăng Phong mang về tông môn, khẳng định sẽ đạt được to lớn khen thưởng, mà sư tôn hắn Long Sơn đạo chủ về sau cũng không cần lại gặp thụ những người khác xem thường. Những năm gần đây, Mộ Dung Xuyên cùng ở bên người Long Sơn đạo chủ, đối với Long Sơn đạo chủ tại thể tông tình cảnh cũng hiểu rất rõ, trong lòng của hắn cũng rất đồng tình sư tôn của mình. Bởi vì Long Sơn đạo chủ nguyên nhân, hắn cùng hắn những sư huynh đệ tỷ muội kia, cũng là thường xuyên gặp đồng môn những người khác ức hiếp. Mộ Dung Xuyên biết, sư tôn hắn Long Sơn đạo chủ chính là một cái dễ cỏ ra đời người, sau lưng của hắn không có cường đại gia tộc, hắn có thể có được hôm nay thành tựu, đều dựa vào hai tay của mình phấn đấu mà đến. Mặc dù Long Sơn đạo chủ thiên phú không tồi, nhưng là tài nguyên lại vẫn luôn theo không kịp. Nếu như Long Sơn đạo chủ phía sau có một cái cường đại gia tộc, có thể vì hắn cung cấp sung túc tài nguyên, có lẽ bây giờ hắn đã sớm đột phá trở thành đạo quân cường giả đi. Long Sơn đạo chủ cũng biết tâm tình của mình có chút không kiểm soát, hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời, cuối cùng thế mà khóc lên. Sư tôn, ngươi thế nào? Nhìn thấy Long Sơn đạo chủ khóc, Mộ Dung Xuyên cũng là có chút luống cuống. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Lăng Phong cũng là nhịn không được mở miệng hỏi một tiếng. Hắn không nghĩ tới Long Sơn đạo chủ một cường giả như thế, thế mà tại hắn cùng Mộ Dung Xuyên trước mặt khóc lên. Ta không sao, ta đây là cao hứng, ta thật cao hứng. Long Sơn đạo chủ đưa tay đem khỏe mắt nước mắt biến mất, hắn nhìn xem Lăng Phong, đưa tay vô Lăng Phong bả vai, cố nén nước mắt, nói ra, ngươi có thể còn sống trở về liền tốt, ta rất vui vẻ, đi thôi, vào nhà lại nói. Sau khi nói xong, Long Sơn đạo chủ hướng phía trong phòng đi đến. Giờ phút này, cái kia tiểu đạo đồng nhìn thấy Long Sơn đạo chủ dáng vẻ, cũng là lập tức mở miệng hỏi, sư tôn, ngươi làm sao? Ta không sao, tiểu quả, ngươi nhanh đi pha trà. Long Sơn đạo chủ mặt mỉm cười đối với tiểu đạo đồng nói ra. Ừm. Tiểu đạo đồng gật gật đầu, lập tức xoay người chạy mở, pha trà thế nhưng là hắn sở trường tuyệt chiêu. Long Sơn đạo chủ trước kia tiếp đãi khách nhân thời điểm, cái kia trà đều là hắn cua. Các ngươi nhanh ngồi, đều chớ đứng. Long Sơn đạo chủ lập tức mở miệng đối với Mộ Dung Xuyên cùng Lăng Phong nói ra. Tiền bối ngươi không ngồi, chúng ta nào dám ngồi nha. Lăng Phong đối với Long Sơn đạo chủ nhàn nhạt cười một tiếng, hắn không nghĩ tới Long Sơn đạo chủ nhìn thấy chính mình đằng sau, cảm xúc thế mà lại kích động như thế. Ha ha ha, nhanh ngồi đi, về sau các ngươi ở trước mặt ta, không cần câu nệ. Long Sơn đạo chủ cười lớn một tiếng, sau đó ngồi xuống. Lăng Phong cùng Mộ Dung Xuyên tại Long Sơn đạo chủ trước mặt ngồi xuống. Long Sơn đạo chủ nhìn chằm chằm Lăng Phong, trên mặt cái kia như cũ treo nụ cười sán lạ, cho dù đến bây giờ, hắn vẫn như cũ cảm giác được chính mình tựa như là đang nằm mơ. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong bị cuốn tiến vết nứt không gian đằng sau, thế mà còn có thể sống sót. Lăng Phong à, ngươi bây giờ đi tới Thể Tông, chờ một chút ta liền dẫn ngươi đi khảo thí thể chất, sau đó lựa chọn thích hợp ngươi tu luyện luyện thể quyết. Tại ngươi không có trở thành chính thức đệ tử ngoại môn trước đó, ngươi cũng sẽ tiếp nhận ta dạy bảo. Chương 730, 730, Sư Tôn, ta muốn nuôi con thỏ. Long Sơn đạo chủ nhìn xem Lăng Phong, giờ phút này tâm tình của hắn đã trở nên bằng phẳng. Lúc này, tiểu đạo đồng bưng ba chén trà nóng đi đến, hắn đem trà nóng phân biệt phóng tới Long Sơn đạo chủ còn có Lăng Phong cùng Mộ Dung Xuyên trước mặt. Cất kỹ trà đằng sau, tiểu đạo đồng cầm khay, liền đứng ở bên cạnh, cũng không hề rời đi. Tiểu quả, ngươi thế nào? Long Sơn đạo chủ nhìn xem tiểu đạo đồng, nhịn không được mở miệng hỏi. Dưới tình huống bình thường, hắn tiểu đệ tử này tại bưng xong trà đằng sau, liền sẽ rất tự giác rời đi. Tiểu đạo đồng ngẩng đầu, cả gan mở miệng nói với Long Sơn đạo chủ, sư tôn, ta muốn nuôi một con thỏ được sao? Con thỏ? Long Sơn đạo chủ sững sờ, lập tức trên mặt xuất hiện một tia bất đắc dĩ, đối với tiểu đệ tử này, hắn cũng là bất đắc dĩ, hắn vị tiểu đệ tử này, đã rất nhiều lần hướng hắn nói muốn nuôi con thỏ, thế nhưng là hắn chính là không đồng ý. Hắn không nghĩ tới lúc này, tên tiểu hôn đản này lại đưa ra yêu cầu này, hắn cười nói ra, nuôi đi, ta đồng ý. Thật sao? Tiểu đạo đồng nhãn tỉnh sáng lên, có chút không thể tin nhìn xem Long Sơn đạo chủ. Đương nhiên là thật. Long Sơn đạo chủ nhìn thấy tiểu đạo đồng bộ dạng này, có chút bất đắc dĩ cười cười. Quá tốt rồi, đa tạ sư tôn. Tiểu đạo đồng cao hứng nhảy dựng lên, hắn xoay người đối với Mộ Dung Xuyên làm một mặt đắc ý làm một cái mặt quỷ, sau đó liền xoay người rời đi. Lăng Phong, đi thôi, ta dẫn ngươi đi khảo thí thể chất. Long Sơn đạo chủ mở miệng nói với Lăng Phong, hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn biết rõ Lăng Phong thể chất. Tại Thể Tông, có rất nhiều công pháp luyện thể, những này công pháp luyện thể chia làm rất nhiều loại hình. Muốn tìm được phù hợp công pháp của mình, đầu tiên liền muốn biết rõ ràng người tu luyện là thể chất gì. Cho nên Long Sơn đạo chủ nhất định phải mang theo Lăng Phong đi kiểm tra một chút mới được. Tiên bối, ngươi có muốn hay không tắm rửa lại đi? Lăng Phong mở miệng nói với Long Sơn đạo chủ, giờ phút này Long Sơn đạo chủ cái dạng này, thật sự là quá khó nhìn, mà lại mùi trên người cũng quá khó ngửi. Cái này, tốt, hai người các ngươi chờ một lát một lát. Long Sơn đạo chủ cúi đầu nhìn một chút chính mình kiện kia bẩn thỉu quần áo, trên khuôn mặt già nua cũng là xuất hiện một tia xấu hổ, trên người hắn bộ y y phục này, chính là hắn ban đầu ở Huyền Kiếm Tông mặc kiện kia. Hắn từ Huyền Kiếm Tông trở về, coi là Lăng Phong chết rồi, rất thương tâm, cho nên vẫn luôn không có đổi. Sau khi nói xong, Long Sơn đạo chủ quay người rời đi đi tắm rửa. Đại khái sau một nén nhang, Long Sơn đạo chủ liền đi tới phòng khách, hắn đã rửa mặt hoàn tất. Đổi lại một kiện màu lam nhạt pháp bảo. Trên người hắn pháp bảo, chính là một kiện tứ phẩm pháp bảo. Mà hắn Long Sơn đạo chủ là một tên đạo chủ cấp cường giả, lại chỉ là mặc một bộ tứ phẩm pháp bảo, ở trung vực rất nhiều người trong mắt, có chút không phù hợp thân phận của hắn. Nhưng là những này Long Sơn đạo chủ cũng không có biện pháp, bởi vì hắn vốn chính là rễ cỏ xuất thân, tất cả tu luyện tài nguyên đều cần dựa vào chính mình đi tranh thủ, hắn lấy được những cái kia tu luyện tài nguyên, đều dùng tại tu luyện của mình lên. Mà pháp bảo thứ này, mặc dù đối tự thân tu luyện có nhất định phụ trợ tác dụng, nhưng là tác dụng hay là có hạn, có tiền mua cao cấp pháp bảo, còn không bằng dùng số tiền này tới mua tài nguyên tới tu luyện tới thực sự. Bây giờ Long Sơn đạo chủ mặc trên người món này tứ phẩm pháp bảo, đã là hắn cao cấp nhất một kiện pháp bảo. Thời khắc này Long Sơn đạo chủ nhìn tinh thần vô cùng phấn chấn, không phải là bởi vì trên người hắn món này pháp bảo, mà là bởi vì hắn cái kia từ trong ra ngoài một loại biến hóa. Trước đó, hắn coi là Lăng Phong đã chết, cả người đều chán trường. Mà bây giờ Lăng Phong còn sống xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này khiến cả người hắn lần nữa tỏa ra sự sống. Đi! Long Sơn đạo chủ cười cười, sau đó mang theo Lăng Phong cùng Mộ Dung Xuyên cùng đi ra khỏi phòng khách. Tại bên ngoài viện, bọn hắn nhìn thấy cái kia tiểu đạo đồng tại dưới bóng cây, nằm nhoài trên một chiếc bàn đá vẽ lấy thứ gì. Tiểu quả, ngươi đang làm gì? Long Sơn đạo chủ đi đến cái kia tiểu đạo đồng bên người, túi đầu hướng phía trước mặt hắn trang giấy nhìn thoáng qua, chỉ gặp trên tờ giấy kia mặt, siêu siêu vẹo vẹo vẽ lấy một cái chiếc lồng. Ta đây là đang vẽ sơ đồ phát thảo. Đang chuẩn bị cho con thỏ nhỏ làm một cái chiếc lồng. Tiểu đạo đồng dừng lại, vẻ mặt thành thật hồi đáp. Ai? Vậy ngươi nghiêm túc vẽ đi. Long Sơn đạo chủ sửng sốt một chút, đưa thay sờ sờ tiểu đạo đồng đầu, sau đó mang theo Lăng Phong cùng Mộ Dung Xuyên rời đi. Đối với cái này tiểu đạo đồng, Long Sơn đạo chủ cũng là rất bất đắc dĩ. Cái này tiểu đạo đồng tư chất không tệ, nhưng là khuyết điểm duy nhất ngay tại lúc này còn không hiểu chuyện, quá tham chơi. Sau nửa canh giờ, Long Sơn đạo chủ mang theo Lăng Phong đi tới một tòa cao lớn cổ tháp bên trong. Cái này một ngôi tháp cổ hết thể có 9 tầng, cao tới 100 mét. Cổ tháp toàn thân đen kịt, dưới ánh mặt trời, phản xạ một loại băng lanh ánh kim loại. Tiến vào cổ tháp tầng thứ nhất, Lăng Phong phát hiện có rất nhiều người tại xếp hàng. Thật nhiều người nha, những người này đều xếp hàng làm cái gì a? Lăng Phong nhịn không được mở miệng hỏi. Bọn hắn đều là xếp hàng khảo nghiệm. Mộ Dung Xuyên mở miệng thản nhiên nói. Long Sơn đạo chủ mang theo Lăng Phong cùng Mộ Dung Xuyên, đi thẳng tới một cái kia quầy hàng chỗ, mở miệng đối với cái kia quầy hàng chỗ một cái lao giả mập mạp mở miệng nói ra, trước giúp hắn khảo thí đi. Long Sơn trưởng lão. Lao giả mập mạp kia nhìn thấy Long Sơn đạo chủ đằng sau, trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Long Sơn đạo chủ thế mà lại tự mình dẫn người đến tiến hành khảo thí. Nhìn cái gì vậy? Không nghe thấy lời nói của ta sao? Long Sơn đạo chủ đối với lao giả mập mạp kia trừng mắt liếc. Long Sơn đạo chủ mặc dù tại sư huynh đệ của hắn tỉ muội trước mặt không có cảm giác tồn tại gì, nhưng là tại thể tông, hắn dù sao cũng là nội môn trưởng lão, bình thường đệ tử đối với hắn hay là rất tôn kính. Mà vị này phụ trách khảo nghiệm lao giả mập mạp, chỉ là nguyên anh cảnh giới, cho nên không dám đối với Long Sơn đạo chủ có bất kỳ bất kính. Cho dù Long Sơn đạo chủ mang theo Lăng Phong đến trên ngang, hắn cũng không dám nói cái gì. Tốt. Lão giả mập mạp kia lập tức gật đầu, hướng phía Lăng Phong cùng Mộ Dung Xuyên nhìn thoáng qua, sau đó nói với Lăng Phong, là ngươi muốn tiến hành khảo thí à? Đúng. Lăng Phong đối với Lão giả mập mạp kia gật gật đầu. Đem giày thoát, đứng lên trên. Lão giả mập mạp kia chỉ vào trước mặt hắn một cái vòng tròn thủy tinh, mở miệng nói với Lăng Phong. Lăng Phong lập tức đứng lên trên, tại hắn đứng lên trên đằng sau, lập tức cảm giác được có từng tia khí lưu lạnh buốt từ cái kia vòng tròn thủy tinh bên trong tiến vào trong cơ thể của hắn. Rất nhanh, cái kia vòng tròn thủy tinh bên trên xuất hiện một chuỗi số lượng. Lăng Phong cũng không biết cái kia một chuỗi số lượng là có ý gì. Lão giả mập mạp kia nhìn cái kia vòng tròn thủy tinh bên trên số lượng một chút, sau đó lấy ra một trang giấy bắt đầu điền. Long Sơn trưởng lão, đây là hắn tình huống. Lão giả mập mạp kia đi đến Long Sơn đạo chủ trước mặt, mặt mỉm cười đem giấy trong tay dương đưa cho Long Sơn đạo chủ. Long Sơn đạo chủ cầm qua tờ giấy kia, hướng phía trên nhìn lướt qua, trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, 17 tuổi lẻ 5 tháng. Lúc đầu Long Sơn đạo chủ còn tưởng rằng Lăng Phong chí ít đã có 18 tuổi, thế nhưng là không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà chỉ có 17 tuổi. Chương 731, thập tinh cấp lực lượng thiên phú. Đúng vậy a. Có vấn đề gì không? Lăng Phong gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Không có, tờ giấy này ngươi cầm, chờ một chút chúng ta còn muốn tiến hành mặt khác khảo thí. Long Sơn đạo chủ cười cười, sau đó đem tờ giấy kia đưa cho Lăng Phong. Lăng Phong tiếp nhận tờ giấy kia xem xét, phát hiện trên tờ giấy kia mặt vẽ lấy một cái bảng biểu, phía trên thân cao, tuổi tác, thể trọng đều đã điền. Tuổi của hắn là 17 tuổi lẻ 5 tháng. Thân cao là 1m83. Thể trọng là 160 cân. Mặt khác trống không hạng mục, còn viết lực lượng một cột, còn chia làm sức chịu đựng, lực bộc phát, sức thừa nhận. Lực lượng thiên phú đẳng cấp, cao nhất là thập nhị tinh. Còn có chính là gân mạch độ rộng, độ bền bỉ, đan điền dung lượng, nhãn khiếu, khẩu khiếu, tị khiếu, nhĩ khiếu, thủ khiếu, túc khiếu, long khiếu, tâm khiếu, hồn khiếu, thể chất. Một trang giấy này bên trên muốn khảo nghiệm đồ vật rất nhiều. Tiên bối, cái này nhãn khiếu, khẩu khiếu, tị khiếu những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Lăng Phong nhìn xem trang giấy trong tay, mở miệng đối với Long Sơn đạo chủ hỏi. Ngươi nói những này, chính là nhân thể khiếu huyệt, thân thể chúng ta có 9 đại khiếu huyệt, chia làm nhãn khiếu, khẩu khiếu, tị khiếu, nhĩ khiếu, thủ khiếu, túc khiếu, long khiếu, tâm khiếu, hồn khiếu. Mà chúng ta thể tông luyện thể quyết, chủ yếu nhất chính là tu luyện cái này 9 đại khiếu huyệt. Thân thể chúng ta tiềm năng là vô cùng vô tận, mà cái này 9 đại khiếu huyệt, từ chúng ta tại trong bụng mẹ, liền bị phong ấn. Mỗi một loại khiếu huyệt, đều có 9 lớp phong ấn thứ nhất có 9 đạo sinh mệnh gông xiềng. Những sinh mạng này gông xiềng hạn chế thân thể của chúng ta tiềm năng. Chỉ có đem những này gông xiềng đều xông phá, thân thể của chúng ta tiềm năng mới có thể triệt để phóng thích. Đệ nhị trọng đến lớp phong ấn thứ 9, đều chỉ có 4 đạo sinh mệnh gông xiềng. Thông qua tu luyện, chúng ta có thể đột phá những này khiếu huyệt bên trên sinh mệnh gông xiềng, khiến cho thân thể của chúng ta trở nên càng thêm cường đại. Tỷ như mắt của chúng ta khiếu, mỗi xông phá một đạo sinh mệnh gông xiềng, thị lực của chúng ta liền sẽ trở nên càng tốt hơn. Chúng ta nhãn khiếu bên trên sinh mệnh gông xiềng càng ít, thị lực lại càng tốt, tại xông phá nhãn khiếu sinh mệnh gông xiềng đồng thời, thậm chí sẽ thu hoạch được một chút thần kỳ năng lực. Tỷ như có ít người xông phá nhãn khiếu sinh mệnh gông xiềng đằng sau, có thể trông thấy những hồn kia phách, trông thấy một chút người thường không thể nhìn thấy đồ vật, có người có được thấu thị năng lực. Xông phá khẩu khiếu bên trên sinh mệnh gông xiềng, có thể làm cho chúng ta vị giác càng thêm mẫn cảm. Xông phá tị khiếu bên trên sinh mệnh gông xiềng, chúng ta khiếu giác sẽ càng thêm linh mẫn. Xông phá nhĩ khiếu bên trên sinh mệnh gông xiềng, chúng ta thính giác sẽ càng thêm tốt. Mà long khiếu ở vào chúng ta xương sống lưng, nếu như có thể xông phá long khiếu bên trên sinh mệnh gông xiềng, sẽ để cho eo của chúng ta lực càng thêm cường đại. Tâm khiếu, ở vào trái tim của chúng ta. Xông phá tâm khiếu sinh mệnh gông xiềng, sẽ để cho trái tim của chúng ta càng thêm cường tráng, tâm trí càng thêm kiên định. Hồn khiếu, ở vào chúng ta não bộ, cũng là 9 đại khiếu huyệt bên trong, thần kỳ nhất, khó khăn nhất tu luyện một cái khiếu huyệt, sơ sót một cái, liền sẽ biến thành ngớ ngẩn. Bất quá một khi xông phá hồn khiếu bên trên sinh mệnh gông xiềng, người tu luyện linh hồn chi lực sẽ trở nên càng thêm cường đại, tư duy cũng sẽ trở nên càng thêm nhanh nhẹn. Trong đó nhãn khiếu, nhĩ khiếu, thủ khiếu, túc khiếu chia làm tả hữu song khiếu, tại tu luyện thời điểm, nhất định phải đồng thời tu luyện. Nếu không liền sẽ đánh vỡ thân thể cân bằng. Long Sơn đạo chủ rất kiên nhẫn vì Lăng Phong giảng giải. Người tu luyện mỗi đột phá 9 đại khiếu huyệt một lớp phong ấn, thân thể đều sẽ phát sinh một lần thuế biến. Căn cứ thể thư bên trên ghi chép, khi người tu luyện thân thể hoàn thành 9 lần thuế biến đằng sau, liền sẽ từ phàm thể lột xác thành tiên thể. Phàm thể cửu biến có thể thành tiên. Đây là thể thư bên trong ghi lại một câu. Nhân thể lớp phong ấn thứ nhất, tổng cộng có cửu trọng sinh mệnh gông xiềng, cho nên nhân thể đệ nhất biến tổng cộng có 9 giai đoạn. Lớp phong ấn thứ 2 đến lớp phong ấn thứ 9, đều chỉ có 4 đạo sinh mệnh gông xiềng. Cho nên đệ nhị biến đến cửu biến, mỗi một biến chỉ chia làm sơ cấp, tiểu thành, đại thành, viên mãn 4 cái giai đoạn. Một lúc sau, bọn hắn lên tới cổ tháp tầng thứ 2. Mộ Dung Xuyên, ngươi mang Lăng Phong đi khảo thí đi, ta đi tìm một vị lão hỏa kế trò chuyện một hồi, thi kiểm tra xong trước mặt những cái kia, ngươi lại dẫn hắn tới tìm ta, ta dẫn hắn đi tiến hành khiếu huyệt cùng thể chất khảo thí. Long Sơn đạo chủ mở miệng đối với Mộ Dung Xuyên thản nhiên nói. Được rồi. Mộ Dung Xuyên đối với Long Sơn đạo chủ gật gật đầu, sau đó nói với Lăng Phong, Lăng Phong sư đệ, mời đi theo ta đi. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Mộ Dung Xuyên đi tiến hành khảo nghiệm. Sau nửa canh giờ, Mộ Dung Xuyên đem Lăng Phong dẫn tới Long Sơn Đạo Chủ trước mặt. Long Sơn Đạo Chủ mở nói với Lăng Phong, đem kết quả khảo nghiệm để cho ta nhìn xem. Lăng Phong lập tức đem giấy trong tay dương đưa cho Long Sơn Đạo Chủ. Long Sơn Đạo Chủ tiếp nhận trang giấy về sau, nghiêm túc nhìn lại. Lăng Phong lực lượng kiểm tra thiên phú, lực buộc phát lực lượng mạnh nhất đạt tới 12,000 cân. Đây là tinh khiết lực lượng của thân thể, lực buộc phát là cửu tinh. Sức chịu đựng là thập nhất tinh. Sức chống cự là thập tinh. Tổng hợp Lăng Phong niên kỷ, tu vi, cho ra kết quả là Lăng Phong lực lượng thiên phú đạt tới thập tinh. Thập tinh. Long Sơn Đạo Chủ ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Lăng Phong lực lượng thiên phú, thế mà có thể đạt tới thập tinh cấp bậc. Tại thể tông lực lượng kiểm tra thiên phú bình xét cấp bậc bên trong, cao nhất là thập nhị tinh. Những cái kia không có tại thể thư không gian truyền thừa tu luyện qua người, nếu như tại khảo nghiệm thời điểm, lực lượng thiên phú có thể đạt tới tứ tinh cấp liền đã rất tốt. Thể tông truyền thừa thiên thư, chính là một kiện rất lợi hại pháp bảo. Thể thư có được một cái thần kỳ không gian truyền thừa, có thể đi vào đến thể thư không gian truyền thừa người, cơ hồ tất cả mọi người có thể tìm tới phù hợp chính mình tu luyện luyện thể quyết. Thể thư không gian truyền thừa, chia khu vực bên ngoài, khu vực vòng trong, khu vực hạch tâm, khu vực trung ương, cùng khu vực nguyên thủy. Tại cái này ngũ đại khu vực trong, có vô số công pháp luyện thể. Những này công pháp luyện thể, chia làm phàm giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, nghịch thiên giai ngũ đại cấp bậc. Mỗi một cái cấp bậc, đều chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp 3 cái cấp độ. Tại không gian truyền thừa khu vực bên ngoài, cơ hồ tất cả công pháp đều là phàm giai công pháp, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện huyền giai công pháp, nhưng là số lượng thực sự quá ít. Lăng Phong những này chuẩn đệ tử ngoại môn, chỉ có thể tiến vào khu vực bên ngoài. Bình thường những cái kia chuẩn đệ tử ngoại môn, tiến vào thể thư không gian truyền thừa đằng sau, cũng sẽ ở thể thư không gian truyền thừa khu vực bên ngoài tu luyện thời gian nửa năm. Nửa năm sau, bọn hắn đều sẽ tiến hành khảo hạch, thông qua người khảo hạch, liền có tư cách trở thành thể tông đệ tử ngoại môn. Nhưng cái này cũng không hề là tuyệt đối, những cái kia thông qua người khảo hạch, có thể lựa chọn trở thành thể tông đệ tử ngoại môn, cũng có thể chọn rời đi thể tông. Nếu như trở thành thể tông đệ tử ngoại môn, liền muốn hoàn thành thể tông hạ đạt cơ sở nhiệm vụ. Khi bọn hắn hoàn thành thể tông hạ đạt cơ sở nhiệm vụ đằng sau, liền có tư cách tiến vào thể thư không gian truyền thừa khu vực vòng trong, tu luyện cao cấp hơn luyện thể quyết. Cái này thập nhị tinh thiên phú bên trong, tổng cộng chia làm 3 đẳng cấp, mỗi 3 viên tinh chia làm một cái cấp bậc. Vừa tới tam tinh là phổ thông cấp. Chương 732, 732, ngươi là thiên mệnh trúc cơ. 4 đến lục tinh là thiên tài cấp. 7 đến cửu tinh là tuyệt thế cấp. 10 đến thập nhị tinh là nghịch thiên cấp. Có thể bị tuyển tiến người thể tông, lực lượng thiên phú chí ít đạt tới tam tinh cấp bậc. Mà phần lớn người đều là tứ tinh đến lục tinh cấp bậc. Lực lượng thiên phú đạt tới thất tinh người liền tương đối ít, 1000 tên thể tông trong đệ tử nội môn, đại khái chỉ có 2-3 người. Lực lượng thiên phú đạt tới bát tinh trở lên thì càng ít. Mà Lăng Phong lực lượng thiên phú lại đã đạt tới thập tinh cấp, đây chính là thuộc về nghịch thiên cấp lực lượng thiên phú. Long Sơn Đạo Chủ lấy lại tinh thần, sau đó tiếp lấy nhìn xuống. Lăng Phong kinh mạch độ rộng đạt đến thập nhị tinh. Lăng Phong đan điền số lượng dự trữ, đạt đến thập nhị tinh. Thập nhị tinh. Long Sơn Đạo Chủ lông mày đột nhiên nhíu lại, ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Xuyên, hỏi, ngươi xác định không có lầm? Xác định. Mộ Dung Xuyên khẽ gật đầu. Vừa rồi hắn tại giúp Lăng Phong tiến hành khảo nghiệm thời điểm, cũng coi là công cụ khảo nghiệm kia hỏng, liên tục đổi 3 cái mật thất đằng sau, lúc này mới xác định Lăng Phong kinh mạch độ rộng cùng đan điền chứa đựng số lượng, đều đạt đến thập nhị tinh. Đây chính là thể tông đẳng cấp cao nhất. Lăng Phong, ngươi thành thật trả lời ta, ngươi trúc cơ đạo đài, có phải hay không thiên mệnh đạo đài? Long Sơn Đạo Chủ nhìn xem Lăng Phong, ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm nói. Không phải. Lăng Phong do dự một chút, sau đó ở trong lòng đáp lại một chút, hắn hay là quyết định không đem bí mật của mình nói cho Long Sơn Đạo Chủ. Thế nhưng là kinh mạch cùng đan điền của ngươi, tại sao lại như vậy rộng lớn? Long Sơn Đạo Chủ nhìn xem Lăng Phong, lông mày không khỏi nhíu lại. Cái này cũng có thể là bởi vì ta nếm qua một loại linh quả có quan hệ đi, ta nếm qua cái kia băng tinh long mạch quả. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại nói, cái này băng tinh long mạch quả. Chính là so Lăng Phong lúc trước ở trong Hắc Long Sơn Mạch lấy được Long Mạch quả cao cấp hơn, đây là hắn ở trong vạn dược phổ nhìn thấy. Cái này băng tinh long mạch quả cùng phổ thông long mạch quả một dạng, có mở rộng kinh mạch cùng đan điền hiệu quả. Bất quá cái này băng tinh long mạch quả so long mạch quả càng thêm thưa thớt, thuộc về long mạch quả bên trong biến dị chủng loại. Lăng Phong sợ hãi tự thuyết phục dùng long mạch quả mới đưa đến kinh mạch của mình cùng đan điền như vậy rộng lớn, Long Sơn đạo chủ sẽ hoài nghi, cho nên hắn liền nói láo, nói mình ăn băng tinh long mạch quả, hắn hy vọng dùng hoang ngôn này để che giấu chính mình thiên mệnh đạo đài bí mật. Lăng Phong biết, cho dù là nhân tộc hai đại thánh địa, thiên mệnh trúc cơ người hẳn là cũng không nhiều. Quả nhiên, Long Sơn đạo chủ đôi mắt có chút sáng lên, hắn biết trúc cơ đạo đài càng cao cấp hơn, tại đột phá thời điểm, bộc phát linh lực thì càng nhiều, cho nên kinh mạch cùng đan điền liền sẽ bị mở rộng đến càng rộng. Nhưng là một chút thiên địa linh tụy cũng có thể mở rộng kinh mạch cùng đan điền, tỉ như Lăng Phong nói tới băng tinh long mạch quả chính là trong đó một loại. Cùng Lăng Phong ngưng tụ thiên mệnh đạo đài so sánh, Long Sơn đạo chủ càng thêm nguyện ý tiếp nhận Lăng Phong kinh mạch cùng đan điền, là ăn thiên địa linh quả đằng sau mới mở rộng đến loại trình độ này. Bởi vì Long Sơn đạo chủ không tin, tại Nam vực loại địa phương kia, lại có thể có người có thể hoàn thành thiên mệnh trúc cơ. Long Sơn đạo chủ biết, tại thể tông có không ít người kinh mạch độ rộng cùng đan điền chứa khí lượng đạt tới thập nhị tinh cấp bậc, những này ngoại trừ ngưng tụ thiên mệnh đạo đài người, mặt khác đều là phục dụng một chút thiên địa linh tụy đạt tới. Long Sơn đạo chủ lấy lại tinh thần, hắn đưa tay tại trên tờ giấy kia một vòng, một đạo bạch quang xuất hiện, lập tức liền đem trên trang giấy liên quan tới Lăng Phong lực lượng thiên phú, còn có kinh mạch cùng đan điền tin tức che giấu. Mộ Dung Xuyên, có quan hệ với Lăng Phong lực lượng thiên phú và kinh mạch còn có đan điền tin tức, tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Long Sơn đạo chủ vẻ mặt nghiêm túc cùng Mộ Dung Xuyên nói ra. Vừa rồi cho Lăng Phong tiến hành lực lượng kiểm tra thiên phú người, chính là Mộ Dung Xuyên. Bởi vì khảo nghiệm kia địa phương chỉ cần giao tiền liền có thể đi vào, cho nên hiện tại Lăng Phong lực lượng thiên phú tin tức, chỉ có Mộ Dung Xuyên biết. Sư phụ, ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Mộ Dung Xuyên gật gật đầu, hắn cũng biết Lăng Phong trên người loại tin tức này đến cùng ý vị như thế nào, một khi tiết lộ bị thể tông những người khác biết, nói không chừng bọn hắn liền sẽ chạy tới đào người. Bọn hắn sẽ cho Lăng Phong mở ra càng thêm hậu đãi điều kiện, đem Lăng Phong đào đi. Mộ Dung Xuyên coi là Long Sơn đạo chủ sợ hãi Lăng Phong bị người khác đào đi, mà Long Sơn đạo chủ lo lắng chính là Lăng Phong thiên phú tiết lộ đằng sau, có thể sẽ đụng phải địch nhân ám sát. Nhân tộc ở trên Tiên Ma Đại Lục cũng không phải là độc đại. Ở trên Tiên Ma Đại Lục, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, còn có ma tộc, tu la tộc, linh tộc, yêu tộc những này thực lực cường đại chủng tộc. Tại thái cổ trước đó, nhân tộc đỉnh phong nhất thời điểm, còn có thể lực gáp những chủng tộc này, thế nhưng là tại thái cổ thời điểm phát sinh thiên địa biến đổi lớn, nhân tộc tổn thất thảm trọng nhất, 9 đại truyền thừa thánh địa có 7 cái hủy diệt. Cái kia 7 cái hủy diệt truyền thừa thánh địa, truyền thừa thiên thư đều biến mất. 7 đại thánh địa hủy diệt, dẫn đến nhân tộc thực lực giảm mạnh. Bây giờ nhân tộc chỉ có thể trốn ở Tiên Ma Đại Lục Đông Thổ Phồn Diễn sinh sống. Trải qua gần 100.000 năm Phồn Diễn sinh sống, mặc dù nhân tộc khôi phục thực lực không ít, nhưng là cùng thái cổ thời kỳ so sánh, hay là có rất lớn chênh lệch. Cho nên, vì Lăng Phong an toàn, Long Sơn đạo chủ không muốn để cho Lăng Phong những thiên phú này tiết lộ ra ngoài. Ma tộc, tu la tộc những chủng tộc này, cho tới nay đều muốn diệt nhân tộc. Tại nhân tộc cảnh nội, có rất nhiều người cũng đã biến thành dị tộc nội gian, âm thầm đầu phục dị tộc. Những năm gần đây, có rất nhiều nhân tộc thiên tài, đều chết tại những này giấu ở nhân tộc lãnh địa bên trong dị tộc gian tế trong tay. Lăng Phong, đi theo ta. Long Sơn đạo chủ mở miệng đối với Lăng Phong nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó mang theo Lăng Phong hướng phía cổ tháp lầu 3 đi đến. Một lúc sau, Long Sơn đạo chủ mang theo Lăng Phong đi tới cổ tháp tầng thứ 7. Cái này cổ tháp tầng thứ 7 là khảo thí khiếu huyệt thiên phú địa phương. Long Sơn đạo chủ cùng Lăng Phong tại một cái đại môn trước mặt ngừng lại. Tại cái này trên một cửa chính, có một đôi đại thủ. Mà trên bàn tay to này, nhưng lại có rất phát hơn ánh sáng tinh thần. Những ngôi sao này đều là trong tay người huyệt vị, có một ít huyệt vị Lăng Phong đều nhận ra. Chúng ta trước khảo thí thủ khiếu đi. Long Sơn đạo chủ mở miệng nói với Lăng Phong. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Long Sơn đạo chủ hướng phía đại môn đi đến. Khi bọn hắn tới gần đại môn thời điểm, đại môn kia phía trên trận văn sáng lên, sau đó đại môn liền chậm rãi mở ra. Đại môn mở ra đằng sau, Lăng Phong nhìn thấy một đầu thông đạo thật dài, tại thông đạo này hai bên đều là từng gian mật thất, có mật thất đại môn đóng chặt, có lại là đại môn rộng mở. Long Sơn đạo chủ cùng Lăng Phong đi vào trong một gian mật thất, ngay sau đó mật thất kia đại môn liền đóng lại. Tại trong mật thất, Lăng Phong thấy được một cái vòng tròn thủy tinh, cái kia vòng tròn thủy tinh bên trên, có hai cái lom đi xuống trường ấn. Long Sơn đạo chủ mở miệng nói với Lăng Phong, đem ngươi áo cởi xuống, sau đó đi đến cái kia vòng tròn thủy tinh trước mặt, đưa ngươi hai tay đặt ở bàn tay kia hình dạng trong lỗ khảm mặt liền có thể. Lăng Phong gật gật đầu, đem áo của mình cởi, mình trần thân trên đi tới cái kia vòng tròn thủy tinh trước mặt, hít vào một hơi thật sâu, sau đó đem tay của mình chậm rãi đặt ở lỗ khảm kia phía trên. Chương 733, 733, 9 đại khiếu huyệt cảnh giới. Ong ong ong. Cái kia vòng tròn thủy tinh bên trên khắc vẽ trận văn, lập tức tản mát ra chướng mắt bạch quang, Lăng Phong cảm giác được từng tia khí lưu lạnh buốt từ cái kia vòng tròn thủy tinh bên trên thuận lòng bàn tay của hắn, tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Sau một lát, Lăng Phong phát hiện tay của mình thế mà trở nên trong suốt đứng lên, hắn thấy được mạch lạc của chính mình. Mà lại hắn còn chứng kiến trên hai tay, có rất nhiều điểm sáng. Lăng Phong biết, mỗi một cái điểm sáng, liền đại biểu cho một cái huyệt vị. Nhân thể ảo diệu vô tận, hết thể có hơn 300 cái chủ yếu huyệt vị, nhưng là ngoại trừ cái này hơn 300 cái chủ yếu huyệt vị bên ngoài, còn có rất nhiều mặt khác huyệt vị, những huyệt vị này rất nhiều người căn bản là gọi không ra tên tới. Vòng tròn thủy tinh bên trên không ngừng có khí lưu lạnh buốt tràn vào đến Lăng Phong trên hai tay. Lăng Phong cũng nhìn thấy chính mình hai tay huyệt vị phát ra quang mang không ngừng mạnh lên, cuối cùng quang mang kia biến thành màu đỏ. Rất nhanh, cái kia huyệt vị quang mang biến thành màu cam, cuối cùng là màu vàng. Đại khái 10 hơi đằng sau, Lăng Phong hai tay 10 ngón tay một chút huyệt vị, đã biến thành màu xanh lá. Nhưng là hai cánh tay hắn huyệt vị, chủ yếu huyệt vị đều đã lột sắc thành màu cam. Thủ khiếu mới đệ tam biến sơ cấp. Long Sơn đạo chủ ánh mắt có chút ngưng tụ. Trước đó tại Huyền Kiếm Tông thời điểm, Lăng Phong thế nhưng là ngay cả Mộ Dung Xuyên đều có thể nhẹ nhõm đánh bại. Mà Mộ Dung Xuyên thân thể thủ khiếu, túc khiếu, long khiếu, đều đã đạt đến đệ tam biến cảnh giới tiểu thành. Lăng Phong thủ khiếu bên trên đệ nhất trọng cùng lớp phong ấn thứ 2 sinh mệnh gông xiềng toàn bộ đều bị giải khai, liền ngay cả lớp phong ấn thứ 3 sinh mệnh gông xiềng cũng bị giải khai một đạo. Mà Mộ Dung Xuyên ba cái đối với lực lượng có gia trì khiếu huyệt, đều đã đạt đến đệ tam biến cảnh giới tiểu thành. Long Sơn đạo chủ lúc đầu coi là Lăng Phong thủ khiếu, túc khiếu, còn có long khiếu, chí ít đều đạt đến đệ tam biến cảnh giới đại thành. Nhưng là bây giờ, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thủ khiếu, thế mà chỉ có đệ tam biến sơ cấp. Lăng Phong cảnh giới so Mộ Dung Xuyên thấp, nhưng là thực lực của hắn lại cao hơn Mộ Dung Xuyên. Đây chính là thiên phú tác dụng. Thiên phú cao người, cho dù toàn thân khiếu huyệt chỉ là đệ nhị biến, thực lực kia cũng có thể hoàn toàn nghiền ép đệ tam biến cường giả. Ngươi có phải hay không tu luyện một loại nào đó cùng hai tay có liên quan công pháp? Long Sơn đạo chủ mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Đúng. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn nhìn xem chính mình trên hai tay huyệt vị, trong lòng suy đoán chính mình hai tay khiếu huyệt biến hóa, hẳn là cùng hắn tu luyện linh tê chỉ có quan hệ. Bởi vì tu luyện linh tê chỉ nguyên nhân, cho nên hai tay của hắn huyệt vị, so thân thể địa phương khác huyệt vị càng mạnh. Chắc không được. Long Sơn đạo chủ gật gật đầu, hắn cũng không có hỏi Lăng Phong tu luyện chính là công pháp gì. Hắn nói với Lăng Phong, đi thôi, chúng ta đi khảo thí mặt khác khiếu huyệt. Sau khi nói xong, hắn liền mang theo Lăng Phong rời đi mật thất này. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong tất cả khiếu huyệt đều đã thi kiểm tra xong. Mà Long Sơn đạo chủ cũng là đem Lăng Phong kết quả khảo nghiệm, điền tại một tấm kia trên giấy. Thủ khiếu, đệ tam biến sơ cấp. Túc khiếu, đệ nhị biến viên mãn. Tị khiếu, đệ nhị biến sơ cấp. Nhĩ khiếu, đệ nhị biến sơ cấp. Nhãn khiếu, đệ ngũ biến sơ cấp. Khẩu khiếu, đệ nhất biến nhị chuyển. Long khiếu, đệ nhị biến viên mãn. Tâm khiếu, đệ tam biến sơ cấp. Hồn khiếu, đệ tứ biến sơ cấp. Nhìn xem trên tờ giấy kia ghi chép kết quả, Long Sơn đạo chủ tay có chút run rẩy. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong tố chất thân thể dĩ nhiên như thế cường hành. Tại không có tu luyện thể tông luyện thể quyết trước đó, lại có khiếu huyệt lại đã đạt tới đệ ngũ biến cảnh giới. Sau đó Long Sơn đạo chủ lại lôi kéo Lăng Phong đi làm tốc độ, công kích, phòng ngự, còn có tính linh hoạt khảo thí. Cuối cùng được ra kết quả là, Lăng Phong tinh khiết nhục thân chiến lực, đã đạt đến tam tinh sơ cấp cảnh giới. Người thể tông đem tinh khiết nhục thân chiến lực chia làm cửu tinh cấp. Nhất tinh cấp thấp nhất, cửu tinh cao nhất. Mỗi cái tinh cấp, lại phân làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại thành 4 cái cấp độ. Mộ Dung Xuyên mặc dù có bao nhiêu cái khiếu huyệt đã đạt đến đệ tam biến, nhưng là hắn tinh khiết nhục thân chiến lực, chỉ là đạt tới nhị tinh cao cấp cảnh giới. Lăng Phong tinh khiết nhục thân chiến lực, mạnh hơn Mộ Dung Xuyên nhiều lắm. Mà Long Sơn đạo chủ, hắn tinh khiết nhục thân chiến lực, chỉ là đạt đến lục tinh sơ cấp. Lăng Phong còn không có tu luyện thể thư không gian truyền thừa bên trong luyện thể quyết, nhục thân chiến lực liền đạt đến tam tinh sơ cấp, đây là đang quá kinh khủng. Nếu như Lăng Phong tu luyện thể thư không gian truyền thừa bên trong luyện thể quyết, cường độ thân thể nhất định có thể tại trong thời gian cực ngắn đến to lớn tăng lên. Đến lúc đó, Lăng Phong nhục thân chiến lực, khẳng định cũng sẽ đi theo nước lên mặt cao. Nghĩ đến đây, Long Sơn đạo chủ cả người đều kích động. Dạng này liền chứng minh Lăng Phong tiềm lực so với thường nhân phải lớn. Nhục thân cảnh giới so Mộ Dung Xuyên loại thiên tài này thấp thời điểm, hắn liền có thể nghiền ép Mộ Dung Xuyên loại này so cảnh giới cao hơn hắn người. Nếu như hắn tại đối mặt ngang nhau cảnh giới người lúc, những người kia liền càng thêm không phải là đối thủ của hắn. Đi thôi, chúng ta đi kiểm tra một chút thể chất. Long Sơn đạo chủ cưỡng chế lấy cái kia tâm tình kích động, sau đó mang theo Lăng Phong đi tới cổ tháp tầng thứ 9. Tầng thứ 9 này cổ tháp đại sảnh có rất nhiều người, mà ở đại sảnh chung quanh, có rất nhiều cái lối đi. Long Sơn đạo chủ mang theo Lăng Phong hướng phía bên trái nhất một đầu thông đạo đi đến, cuối cùng tiến vào trong một gian mật thất. Tại mật thất này bên trong, Lăng Phong thấy được một cái ao, trong hồ này nước rất trong triệt, mà lại ao nước kia còn tại không ngừng quay cuồng, đại lượng bọt khí tại đáy ao xuất hiện. Đem quần áo cởi sạch, đi vào cua một hồi là được. Long Sơn đạo chủ mở miệng cùng Lăng Phong từ tốn nói. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đem y phục của mình cởi, chỉ để lại một đầu quần cộc. Quần cộc kia cũng thoát. Long Sơn đạo chủ lông mày khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Cái này cũng muốn thoát nha. Lăng Phong nhíu nhíu mày, sau đó vẫn là đem chính mình quần cộc cởi xuống, sau đó bưng bít lấy chính mình chim chóc, đi vào trong ao kia. Khi hắn đi vào trong ao, lập tức cảm giác được từng tia nhiệt lưu tràn vào chính mình trong lỗ chân lông, rất nhanh cái này một dòng nước nóng liền tuôn hướng toàn thân hắn. Lăng Phong cảm giác được tại cái này một dòng nước nóng tác dụng dưới, trong cơ thể hắn máu tươi bắt đầu gia tăng tốc độ lưu chuyển, cuối cùng tựa hồ muốn sôi trào lên, da của hắn đều biến thành ửng hồng chi sắc. Mà giờ khắc này, ao nước kia nhan sắc bắt đầu biến thành màu đỏ, sau đó không ngừng chuyển biến. Màu cam, màu vàng, màu xanh lá, màu xanh, màu lam, màu tím, màu bạc, màu vàng. Khi ao nước biến thành màu vàng đằng sau, cuối cùng biến thành màu xám. Rất nhanh, ao nước biến thành màu xám đậm. Long Sơn đạo chủ ngồi xổm xuống, đưa tay hướng phía ao nước kia sờ soạng, hắn cảm giác đến ao nước đã trở nên dính. Cái này dính vật chất còn tại không ngừng biến hóa, cuối cùng thế mà trong lúc mơ hồ có tử quang lấp lóe. A, Lăng Phong cảm giác được rất khó chịu, nhịn không được mở miệng quát to lên. Đại khái 10 hơi đằng sau, đại lượng màu xám phủ văn tại Lăng Phong trên làn da hiện hiện. Lăng Phong đôi mắt tựa hồ có tử quang nhàn nhạt lấp lóe. Đứng lên. Long Sơn đạo chủ khẽ vươn tay, một cỗ lực lượng khổng lồ đem Lăng Phong từ trong ao tách rời ra. Khi Lăng Phong thân thể rời đi cái kia ao nước đằng sau, cái kia màu xám dính vật chất, trong nháy mắt biến thành thanh thủy. Chương 734, hỗn độn thể. Mà Lăng Phong cũng là cảm giác được thể nội một loại kia khô nóng cảm giác trong nháy mắt biến mất. Quá khó tiếp thu rồi. Lăng Phong nhìn xem cái kia ao nước, từng ngụm hơi thở, giờ phút này hắn toàn thân mồ hôi đầm địa. Long Sơn đạo chủ nhìn chằm chằm Lăng Phong, mở miệng nói ra, mặc quần áo vào đi. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, lập tức mặc quần áo vào, sau đó mở miệng đối với Long Sơn đạo chủ hỏi, tiền bối, biết ta hiện tại là thể chất gì sao? Thể chất của ngươi, hẳn là thuộc về hỗn độn thể. Long Sơn đạo chủ mở miệng thản nhiên nói, vừa rồi Lăng Phong tiến vào trong ao thời điểm, trong ao nước, đều biến thành dính hình, đây chính là hỗn độn thể thể chất. Dựa theo thể thư bên trên ghi chép, nhân tộc thể chất, đại khái chia làm 7 đại loại hình, loại thứ nhất là phàm thể, loại thứ hai là đạo thể, loại thứ ba là man thể, loại thứ tư là chính là linh thể, loại thứ năm là thánh thể, loại thứ sáu là thú nguyên thể, loại thứ bảy là hỗn độn thể. Ngoại trừ cái này 7 đại loại thể chất bên ngoài, còn lại là thuộc về hy hữu thể chất. Hy hữu thể chất có rất lợi hại, có lại đặc biệt phế. Hỗn độn thể bên trong còn chia làm phổ thông hỗn độn thể, hỗn độn vương thể, hỗn độn hoàng thể, hỗn độn thiên thể. Long Sơn đạo chủ không biết Lăng Phong thể chất đến cùng là thuộc về hỗn độn thể bên trong cái nào cấp bậc. Hỗn độn thể bên trong tiềm lực lớn nhất chính là hỗn độn thiên thể. Nghe nói thể tông người sáng lập thể chất chính là hỗn độn thiên thể. Thế nhưng là hỗn độn thiên thể vạn năm khó gặp, mà lại từ thái cổ đằng sau thiên địa quy tắc phát sinh cải biến, hỗn độn thiên thể gặp thiên đạo áp chế. Một khi hỗn độn thiên thể kết anh, át gặp thiên khiển. Từ thái cổ đến nay, bọn hắn thể tông cũng từng sinh ra mấy vị hỗn độn thiên thể, nhưng là những hỗn độn thiên thể kia đều đang ngưng tụ nguyên anh thời điểm, lọt vào thiên khiển, bị thiên kiếp bổ đến hồn phi phách tán. Hỗn độn thể, rất lợi hại phải không? Lăng Phong khẽ nhíu mày, mở miệng nhìn xem Long Sơn đạo chủ. Long Sơn đạo chủ khẽ gật đầu, nói ra, so ra mà nói, hỗn độn thể hoàn toàn chính xác so mặt khác thể chất mạnh hơn, nhưng là hỗn độn thể tương đối thưa thớt, ngươi có thể tham khảo phương pháp cũng ít, tiến bộ cũng sẽ tương đối chậm chạp. Long Sơn đạo chủ nhìn chằm chằm Lăng Phong nhìn một hồi, hắn tựa hồ đang trong lòng làm ra một cái to lớn quyết định, sau đó hắn hít một hơi thật sâu, mở miệng nói với Lăng Phong, chờ một chút ra ngoài, ta mang ngươi tiến vào thiên thư truyền thừa không gian. Lúc đầu, Long Sơn đạo chủ là không muốn đem Lăng Phong đưa vào thể thư không gian truyền thừa, bởi vì Lăng Phong đã bỏ qua cơ hội này. Nếu như giờ phút này muốn đem Lăng Phong đơn độc đưa vào đi, hắn nhưng là phải bỏ ra thực rất nhiều giá. Đại giới kêu ít nhất cũng phải 500 triệu linh thạch, nhiều linh thạch như vậy, đối với Long Sơn đạo chủ loài cỏ này dễ ra đời người mà nói, thế nhưng là một cái con số trên trời. Thiên thư truyền thừa không gian là địa phương nào? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Long Sơn đạo chủ, một mặt không hiểu hỏi. Thiên thư truyền thừa không gian, chính là chúng ta thể tông truyền thừa chí bảo thể thư không gian truyền thừa. Truyền thừa này không gian tổng cộng chia làm ngũ trọng khu vực bên ngoài, khu vực vòng trong, khu vực hạch tâm, khu vực trung ương, còn có chính là khu vực nguyên thủy. Long Sơn đạo chủ không ngừng cho Lăng Phong giảng giải một chút cùng thể thư có liên quan tin tức. Thể thư chính là một kiện rất cường đại pháp bảo, bản thân nội bộ liền có không gian truyền thừa. Nhân tộc người tu luyện, nếu như muốn thu hoạch được thích hợp bản thân công pháp luyện thể, vậy cũng chỉ có chính mình tiến vào thể thư không gian truyền thừa bên trong đi tìm. Tại thể thư không gian truyền thừa ngũ đại khu vực trong lấy được luyện thể quyết, đều là đẳng cấp khác nhau. Khu vực bên ngoài lấy được luyện thể quyết, là phàm giai luyện thể quyết. Khu vực vòng trong lấy được luyện thể quyết, là huyền giai luyện thể quyết. Khu vực hạch tâm lấy được luyện thể quyết, là địa giai luyện thể quyết. Khu vực trung ương lấy được luyện thể quyết, là thiên giai luyện thể quyết. Tại khu vực nguyên thủy lấy được luyện thể quyết, chính là nghịch thiên cấp luyện thể quyết. Mỗi một giai công pháp đều chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Lăng Phong hiện tại chỉ là chuẩn đệ tử ngoại môn, hắn chỉ có thể tiến vào khu vực bên ngoài. Khu vực vòng trong, chỉ có thể tông đệ tử ngoại môn mới có tư cách tiến vào. Khu vực hạch tâm, chỉ có thể tông đệ tử nội môn mới có thể tiến vào. Khu vực trung ương, chỉ có thể tông đệ tử chân truyền hoặc là trưởng lão mới có thể tiến nhập. Khu vực nguyên thủy, không phải ai đều có thể đi vào, chỉ có thể chất siêu cường người, hơn nữa là thể tông trọng yếu nhất nhân vật mới có thể tiến nhập đến khu vực nguyên thủy. Thể thư không gian truyền thừa bên trong tất cả luyện thể quyết, đều là từ thể thư phía trên ghi lại nguyên thủy luyện thể quyết diễn hóa mà đến. Cho dù là Long Sơn đạo chủ, cũng không thể cho Lăng Phong truyền thụ cao cấp hơn luyện thể quyết, bởi vì cho dù hắn biết rõ Lăng Phong thể chất là hỗn độn thể, nhưng lại không biết Lăng Phong là hỗn độn thể bên trong loại nào. Cho nên hắn chỉ có thể để Lăng Phong chính mình đi thể thư không gian truyền thừa bên trong lựa chọn. Hắn tại lựa chọn công pháp thời điểm, có thể thí luyện một chút, chỉ có trải qua Lăng Phong chính mình thí luyện, mới có thể tìm được phù hợp chính hắn công pháp luyện thể. Long Sơn đạo chủ mang theo Lăng Phong bỏ vào cổ tháp tầng thứ nhất. Sư tôn. Mộ Dung Xuyên nhìn thấy Lăng Phong cùng Long Sơn đạo chủ xuống tới đằng sau, lập tức đi ngay tới. Long Sơn đạo chủ mở miệng nói với Mộ Dung Xuyên, ngươi đi về trước đi, ta mang Lăng Phong tiến vào thiên thư truyền thừa không gian. Hiện tại đi. Mộ Dung Xuyên khẽ nhíu mày, hắn biết thiên thư truyền thừa không gian đã đóng lại, năm nay chiêu mộ những người mới kia, tại 4 tháng trước liền đã tiến vào không gian truyền thừa. Dưới tình huống bình thường, không gian truyền thừa là sẽ không vì người nào đó đơn độc mở ra. Nếu quả như thật muốn mở ra, cái kia Long Sơn đạo chủ khẳng định phải trả giá rất lớn mới được. Mà lại, coi như Long Sơn đạo chủ nguyện ý trả một cái giá thật là lớn đem Lăng Phong đưa vào đi, nhưng là những người khác đã tại không gian chuyển thừa bên trong tu luyện thời gian 4 tháng. Lăng Phong lúc này lại đi vào, hắn cũng chỉ có 2 tháng tu luyện thời gian, đối mặt những người kia, tuyệt đối sẽ thua thiệt. Theo Mộ Dung Xuyên, Lăng Phong hoàn toàn có thể đợi đến 1 năm sau, cùng sang năm những người mới kia đi vào chung, bởi vì Lăng Phong còn trẻ. Tiến vào thể thư không gian truyền thừa trên tuổi tác hạn là 30 tuổi. Đúng, hiện tại liền đi. Long Sơn đạo chủ gật gật đầu, hắn biết Lăng Phong thể chất rất tốt, hắn không muốn đợi thêm, dù là tái xuất lớn hơn nữa đại giới, hắn cũng phải đem Lăng Phong đưa vào đi. Mặc dù Lăng Phong so những người kia đến trễ 4 tháng, nhưng là Long Sơn đạo chủ tin tưởng Lăng Phong sẽ đuổi kịp những người đó. Kỳ thật chủ yếu nhất là Long Sơn đạo chủ không muốn chờ, tu vi hiện tại của hắn đã đạt đến đạo chủ đệ cửu trọng cảnh giới. Hắn muốn trùng kích đạo quân cảnh giới, mà trong tay hắn nhưng không có đầy đủ tài nguyên. Hắn muốn ở trên thân Lăng Phong đánh cược một lần. Nếu như Lăng Phong có thể tại lần này khảo hạch giải thi đấu bên trong đạt được tốt thứ tự, hắn làm Lăng Phong đào móc người, đến lúc đó hắn nhất định có thể đạt được một bút phần thưởng phong phú. Có một bút này phần thưởng phong phú, hắn liền có đầy đủ tài nguyên đi trùng kích đạo quân cảnh giới. Lăng Phong, chúng ta đi. Long Sơn đạo chủ mở miệng nói với Lăng Phong một tiếng, sau đó liền hướng phía cửa ra vào đi ra ngoài. Mộ Dung Xuyên sư huynh, gặp lại. Lăng Phong mở miệng nói với Mộ Dung Xuyên một tiếng. Lăng Phong sư đệ, cố lên. Mộ Dung Xuyên cũng là cho Lăng Phong một cái khích lệ ánh mắt. Được rồi. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó hướng phía cửa ra vào đi ra ngoài, cùng sau lưng Long Sơn đạo chủ đi ra cổ tháp cửa ra vào. Từ cổ tháp cửa ra vào sau khi đi ra, Long Sơn đạo chủ mang theo Lăng Phong hướng phía phương Bắc phi hành, đại khái sau một nén nhang, hai người tới một tòa cao 5 tầng tháp trước mặt. Khi Lăng Phong đi theo Long Sơn đạo chủ tiến vào tháp cao tầng thứ nhất đằng sau, hắn phát hiện bên trong có rất nhiều người, bọn hắn đều ngồi tại đại điện trên bộ đoàn. Bởi vì tháp cao này hình tròn, đại điện này cũng là hình tròn. Trong đại điện, trưng bày rất nhiều bộ đoàn, những bộ đoàn này từ trong tới ngoài. Từng vòng trưng bày, rất có quy luật, mỗi một cái bồ đoàn trước mặt, đều trưng bày một cái bàn nhỏ, trên mặt bàn có rượu ngon cùng đủ loại linh quả. Càng đến gần trong đại điện khu vực cái bàn, phía trên trưng bày đồ vật thì càng nhiều. Tại đại điện phía ngoài nhất hai vòng bồ đoàn, trên cái bàn kia trống rỗng, thứ gì đều không có. Bình thường mà nói, thực lực càng mạnh, địa vị càng cao người, chỗ ngồi liền càng đến gần trung tâm. Mà tại đại điện ngay phía trên, có một viên to lớn thủy tinh cầu này bên trong, có rất nhiều hình ảnh không ngừng hiện hiện. Chương 735, 735, hắn là của ngươi con riêng A. Những cái kia ngồi tại trên bồ đoàn người, đều say sưa ngon lành nhìn xem trong thủy tinh cầu lóe lên hình ảnh, ngẫu nhiên truyền ra trận trận vui cười thanh âm. Khi Long Sơn đạo chủ sau khi đi vào, tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu hướng phía cửa ra vào nhìn tới. Nha! Đây không phải Long Sơn sư đệ sao? Làm sao hôm nay có rảnh tới? Nghe nói hắn từ Nam vực sau khi trở về, vẫn bế quan, làm sao hiện tại liền đi ra rồi? Hừ, hắn từ Nam vực mang theo một nhóm lớn rác rưởi trở về, đơn giản chính là lãng phí tông môn tài nguyên, thế mà còn có mặt mũi tới đây. Ha ha! Người bên trong đại điện bỗng nhiên lớn tiếng cười vang đứng lên. Hỗn đản! Nhìn thấy những người này cười nhạo mình. Long Sơn đạo chủ tức giận tới mức cắn răng, hắn mang theo Lăng Phong đi vào trong đại điện, đi vào trong đại điện khu vực, sau đó mở miệng hô lớn, còn xin giúp ta mở ra không gian truyền thừa cửa vào. Cái gì? Trong đại điện người nghe được Long Sơn đạo chủ lời nói đằng sau, đều ngây ngẩn cả người. Long Sơn, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đầu óc ngươi không có vấn đề a? Không gian truyền thừa cửa vào đã đóng lại, ngươi muốn tặng người đi vào, vẫn là chờ sang năm đi. Đúng đấy, cho dù chỉ là đưa một người đi vào, cũng sẽ cần rất nhiều nguyên thạch. Người bên trong đại điện đều nhịn xuống mở miệng nói với Long Sơn đạo chủ. Nhưng vào lúc này, đại điện ở giữa nhất một cái đường kính 5 mét thái cực đồ đống nhiên tản mát ra một kim cùng một đen hai đạo quang trụ. Khi cái kia hai đạo quang trụ biến mất đằng sau, hai vị lão giả xuất hiện tại Lăng Phong trong tầm mắt. Hai vị này lão giả, một vị người mặc đạo bào màu đen, một vị người mặc đạo bào màu vàng óng. Người mặc đạo bào màu đen láo giả, đứng tại màu đen âm dương ngư nhãn bên trên. Mà người mặc đạo bào màu vàng óng láo giả, thì là đứng tại màu vàng âm dương ngư nhãn bên trên. Hai vị này lão giả tóc hoa râm, khuôn mặt lạnh lùng, mắt sáng như đuốc, toàn thân tản ra một loại khí tức băng lãnh. Cái kia lão giả mặc kim bào nhìn xem Long Sơn đạo chủ, thần sắc đạm mạc nói ra, không gian truyền thừa đã đóng lại, nếu như ngươi muốn đưa người đi vào, nhất định phải ngoài định mức thanh toán 500 khối nguyên thạch. Nguyên thạch chính là một loại bản nguyên tinh thạch, ẩn chứa bản nguyên chi lực, một khối nguyên thạch giá cả, đại khái tương đương với 1 triệu linh thạch. 500 khối nguyên thạch giá cả, tương đương với 500 triệu khối linh thạch. Đối với một tên đạo chủ tới nói, 500 triệu khối linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Đừng nói là đạo chủ, liền xem như rất nhiều đạo quân trên thân đều không có 500 triệu khối linh thạch. Ta cho. Long Sơn đạo chủ mở miệng đối với hai vị này lão giả nói ra, những nguyên thạch này, liền từ ta sau này trợ cấp bên trong khấu trừ đi. Long Sơn đạo chủ làm thể tông ngoại môn trưởng lão, một năm có 100 khối nguyên thạch trợ cấp. 100 khối nguyên thạch, đó chính là 100 triệu linh thạch. Cái kia hai tên lão giả áo đen ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó mở miệng đối với Long Sơn đạo chủ hỏi, tiểu tử này là thân phận gì? Hắn là Nam vực đệ tử Huyền Kiếm Tông. Trước đó chúng ta từ Huyền Kiếm Tông trở về trên đường, chiến thuyền gặp yêu thú tập kích, xuất hiện ngoài ý muốn, hắn bị quăng ra chiến thuyền, hiện tại mới đi đến Thể Tông, ta muốn đưa hắn đi vào. Long Sơn đạo chủ một mặt cung kính đối với hai vị này lão giả áo đen nói ra. Hai vị này lão giả áo đen, đều là đạo quân cấp bậc cường giả, hắn không dám chậm trễ chút nào. Người Nam vực. Nghe Long Sơn đạo chủ lời nói đằng sau, hai vị kia lão giả áo đen khẽ chau mày. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Lăng Phong là trung vực cái nào thế lực lớn truyền nhân, để Long Sơn đạo chủ coi trọng như thế, lại không nghĩ rằng Lăng Phong là Nam vực Huyền Kiếm Tông. Nam vực Huyền Kiếm Tông, theo bọn hắn nghĩ, đó chính là địa phương cất chim cũng không có, loại địa phương kia căn bản liền sẽ không có cái gì thiên tài. Mà giờ khắc này Long Sơn đạo chủ lại không tiếc hao phí 500 khối nguyên thạch đem một phế vật như vậy đưa vào đi, thực sự để cho người ta khó hiểu. Long Sơn, ngươi điên rồi sao? Vì một kẻ quê mùa, có cần phải lãng phí 500 khối nguyên thạch sao? Đúng rồi. Long Sơn, đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề nha? Vì một cái rác rưởi, không cần thiết đi. Tiểu tử này còn sẽ không hắn tại Nam vực con riêng đi. Ha ha ha. Trong đại điện người, lại nhịn không được một trận cười vang. Hỗn đản. Nhìn thấy chung quanh những người này cười nhạo mình cùng Long Sơn đạo chủ, Lăng Phong tức giận tới mức cắn răng. Hai vị sư huynh, xin mời mở ra cửa vào đi, ta đầu óc rất thanh tỉnh. Long Sơn đạo chủ thần sắc kiên định đối với hai vị này lão giả nói ra. Tốt ta. Hai vị kia lão giả áo đen gật gật đầu, sau đó bắt đầu kết ấn, cuối cùng hai người hướng phía địa phương một chỉ. Đầu ngón tay của bọn hắn bên trên riêng phần mình bắn ra hai đạo hồ quang điện. Cái kia điện ấm đụng vào nhau, sau đó trên không trung tiêu tán. Cái kia thái cực đồ bên trên trận văn lập tức phát sáng lên. Vâng! Lăng Phong cảm giác được một cỗ bàng bạc khí tức, tại cái kia thái cực đồ bên trong phát ra. Có thể, đi vào đi. Lão giả mặc hắc bảo kia mở miệng nói với Lăng Phong. Đi vào đi. Long Sơn đạo chủ mở miệng nói với Lăng Phong. Đa tạ tiền bối. Lăng Phong đối với Long Sơn đạo chủ gật gật đầu, sau đó đi vào cái kia thái cực đồ bên trong. Một cái đạp âm. Một chân đạp dương. Lão giả mặc hắc bào kia mở miệng lần nữa. Lăng Phong lập tức dựa theo lão giả mặc hắc bào lời nói đi làm, hai chân tách ra, phân biệt giẫm tại màu đen cùng màu trắng âm dương ngư bên trên. Sau một khắc, hai lão giả kia lần nữa bắt ấn, sau đó âm dương ngư bên trên trận văn tản mát ra quang mang chói mắt, sau đó cái kia âm dương ngư bắt đầu xoay tròn. Âm dương ngư tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, hai vị lão giả kia cùng Lăng Phong thân ảnh đều nhìn không thấy. Đồng nhiên, phía trên thái cực đồ không gian bắt đầu vặn mẹo, sau đó xuất hiện một cái vòng xoáy, một đạo bạch quang từ vòng xoáy kia bên trong bắn ra, đem thái cực đồ bao phủ. Khi bạch quang biến mất đằng sau, thái cực đồ ngừng chuyển động, mà hai vị lão giả kia cùng Lăng Phong đều biến mất. Mà Lăng Phong cảm giác được dưới thân thể mình rơi, một trận đấu chuyển tinh di đằng sau, hắn phát hiện chính mình đi vào trong một vùng hư không, hắn còn đứng ở một cái thái cực đồ phía trên. Chỉ bất quá thái cực đồ này lại trở thành hơi mở trạng thái. Lăng Phong phát hiện tại vùng hư không này bên trong, nổi lơ lửng rất nhiều chữ vật pháp bảo, có nhẫn chữ vật, có đai lưng chứa đồ, có vòng tay chữ vật, càng nhiều hay là túi chữ vật. Những này chữ vật pháp bảo đều bị một cái trong suốt bọt khí bao vây lấy. Nhưng vào lúc này, một cái bọt khí cùng một cái túi chứa vật xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt. Cùng lúc đó, một cái phiêu miểu thanh âm tại Lăng Phong trong óc vang lên, đem ngươi trên thân tất cả mọi thứ đều lấy ra, bao quát trên người ngươi quần áo, đều toàn bộ cởi ra, thay đổi trong túi chứa vật quần áo, sau đó đem đồ vật của ngươi cất vào ngươi chứa vật pháp bảo bên trong, đặt ở bọt khí bên trong, chờ ngươi rời đi thiên thư chuyển thừa không gian, liền có thể thu hồi chính ngươi bảo vật. Không cần trong lòng còn có may mắn, liền xem như cựu phẩm pháp bảo, khi tiến vào thiên thư chuyển thừa không gian thời điểm, cũng sẽ bị tổn hại. Ngươi có 30 hơi thở thời gian thay quần áo, cựu phẩm pháp bảo cũng sẽ tổn hại. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới cái này thể thư không gian truyền thừa, lại lợi hại như thế. Sau đó, dưới chân hắn thái cực đồ quang mang đại tác, một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng xuất hiện, đem hắn thân thể bao phủ lại. Lăng Phong do dự một hồi, cũng là lập tức đem trên người mình tất cả quần áo cởi ra, mở ra trước mặt túi chứa vật kia, phát hiện bên trong có một bộ quần áo, còn lại không còn có cái gì nữa. Chương 736, ta là tiểu tinh linh. Hắn đem một bộ này quần áo thay đổi, sau đó hướng phía lưu ảnh thạch quán thâu tiên thiên chân nguyên, ở trong lòng kêu gọi huyết vô cực tiền bối, ngươi ở đâu? Chuyện gì? Huyết vô cực thanh âm tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn. Lăng Phong một tiếng, trên mặt lập tức lộ ra một tia kinh hỉ, hắn vốn đang coi là huyết vô cực sẽ không để ý tới hắn, thế nhưng là không nghĩ tới huyết vô cực nhanh như vậy liền cho hắn đáp lại. Tiền bối, ta hiện tại đi tới thể tông, chuẩn bị tiến vào thể thư không gian truyền thừa, vừa rồi có cái thanh âm cùng ta nói, muốn đem trên người pháp bảo đều lấy ra, cái kia lưu ảnh thạch tại trong thân thể ta, muốn hay không lấy ra. Lăng Phong ở trong lòng đối với huyết vô cực hỏi. Không cần, tiến vào thể thư không gian truyền thừa đằng sau, lưu ảnh thạch sẽ bị thể thư không gian truyền thừa quy tắc phong ấn, sẽ không đối với lưu ảnh thạch tạo thành tổn thương. Huyết vô cực thanh âm lần nữa từ Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Vậy là tốt rồi. Lăng Phong chậm rãi thua một hơi, nếu lưu ảnh thạch không có vấn đề, vậy hắn trong đan điển lư hương pháp bảo, cũng hẳn là không có vấn đề. Hắn đem trên thân vật gì khác đều bỏ vào đai lưng chứa đồ bên trong, cuối cùng đem đai lưng chứa đồ nhét vào cái kia trong bọc khí. 30 hơi thở rất nhanh liền đi qua, Lăng Phong chung quanh thân thể màn ánh sáng màu vàng biến mất, ở trước mặt hắn bọc khí, bao vây lấy hắn đai lưng chứa đồ, bay đến trước mặt trong hư không. Sau đó, Lăng Phong cảm giác được dưới chân thái cực đồ biến mất, mà thân thể của hắn thì là nhanh chóng rơi xuống. A! Lăng Phong nhịn không được phát ra một trận chu lên. Sau một khắc, hắn cảm giác đến chính mình hai chân chạm đất, hắn lập tức cảm giác được một cỗ cường đại quy tắc thực lực tác dụng tại trên thân thể của hắn, lập tức một cỗ cường đại trọng lực tác dụng ở trên người hắn, hắn cảm giác đến chính mình không cách nào cùng đan điền trao đổi, thể nội tiên thiên chân nguyên bị triệt để cầm giữ. Thể nội tiên thiên chân nguyên bị giam cầm, lại thêm chung quanh trọng lực mạnh lên, cái này khiến Lăng Phong cảm giác được có chút không thích ứng. Cái này tác dụng ở trên người hắn trọng lực, tương đương với tiên ma đại lục gấp 5 lần trọng lực. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chính mình hoàn cảnh chung quanh đã thay đổi, giờ phút này chỗ của hắn là một cái sơn cốc nhỏ. Hoan nghênh đi vào thể thư không gian truyền thừa, đây là không gian truyền thừa bên ngoài cắt khu vực địa đồ. Địa đồ phía sau có chút không gian truyền thừa một chút chú ý hạng mục cùng quy định. Nếu có vấn đề gì, có thể hỏi thăm tiểu tinh linh. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm băng lãnh tại Lăng Phong vang lên bên tai, lập tức trước mặt hắn không gian vặn mẹo, một tấm bản đồ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó lục quang lóe lên, một con chim nhỏ xuất hiện tại Lăng Phong bên người, vây quanh Lăng Phong bay múa. Nó thế mà há mồm nói với Lăng Phong nói, ngươi tốt, ta là tiểu tinh linh, có thể miễn phí ngươi 1 năm cái vấn đề. Mà lại cái này 5 lần đặt câu hỏi cơ hội, muốn trong vòng 1 ngày sử dụng hoàn tất, nếu như trong vòng 1 ngày ngươi không vấn đề, quá thời hạn hết hiệu lực. Còn có thể quá thời hạn hết hiệu lực. Lăng Phong nhìn chằm chằm cái kia ở trước mặt mình đập cánh chim nhỏ, lông mày không khỏi nhíu lại. Đúng vậy, tiểu tinh linh đã trả lời chủ nhân 1 vấn đề. Ngoa tào, vậy cũng là. Lăng Phong sững sờ. Hắn không nghĩ tới cái này tiểu tinh linh thế mà như thế hố. Tính. Tiểu tinh linh đã trả lời chủ nhân 2 vấn đề. Cái kia chim nhỏ mở miệng lần nữa nói ra. Ngoa tào. Lăng Phong mắng to một tiếng, sau đó mở miệng nói với tiểu tinh linh, về sau ngươi muốn đang nghe ta nói trả lời ta 3 chữ đằng sau, mới có thể trả lời vấn đề của ta, đừng nghe đến ta nói chuyện liền trả lời. Được rồi chủ nhân. Tiểu tinh linh phi thường nhu thuận gật đầu. Hắn đưa tay đem địa đồ kia nắm trong tay, lập tức lật đến địa đồ mặt sau nhìn lại. Tại trong không gian truyền thừa này, vô luận là hoa cỏ cây mục, thủy hỏa phong lôi, hay là những cái kia cắt đá, hoặc là các loại động vật, cũng có thể gánh chịu lấy luyện thể quyết. Muốn có được phù hợp chính mình luyện thể quyết, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình thực lực đi tranh thủ. Tại không gian truyền thừa bên trong động vật cùng thực vật, thậm chí là khoáng thạch bên trong, đều ẩn chứa đặc thù nguyên khí. Loại nguyên khí này, đối với người tu luyện thể chất có rất tốt cường hóa tác dụng, mà người tu luyện có thể ăn những thực vật này cùng động vật đến thu hoạch những nguyên khí này, từ đó cường hóa thân thể của mình. Chỉ có tu luyện tại không gian truyền thừa bên trong lấy được luyện thể quyết, mới có thể hấp thu nguyên khí. Tại không gian truyền thừa bên trong, cũng sẽ thường xuyên phát sinh đánh nhau ẩu đả, những cái kia thực lực cường đại người, sẽ đoạt những cái kia người thực lực nhỏ yếu. Xem ra trong này sẽ không bình tĩnh. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn đem địa đồ trái lại nhìn một chút, sau đó liền đem địa đồ thu lại, ngẩng đầu hướng phía trước đi đến. Đồng nhiên, một con cóc hướng phía Lăng Phong nhảy qua tới. Lăng Phong theo bản năng nhấc chân đem con cóc này đá vào. Ẩm. Con cóc này bị Lăng Phong một cước đá bay. Tại con cóc này bị Lăng Phong đá trúng đằng sau, một đoàn bạch quang tại con cóc này thể nội bay ra. Nhìn kỹ xuống, Lăng Phong phát hiện một đoàn này bạch quang bên trong, lại có rất nhiều văn tự quấn quýt lấy nhau. Đây là cái gì? Trả lời ta. Lăng Phong mở miệng đối với tiểu tinh linh hỏi. Chùm sáng này được xưng là công pháp chi quang, không có một đoàn công pháp chi quang, đều bao hàm có một loại luyện thể quyết, khu vực bên ngoài công pháp chi quang, bình thường chia làm màu trắng, màu bạc cùng màu vàng ba loại. Trước mắt một đoàn này công pháp chi quang, bên trong luyện thể quyết là phàm giai sơ cấp, mà màu bạc công pháp chi quang, bên trong công pháp luyện thể là phàm giai trung cấp, mà màu vàng công pháp chi quang, bên trong công pháp luyện thể là phàm giai cao cấp. Tiểu tinh linh đã trả lời chủ nhân ba cái vấn đề. Luyện thể quyết. Nghe xong tiểu tinh linh giải thích đằng sau, Lăng Phong ánh mắt có chút sáng lên, hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là đá bay một cái con cóc, liền được một loại luyện thể quyết. Ta muốn làm sao thu hoạch được công pháp chi quang bên trong công pháp luyện thể? Trả lời ta. Lăng Phong nhịn không được mở miệng đối với tiểu tinh linh hỏi. Chủ nhân chỉ cần lấy tay tiếp xúc công pháp chi quang, cái kia công pháp chi quang liền sẽ dung nhập chủ nhân thể nội, chủ nhân tự nhiên là sẽ có được bên trong công pháp luyện thể. Chỉ có lấy tay tiếp xúc công pháp chi quang liền sẽ chủ động dung nhập chủ nhân thể nội, thân thể những bộ vị khác đều không được. Tiểu tinh linh đã trả lời chủ nhân bốn cái vấn đề. Chủ nhân còn thừa lại một cái đặt câu hỏi cơ hội. Lăng Phong gật gật đầu, trực tiếp đưa tay hướng phía cái kia một đoàn bạch quang chỗ tới. Khi hắn tay bắt được cái kia một đoàn bạch quang thời điểm, bạch quang kia lập tức dung nhập trong tay của hắn, thuận cánh tay của hắn tuôn hướng trong đầu của hắn. Sau một khắc, hắn cảm giác đến trong đầu của mình xuất hiện một cỗ tin tức. Hắn lập tức cẩn thận đọc những tin tức này, phát hiện những tin tức này thật là một loại luyện thể quyết. Môn này luyện thể quyết là chuyên môn tu luyện tị khiếu công pháp luyện thể. Bất quá cái này luyện thể quyết không có danh tự. Không biết ta có thể hay không tu luyện cái này luyện thể quyết. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lập tức ngồi xếp bằng xuống đến, sau đó bắt đầu vận chuyển cái này luyện thể quyết. Khi hắn vận chuyển cái này luyện thể quyết thời điểm, lập tức cảm giác được chung quanh có từng kia năng lượng tiến vào trong cơ thể của mình. Tại những năng lượng này sử dụng dưới, Lăng Phong cảm giác được chính mình lỗ chân lông có chút ngứa một chút. Cuối cùng những năng lượng này hướng phía cái mũi của hắn dũng mãnh lao tới, hắn cảm giác đến cái mũi của mình bắt đầu mỏi nhừ. Chương 737, 737, một lời không hợp liền động thủ. Cắp xích. Lăng Phong nhịn không được hắt xì hơi một cái. Hắn cau mày nói ra, cái này luyện thể quyết hấp thu năng lượng tốc độ quá chậm, cùng hỗn nguyên luyện khí quyết hấp thu năng lượng tốc độ so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực, không đủ hỗn nguyên luyện khí quyết một phần vạn. Lăng Phong cũng không biết, hắn tu luyện luyện thể quyết, từ ngoại giới hấp thu năng lượng, là thể thư không gian chuyển thừa bên trong đặc thù nguyên khí. Loại nguyên khí này rất thưa thớt, nếu như hắn rời đi thể thư không gian chuyển thừa đằng sau, nói không chừng ngay cả một chút nguyên khí đều hấp thu không đến. Hay là tìm mặt khác luyện khí quyết đi. Lăng Phong đứng lên, sau đó tiếp tục tiến lên. Đi một lúc sau, Lăng Phong ngẩng đầu đối với tiểu tinh linh hỏi, ngươi biết đến từ Nam vực huyền kiếm tông Tôn Khả cùng Diêu tiểu thất, Vương Nguyên bọn hắn ở nơi nào sao? Trả lời ta. Chủ nhân vấn đề không rõ ràng, xin chủ nhân đem phải biết tên người toàn bộ nói ra, đừng dùng bọn hắn để thay thế. Tiểu tinh linh vẻ mặt thành thật nói với Lăng Phong. Lăng Phong khẽ cho mày, sau đó mở miệng nói ra, ngươi biết đến từ Nam Vực Huyền Kiếm Tông Tôn Khả, Diêu Tiểu Thất, Vương Nguyên, Đinh Trần, Lăng Thông, còn có Tần Lực ở nơi nào sao? Chủ nhân cái vấn đề bên trong, quá nhiều người, tiểu tinh linh muốn chia làm 6 lần giải đáp, một lần chỉ có thể nói ra một người vị trí, xin chủ nhân ngươi lựa chọn muốn biết tên người. Tiểu tinh linh lập tức trả lời. Lăng Phong nghĩ một lát, sau đó mở miệng nói ra, ta muốn biết Tôn Khả vị trí. Tôn Khả tại chủ nhân ngươi đông bắc phương hướng Linh Xà Cốc lối vào, khoảng cách chủ nhân ngươi có 130 dặm. Tiểu tinh linh đã trả lời xong chủ nhân 5 cái vấn đề, tiểu tinh linh đã tự do, chúc chủ nhân vận khí tốt. Tiểu tinh linh nói xong, sau đó liền vuốt cánh bay mất. Đáng tiếc. Nhìn xem tiểu tinh linh bay đi đằng sau, Lăng Phong trên mặt lộ ra một tia vẻ tiếc hận, nếu như cái này tiểu tinh linh có thể vô hạn trả lời vấn đề của hắn, thật là tốt biết bao. Lăng Phong hướng phía đông bắc phương hướng đi đến. Sau một nén nhang, Lăng Phong thấy được một cái con nhím, hắn lập tức nhặt lên một khối đá, hướng phía cái kia con nhím đập tới. Ẩm. Hòn đá kia tinh chuẩn đập trúng con nhím, một đoàn màu bạc công pháp chi quang tại cái kia con nhím trên thân bay ra, mà cái kia con nhím bị kinh sợ, lập tức liền chạy trốn. Phàm giai trung cấp công pháp luyện thể. Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên, lập tức đi qua, đem cái kia màu bạc chùm sáng bắt lấy. Chùm sáng kia lập tức dung nhập trong thân thể hắn. Đây là một môn tu luyện tâm khiếu công pháp luyện thể. Lăng Phong thử nghiệm tu luyện môn này công pháp luyện thể, tu luyện đằng sau, hắn cảm giác đến chung quanh lại có đặc thù năng lượng tiến vào trong cơ thể của hắn, sau đó những năng lượng này hướng phía trái tim của hắn hội tụ mà đi. Phanh phanh phanh. Lăng Phong cảm giác được tim đập của mình bắt đầu gia tăng tốc độ. Môn này phàm giai trung cấp công pháp luyện thể, hấp thu năng lượng tốc độ, so trước đó môn kia phàm giai sơ cấp công pháp mạnh gấp đôi. Lăng Phong mở to mắt, đình chỉ tu luyện môn công pháp này, sau đó tiếp tục tiến lên. Đồng nhiên, Lăng Phong thân ảnh dừng lại, lập tức đã ngừng lại bước chân, bởi vì hắn nhìn thấy có 3 cái thanh niên nam tử đi vào tiểu sơn cốc bên trong. Nha A, nơi này lại có thể có người. Cái kia 3 cái thanh niên nam tử nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, sửng sốt một chút, sau đó mặt mỉm cười hướng phía Lăng Phong đi tới. Lăng Phong cũng không có chạy trốn, hắn vừa mới tiến đến truyền thừa này không gian, có rất nhiều sự tình muốn biết rõ ràng, nói không chừng 3 người này biết, dù sao hắn hiện tại đã không có tiểu tinh linh. Hô hô hô! Cái kia 3 cái thanh niên nam tử lập tức vọt tới Lăng Phong bên người, đem Lăng Phong bao vây. Tiểu tử, nếu không muốn chết, liền ngoan ngoãn đem thứ ở trên thân giao ra. Một người đầu chọc thanh niên mở miệng đối với Lăng Phong quát lạnh nói. An cướp. Lăng Phong lông mày hơi nhíu, lúc đầu hắn còn muốn hỏi 3 người này một ít lời, thế nhưng là hắn không nghĩ tới 3 người này mới mở miệng, vậy mà liền muốn đánh cướp hắn. Không sai, nếu không muốn chết, lập tức đem thứ ở trên thân giao ra. Nam tử đầu chọc kia mở miệng lần nữa nói ra. Nếu mà muốn, vậy các ngươi tới lấy đi. Lăng Phong nhìn xem nam tử đầu chọc kia, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Muốn chết? Nam tử đầu chọc kia nổi giận, lập tức giơ nắm đấm, hướng phía Lăng Phong lao đến. Hô! Tên nam tử chọc đầu này tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức đưa tay, huy quyền hướng phía nam tử đầu chọc nắm đấm đánh tới. Hai người nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau. Ẩm! Nam tử đầu chọc kia thân thể trong nháy mắt bị Lăng Phong đánh cho bay ra 6-7 mét, sau đó té lăn trên đất. Hỗn đản. Hai gã khác thanh niên nam tử thấy cảnh này đằng sau, sầm mặt lại, lập tức hướng phía tại bên hông rút ra truy thủ, hướng phía Lăng Phong vọt tới. Muốn chết. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt xuất thủ, bắt lấy hai người này cổ tay, sau đó dụng lực uốn éo. Giang giác, giang giác. Cái kia hai tên thanh niên nam tử nắm chặt truy thủ tay, trong nháy mắt liền bị Lăng Phong vặn gãy. Trong tay bọn họ chủy thủ rơi xuống đất. Lăng Phong buông tay ra, hai người bọn họ lập tức lui lại. A a. Cái kia hai tên thanh niên nam tử kia lui lại đằng sau, nam chính mình cái kia bị vặn gãy tay nhịn không được hét thảm lên. Mà nam tử đầu chọc kia không nghĩ tới Lăng Phong thực lực dĩ nhiên kinh khủng như thế, lập tức từ dưới đất bò dậy, đang chuẩn bị chạy trốn. Còn muốn chạy? Lăng Phong hừ lạnh một tiếng. Sau đó một cước đá vào rơi xuống ở trước mặt hắn một thanh chủy thủ phía trên, chủy thủ kia lập tức hóa thành một đạo hàn quang hướng phía nam tử đầu chọc kia vọt tới, sau đó bắn vào nam tử đầu chọc kia cái hót bên trong, một kích mất mạng. Nam tử đầu chọc kia bị giết đằng sau, thể nội thế mà bay ra 11 đoàn công pháp chi quang, trong đó có một đoàn là màu vàng. Sau một khắc, nam tử đầu chọc kia thân thể hóa thành vô số điểm sáng màu đỏ, trên người hắn quần áo, giày đều lưu tại trên mặt đất. Một khối thân phận minh bài bay lên, sau đó những cái kia điểm sáng màu đỏ đều hội tụ đến cái kia thân phận minh bài chung quanh. Cuối cùng, cái kia thân phận minh bài mang theo những cái kia điểm sáng màu đỏ, hướng thẳng đến trên trời bay đi, trong nháy mắt liền biến mất tại Lăng Phong trong tầm mắt. A, Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tên nam tử chọc đầu này thi thể thế mà lại hóa thành điểm sáng, cái này khiến hắn có chút không hiểu. Cái kia hai tên bị Lăng Phong vặn gãy cánh tay nam tử, nhìn thấy nam tử đầu chọc bị giết đằng sau, cũng không dám chạy. Bọn họ cũng đều biết Lăng Phong thực lực rất mạnh, bọn hắn không cách nào đào tẩu. Lăng Phong đi đến cái kia hai tên bị hắn vặn gãy tay thanh niên nam tử trước mặt, cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi rác rưởi này, cũng muốn giết ta. Huynh đệ, tha mạng A. Cầu ngươi đừng giết ta, ta có thể đem thứ ở trên thân đều cho ngươi. Hai vị kia thanh niên nam tử lập tức té quỵ dưới đất đối với Lăng Phong cầu xin tha thứ. Để cho ta không giết ngươi cũng được, các ngươi ngoan ngoãn trả lời ta mấy vấn đề. Lăng Phong cầm trong tay nhuyễn kiếm, thần sắc đạm mạc nói. Hai vị kia thanh niên nam tử sửng sốt một chút, sau đó lấy lại tinh thần, nói với Lăng Phong, ngươi hỏi, nếu như chúng ta biết, nhất định sẽ thành thật trả lời. Mặc dù hai người này không biết Lăng Phong nói lời là thật là giả, nhưng là trước mắt bọn hắn chí ít có cơ hội sống sót. Lăng Phong nhìn miệng đối với hai người này hỏi, vừa rồi người kia chuyện gì xảy ra? Thi thể của hắn làm sao lại biến thành hồng quang? Ngươi không biết vấn đề này. Cái kia hai tên thanh niên nam tử hơi kinh ngạc nhìn xem Lăng Phong. Chương 738, 738, người chết có thể phục sinh. Tại thể thư không gian truyền thừa bên trong, tất cả người lịch luyện sau khi bị giết chết, đều sẽ hóa thành điểm sáng màu đỏ, cuối cùng những này điểm sáng màu đỏ sẽ bị thân phận minh bài mang theo, bay trở về đến Linh Hoang Thành trong sông Hộ Thành Mặt. Những này người bị giết, sẽ từ trong sông Hộ Thành Mặt phục sinh, thực lực càng mạnh người, bị giết đằng sau, phục sinh thời gian liền càng ngắn. Đây là mọi người đều biết sự tình, thế nhưng là bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ tên tiểu tử trước mắt này tại sao lại hỏi cái này vấn đề. Mặc dù tại thể thư không gian truyền thừa bên trong bị giết có thể từ sông Hộ Thành bên trong phục sinh, nhưng là phục sinh sau trong một đoạn thời gian rất dài, người tu luyện thân thể đều sẽ ở vào trạng thái hư nhược, trừ phi hắn có thể được đến một chút đan dược hoặc là linh quả đến gia tốc để cho mình thân thể khôi phục. Những đan dược này cùng linh quả đều rất chân quý, mà lại bọn hắn bị giết đằng sau, trước đó bọn hắn lấy được những cái kia công pháp luyện thể, cũng sẽ ở trí nhớ của bọn hắn bên trong biến mất. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói thế nhưng là tổn thất thật lớn. Cho nên hai vị này thanh niên nam tử, đều không muốn chết, bởi vì muốn tìm được một loại thích hợp bản thân tu luyện công pháp luyện thể, hoàn toàn chính xác có chút khó. Một khi bọn hắn bị giết, bọn hắn liền muốn một lần nữa tìm kiếm công pháp luyện thể. Ta biết còn phải hỏi các ngươi. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, sau đó hắn đi đến mặt khác một thanh rơi trên mặt đất chủy thủ bên cạnh, dùng chân đột nhiên tại chủy thủ kia mũi nhọn giẫm mạnh. Sau đó chủy thủ kia liền bay đến trong tay của hắn, hắn cầm chủy thủ trong tay đùa nghịch một cái xinh đẹp đao hoa, một cỗ nhàn nhạt sát ý ở trên thân Lăng Phong phát ra. Cái này, hai vị này thanh niên nam tử liếc nhau, bọn hắn đều cảm giác được Lăng Phong trên thân phát ra sát ý, trong đó một vị thanh niên nam tử lập tức mở miệng, đem bọn hắn biết đến tình huống nói cho Lăng Phong. Còn có thể phục sinh. Lăng Phong nao nao, tin tức này để hắn có chút kỳ quái. Nhưng là hắn nghĩ đến đây là thể thư không gian truyền thừa, trong lòng liền bình thường trở lại. Hắn sau khi lấy lại tinh thần, mở miệng lần nữa hỏi, các ngươi có nghe nói qua Tốn Khả? Hoặc là Diêu Tiểu Thất? Bọn hắn đều là từ Nam vực tới. Tốn Khả, Diêu Tiểu Thất. Hai vị kia thanh niên sửng sốt một chút, sau đó hồi đáp, những người này chúng ta đều không có nghe nói qua, nhưng là chúng ta biết, Nam vực người Huyền Kiếm Tông lá gan rất lớn, lại dám đắc tội người Tư Đồ gia. Hiện tại có một đám người Huyền Kiếm Tông, đã bị người Tư Đồ gia vây ở Linh Xà Cốc, toàn quân bị diệt đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Cái gì? Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, trên người sát cơ lập tức trở nên lạnh lẽo. Cảm giác được Lăng Phong trên thân tán phát sắc cơ, hai vị này thanh niên lập tức dùng mình một cái, bởi vì Lăng Phong trên người sắc cơ, thật sự là thật là đáng sợ. Chúng ta bây giờ là tại vị trí nào? Lăng Phong mở miệng đối với hai người này hỏi. Chúng ta tại Ố Sơn Sơn Mạch Thiên Nhu Lĩnh. Một vị thanh niên nam tử lập tức trả lời. Đem thứ ở trên thân lưu lại, sau đó cút cho ta. Lăng Phong trầm giọng đối với hai người này nói ra. Đúng đúng đúng. Hai người kia lập tức ở trên thân móc ra túi trữ vật để dưới đất, sau đó liền lộn nhào đi. Lăng Phong đem hai người này túi trữ vật cầm lên, phát hiện túi trữ vật này là không có mật chú. Hắn đem túi trữ vật này mở ra, phát hiện trong túi trữ vật có một chút sáng lấp lánh tinh thạch, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều công pháp chi quang. Những này công pháp chi quang, liền phiêu đãng tại trong túi trữ vật, nhìn qua tựa như là trong bầu trời đêm đom đóm. Trừ cái đó ra, hai người này trong túi trữ vật cũng có được rất nhiều bảo bối, tỉ như linh dược, linh quả, một chút thảo dược, khoáng thạch, binh khí, yêu thú trên người một chút đặc thù bộ vị, tỉ như con mắt, lỗ tai, móng, thậm chí là toàn bộ yêu thú thi thể, tỉ như toàn bộ bọ cạp, toàn bộ con rết. Lăng Phong đem một cái túi trữ vật lỗ hổng kéo ra, một đoàn màu trắng công pháp chi quang tại túi trữ vật kia bên trong bay ra. Một đoàn này bạch quang bên trong, Lăng Phong cũng nhìn thấy rất nhiều văn tự quấn quýt lấy nhau. Hắn đưa tay hướng phía một đoàn này bạch quang chụp tới, bạch quang kia lập tức dung nhập vào trong thân thể hắn. Sau một khắc, Lăng Phong cảm giác được trong đầu của mình lại xuất hiện một thiên luyện thể quyết. Một thiên này luyện thể quyết, chủ yếu là tu luyện túc hiếu. Cũng không biết những tinh thạch này đến cùng có làm được cái gì. Lăng Phong tự lẩm bẩm, hiện tại hắn có chút hối hận quá đã sớm đem hai người kia đem thả. Hắn đem hai cái này túi trữ vật giấu vào trong ngực của mình, sau đó hướng phía nam tử đầu trọc kia vật lưu lại đi đến, cuối cùng tại nam tử đầu trọc trong quần áo, tìm được một cái túi trữ vật. Trong túi trữ vật này có rất nhiều binh khí, có đao, có kiếm, có tấm chán, trường thương, còn có trường cung cùng rất nhiều mũi tên. Lăng Phong thậm chí còn phát hiện mười mấy khỏa cơ quan cầu, còn có một số quần áo, vô luận nam nữ đều có. Còn có không ít công pháp chi quang. Trừ đó ra, còn có một số linh quả, thảo dược, động vật con mắt, túi mật, gia thú. Lăng Phong ở bên trong cầm một thanh nhuyễn kiếm quấn ở cái hông của mình, lại cầm hai thanh chủy thủ giấu ở trên bắp chân của hắn. Mặc dù có túi trữ vật, nhưng là hắn hay là thói quen ở trên người mang theo chủy thủ. Hiện tại hắn cũng là kiếm thuật cao thủ, bên hông quấn lấy một thanh nhuyễn kiếm, tại thời khắc mấu chốt, cũng có thể phát huy tác dụng. Hắn đem túi trữ vật này nhét vào trong ngực, sau đó lấy ra địa đồ, rất nhanh liền tại trên địa đồ tìm tới chính mình vị trí cùng Linh Xà Cốc vị trí. Linh Xà Cốc khoảng cách Lăng Phong hiện tại chỗ Thiên Ngưu Lĩnh cũng không phải là rất xa, đại khái chỉ có hơn 100 dặm địa phương. Hắn đem địa đồ thu hồi, lập tức hướng phía Linh Xà Cốc chạy tới. Tại tiên thiên chân nguyên bị áp chế tình huống dưới, tại loại hoàn cảnh này phía dưới coi như đi đường đều rất cố hết sức, chớ nói chi là chạy. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong rốt cục đi tới Linh Xà Cốc. Giờ phút này, đại khái hơn 100 người tụ tập ở ngoài Linh Xà Cốc, mà Linh Xà Cốc bên trong lại là khói đặc cuồn cuộn. Lăng Phong trốn ở một mảnh trong bụi cây, hướng phía trước nhìn lại. Cho ta đốt, ta cũng không tin đốt không chết bọn hắn. Trong đám người kia, một người nhịn không được mắng to lên. Những người này, đại bộ phận dưới hông đều cưới hung manh yêu thú. Là Tư Đầu Ngạn tên hôn đảng kia. Lăng Phong nhìn thấy một cái kia ngồi tại một đầu kiếm sỉ hổ phía trên lớn tiếng mắng chửi người trẻ tuổi. Chính là trước đó tại Huyền Kiếm Tông Thanh Vân Lâu bị bọn hắn cuồng đánh Ngự Thú Tông đệ tử Tư Đầu Ngạn. Hắn không nghĩ tới cái này Tư Đầu Ngạn, thế mà cũng tới Thể Tông. Đồng nhiên, Lăng Phong tựa hồ cảm giác được sau lưng có cái gì động tĩnh. Lập tức quay đầu hướng phía sau lưng một khối đá nhìn lại. Lăng Phong. Một chàng thốt lên âm thanh tại hòn đá kia bên trong truyền ra. Lăng Phong khẽ giật mình, hắn nghe được, thanh âm này là Tôn Khả. Tôn Khả. Lăng Phong nhìn chằm chằm khối kia tảng đá, lông mày nhíu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng phía hòn đá kia đi đến. Nhưng vào lúc này, hòn đá kia lập tức vỡ ra, Tôn Khả thân ảnh xuất hiện tại Lăng Phong trong tầm mắt. Chỉ gặp hắn trên thân phê lấy một khối vải bố, mà vừa rồi hòn đá kia, chính là khối kia vải bố biến thành. Ngươi thế mà còn chưa có chết. Tôn Khả lập tức vọt tới Lăng Phong trước mặt, cùng Lăng Phong tới một cái bền chắc ôm. Lăng Phong cũng là đưa tay sau lưng Tôn Khả vỗ vỗ, trước đó cái kia tiểu tinh linh nói Tôn Khả ngay tại linh xà cốc phụ cận, hắn còn lo lắng cho mình đi vào linh xà cốc đằng sau Tôn Khả sẽ chạy mất, nhưng là bây giờ nhìn thấy Tôn Khả, hắn cũng yên tâm. Hai người ôm một lúc sau, Lăng Phong nhìn một chút Tôn Khả trên thân phê lấy vải bố, nhíu mày, sau đó hỏi, ngươi tiểu tử này, làm sao biến thành hòn đá? Chương 739, 739, đặc thù vải bố. Tôn Khả cười cười, sau đó nói ra, đây là ta vẽ ra tới một tấm vải bố, có đặc thù công năng, có thể thu liễm khí tức của ta, chỉ cần ta phủ thêm vải bố, lập tức liền có thể biến thành một khối đá, ngươi cái tên này thật lợi hại, thế mà có thể cảm giác được khí tức của ta. Tôn Khả một mặt bội phục nhìn xem Lăng Phong, hắn khối này vải bố là hắn hao phí rất nhiều tâm huyết mới làm ra, ẩn tàng khí tức công năng rất mạnh, thế nhưng là vừa rồi hắn vẫn là bị Lăng Phong phát hiện. Đừng nói những thứ này, tiểu thất sư tỷ cùng Vương Nguyên sư huynh bọn hắn ở đâu rồi? Lăng Phong mở miệng đối với Tôn Khả hỏi. Bọn hắn? Tôn Khả lông mày lập tức nhíu lại. Bọn họ có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Nhìn thấy Tôn Khả vẻ mặt này, Lăng Phong sắc mặt có chút trầm xuống. Tiểu thất sư tỷ nàng không có việc gì, ta cùng nàng tại Vương Nguyên sư huynh bọn hắn yểm hộ bên dưới đã trốn ra ngoài, đáng tiếc Vương Nguyên sư huynh bọn hắn đều đã chết. Tôn Khả có chút thất lạc nói. Cái gì? Chết. Lăng Phong thân thể chấn động mạnh, hắn không thể tin được tin tức này là thật. Nhìn thấy Lăng Phong cái dạng này, Tôn Khả nhướng mày, sau đó mở miệng nói ra, Lăng Phong, ngươi đừng như vậy, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Bọn hắn đến cùng là thế nào chết? Giờ phút này, Lăng Phong hai mắt đã trở nên đỏ bừng, biểu tình kia nhìn có chút dữ tợn. Lăng Phong, ngươi đừng nóng giận, bọn hắn mặc dù bị giết, nhưng lại không có chân chính tử vong. Liền thấy Lăng Phong cái này muốn bao nổi dáng vẻ, Tôn Khả lập tức giải thích nói, chúng ta bây giờ chỗ chính là thể thư không gian truyền thừa, coi như bị giết, cũng có thể phục sinh. Nghe được Tôn Khả lời nói đằng sau, Lăng Phong lúc này mới kịp phản ứng. Nơi này là thể thư không gian truyền thừa, mà lại trước đó hắn tại gặp phải ba người kia thời điểm, cái kia hai cái thanh niên nam tử kia cũng đã nói với hắn vấn đề này, chỉ bất quá hắn đang nghe Vương Nguyên bọn hắn bị giết đằng sau, lập tức liền bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, quên đi việc này. Nhìn thấy Lăng Phong cảm xúc trở nên ổn định một chút, Tôn Khả cũng là thở dài một hơi, sau đó cùng Lăng Phong ngồi cùng một chỗ, bắt đầu hàn huyên. Hai người hàn huyên một lúc sau, Lăng Phong đối với thiên thư truyền thừa không gian, cũng là có càng nhiều hiểu rõ. Ở trong thiên thư truyền thừa không gian, có rất nhiều chỗ đặc thù. Đầu tiên chính là chết có thể phục sinh, điểm này liền rất thần kỳ. Thể thư vốn chính là một kiện rất lợi hại truyền thừa chí bảo, có được quỷ thần khó lường công năng. Không chỉ là thể thư, liền ngay cả còn lại 8 bản thiên thư, cũng đều có truyền thừa như vậy không gian. Có truyền thừa như vậy không gian, những đệ tử thể tông kia, tại không gian truyền thừa bên trong, liền có thể không ngừng thí luyện những này luyện thể quyết, cuối cùng được đến thích hợp nhất chính mình luyện thể quyết. Mặt khác thiên thư cũng là như thế, thì như khí thư. Khí thư cũng là có tương tự không gian truyền thừa, thượng cổ thời đại, những đệ tử khí tông kia, cũng cùng thể tông những đệ tử này mở dạng, có thể đi vào đến khí thư không gian truyền thừa bên trong thí luyện, sau đó thu hoạch được thích hợp bản thân luyện khí công pháp. Bởi vì mỗi người thể chất đều không hoàn toàn giống nhau, cho nên giống nhau luyện khí công pháp, người khác nhau tu luyện có hiệu quả khác nhau. Chỉ có chính mình tự mình tiến vào khí thư không gian truyền thừa bên trong, mới có thể có đến thích hợp nhất chính mình luyện khí công pháp. Chỉ tiếc hiện tại nhân tộc cửu đại thiên thư, đã 7 bản thiên thư đã biến mất. Thái cổ thời kỳ nhân tộc 9 đại truyền thừa thánh địa, có thể bảo tồn lại, chỉ có thể tông cùng Ngự Thiên Tông. Ngự Thiên Tông truyền thừa thiên thư, cũng có cùng thể thư tương tự không gian truyền thừa. Tại thể thư không gian truyền thừa bên trong bị giết chết người, mỗi một lần phục sinh đằng sau, tố chất thân thể đều sẽ hạ xuống rất nhiều. Mà lại bị giết đến càng nhiều, phục sinh cần thời gian lại càng dài. Trên một điểm này, trước đó hai vị kia thanh niên nam tử cũng không có cùng Lăng Phong nói rõ ràng. Mà lại, tại thể thư không gian truyền thừa bên trong giết chóc, cũng là có đại giới. Nếu như giết chóc quá nhiều, trên thân liền sẽ sinh ra nghiệt hỏa. Khi nghiệt hỏa tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm liền sẽ bộc phát, khiến người đau đến không muốn sống. Muốn thoát khỏi nghiệt hỏa trực tiếp nhất phương thức, chính là tự sát. Tại thể thư không gian truyền thừa bên trong, bất kỳ cái gì thời gian, bất kỳ cái gì địa điểm cũng có thể thu hoạch được luyện thể quyết. Tỷ như bóp chết một con kiến, hoặc là lấy xuống một mảnh lá cây, cũng có thể đạt được luyện thể quyết. Nhưng là có đôi khi ngươi giết chết một đầu thực lực cường đại yêu thú, hoặc là chém ngã một gốc đại thụ che trời, đều chưa hẳn có thể được đến một môn luyện thể quyết. Cái này cùng vận khí có quan hệ. Mà những cái kia bị nghiệt hỏa cuốn thân người, đồng dạng khí vận đều cực thấp, bọn hắn tại giã ngoại những yêu thú kia cùng thực vật trên thân đạt được luyện thể quyết tỷ lệ rất thấp. Cho nên những cái kia nghiệt hỏa cuốn thân người, chỉ có thể tiếp tục giết người, bởi vì người tu luyện trên thân khẳng định có luyện thể quyết, mà lại ngoại trừ luyện thể quyết bên ngoài, còn có mặt khác bảo vật. Giết một tên người tu luyện, lấy được chỗ tốt thực sự nhiều lắm. Cho dù nghiệt hỏa cuốn thân rất thống khổ, nhưng là rất nhiều người đều vẫn là không nhịn được đi giết người. Mà lại tại thể thư không gian truyền thừa lấy được luyện thể quyết, còn có thể dung hợp làm một thể, trở thành toàn diện luyện thể quyết. Tỷ như một loại chuyên môn tu luyện nhãn khiếu luyện thể quyết, cùng một loại chuyên môn tu luyện nhị khiếu luyện thể quyết, hoàn toàn có thể dung hợp lại cùng nhau, tại tu luyện thời điểm, khiến cho nhị khiếu của mình cùng nhãn khiếu đều có thể đạt được cường hóa. Trên lý luận, 9 loại khiếu huyệt công pháp luyện thể là có thể dung hợp lại cùng nhau. Nhưng là chủng loại càng nhiều luyện khí quyết, dung hợp được càng khó, dung hợp công pháp cũng là một loại rất thống khổ sự tình. Cái này thể thư không gian truyền thừa, thật sự chính là thật thần kỳ nha. Nghe xong Tôn Khả nói những này, Lăng Phong lập tức liền muốn đem chính mình lấy được luyện thể quyết đều lấy ra, chuẩn bị thử một chút dung hợp. Hắn mở miệng nói với Tôn Khả, Tôn Khả, cái này luyện thể quyết đến cùng làm sao dung hợp nha. Cái này rất đơn giản, tại thể thư không gian truyền thừa bên trong, có một loại gọi linh tinh bảo vật, chỉ cần phục dụng linh tinh, ngươi đồng thời tu luyện chính mình lấy được luyện thể quyết, những này luyện thể quyết tự nhiên là sẽ ở trong cơ thể ngươi dung hợp. Bất quá dung hợp luyện thể quyết thế nhưng là một chuyện rất thống khổ, sơ sót một cái liền sẽ đem chính mình luyện tàn phế, nếu như khôi phục không được, cũng chỉ có thể tự sát nấu lại, một lần nữa trở lại. Tôn Khả lắc đầu, đang nói tới hòa tan luyện thể quyết thời điểm, trên mặt hắn cũng xuất hiện một chút sợ hãi chi sắc, bởi vì hắn trước đó liền thử qua dung hợp luyện thể quyết, cảm giác kia thực sự quá thống khổ. Hắn hiện tại tu luyện luyện thể quyết bên trong, liền có dung hợp qua luyện thể quyết, đồng thời có thể tu luyện khéo tay cùng túc khiếu còn có khẩu khiếu cùng công pháp. Cái này ba loại luyện thể quyết, Tôn Khả trọn vẹn dung hợp một tháng mới thành công. Về phần mặt khác khiếu huyệt, hắn hiện tại cũng là đơn nhất tu luyện. Nếu như hắn muốn tu luyện nhãn khiếu thời điểm, cũng chỉ có thể vận chuyển chuyên môn tu luyện nhãn khiếu công pháp. Một khi vận chuyển bộ này công pháp, trong khoảng thời gian này bên trong, hắn liền không cách nào lại tu luyện mặt khác khiếu huyệt. Tại thể thư không gian truyền thừa bên trong công pháp luyện thể ngàn ngàn vạn, nhưng là những công pháp này, không phải toàn bộ đều thích hợp người tu luyện tu luyện. Bởi vì mọi người thể chất khác biệt, những này công pháp luyện thể cũng là phân loại. Chương 740, 740, người chết qua sao? Nhân tộc thể chất, đại khái chia làm phàm thể, đạo thể, linh thể, man thể, thánh thể, hỗn độn thể, thú nguyên thể, còn có hy hữu thể chất. Phàm thể thể chất mặc dù là kém nhất, nhưng là thích hợp bọn hắn tu luyện công pháp tương đối nhiều. Khổ nhất chính là những cái kia hy hữu thể chất người, trong bọn họ có ít người tiến vào nơi này mấy tháng, đều không thể tìm tới một loại phù hợp chính mình tu luyện công pháp luyện thể. Người như vậy nhất định tại luyện thể một đường bên trên không có đại thành tựu. Mà đạo thể, linh thể, man thể, thánh thể, thú nguyên thể, thậm chí là hôn độn thể, bọn hắn có thể tu luyện công pháp mặc dù tương đối nhiều. Một chút cường đại thể chất người, cơ hồ công pháp luyện thể gì đều có thể tu luyện, tỉ như hỗn độn thể bên trong hỗn độn thiên thể, liền cơ hồ có thể tu luyện không gian truyền thừa bên trong tất cả luyện thể quyết. Nghe nói thể tông người sáng lập thể chất, chính là hỗn độn thiên thể. Thể thư không gian truyền thừa bên trong công pháp luyện thể, cũng là phân đẳng cấp. Ở ngoại vi khu vực, những cái kia chùm sáng màu trắng công pháp bên trong, là phàm giai sơ cấp công pháp, chùm sáng màu bạc chính là phàm giai trung cấp công pháp. Chùm sáng màu vàng chính là phàm giai công pháp cao cấp. Tôn Khả vẻ mặt thành thật nói với Lăng Phong. Lăng Phong khẽ gật đầu, cái này trước đó Lăng Phong đã từ hai vị kia thanh niên nam tử trong miệng hiểu được. Tôn Khả tiếp tục mở miệng nói ra, những cái kia bị người tu luyện hút vào thể nội công pháp chi quang, chỉ cần trong vòng một ngày không tu luyện, cái kia công pháp chi quang liền sẽ từ người tu luyện thể nội bay ra ngoài. Mà bị dung hợp công pháp, có thể đồng thời tu luyện hai loại khiếu huyệt công pháp. Ở người tu luyện thể nội tồn lưu thời gian là 2 ngày, nếu như trong vòng 2 ngày không tu luyện, những này công pháp luyện thể liền sẽ thoát ly thân thể của hắn. Cứ thế mà suy ra, dung hợp đến càng nhiều chủng công pháp, ở người tu luyện thể nội tồn lưu thời gian lại càng dài. Đúng rồi, ngươi đến cùng là thế nào sống sót? Lúc trước ngươi thế nhưng là bị cuốn tiến vào vết nứt không gian nha. Tôn Khả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lăng Phong, lúc trước hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Lăng Phong bị cuốn tiến vào vết nứt không gian, lúc ấy hắn khóc có thể đã thương tâm. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Lăng Phong thế mà không chết, mà lên còn tới thể thư không gian truyền thừa bên trong. Cái này còn may mà sư phụ ta tại trong cơ thể ta lưu lại cấm chế, coi ta bị cuốn tiến vết nứt không gian đằng sau. Lão nhân gia ông ta bố trí tại trong cơ thể ta cấm chế trong nháy mắt bị kích hoạt lên, mà ta cũng là may mắn sống tiếp được. Lăng Phong đem mình làm lúc tại vết nứt không gian bên trong gặp phải cùng Tôn Khả nói một lần, hiện tại nhớ tới lúc trước gặp phải, hắn vẫn như cũng là lòng còn sợ hãi. Lúc đó tình huống kia thật là đáng sợ. Ngươi cái kia sư phụ đến cùng lai lịch gì nha, vậy mà có thể ở trên thân thể ngươi bố trí lợi hại như vậy cấm chế. Tôn Khả nhìn xem Lăng Phong, trong lòng khiếp sợ không thôi, vẹn vẹn dựa vào một chút cấm chế thủ đoạn, liền có thể tại vết nứt không gian bên trong bảo trụ Lăng Phong tính mệnh, người như vậy thực sự quá lợi hại. Ai, tên kia quá thần bí, ta cũng không biết hắn là lai lịch gì. Lăng Phong lắc đầu, trên mặt xuất hiện một tia vẻ bất đắc dĩ, thật sự là hắn không biết lão giả Lôi Thôi đến cùng là thân phận gì, gia hỏa này thật là quá thần bí. Tôn Khả, trong tay ngươi bên trên hiện tại có linh tinh sao? Cho mấy khỏa để cho ta chơi một chút. Lăng Phong mở miệng nói với Tôn Khả. Ngươi chuẩn bị muốn dung hợp công pháp sao? Tôn Khả nhìn xem Lăng Phong, cau mày nói ra, ta có thể nói cho ngươi, dung hợp công pháp thế nhưng là rất thống khổ, sơ sót một cái, liền có khả năng đem chính mình làm tàn phế. Phế liền phế đi. Dù sao chết có thể phục sinh, ta trong này còn chưa có chết qua đây, đúng, ngươi chết qua hay chưa? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Tôn Khả. Chết qua một lần. Tôn Khả gật gật đầu, hồi tưởng lại một lần kia tử vong kinh lịch, hiện tại cũng cảm giác được sợ hãi trong lòng. Chết như thế nào? Lăng Phong nhìn xem Tôn Khả, có chút hiếu kỳ. Tự sát. Tôn Khả cắn răng, đang nói ra lời này thời điểm, trên mặt của hắn xuất hiện một tia xấu hổ. Ha ha ha. Lăng Phong nhịn không được cười ha hả, hắn còn tưởng rằng Tôn Khả là bị người khác giết chết. Tuy nhiên lại không nghĩ tới Tôn Khả lại là chính mình tự sát. Không có cách, lúc ấy ta nếm thử dung bốn loại công pháp, mắt thấy thân thể liền muốn bạo tạc, ta chỉ có tự sát. Một khi thân thể bạo tạc mà nói, cho dù phục sinh đằng sau, thân thể của ta sẽ càng suy yếu. Một cái bị người chặt đầu người chết mất, phục sinh đằng sau, tố chất thân thể so một cái bị người chém thành muôn mảnh người phục sinh sau mạnh. Tôn Khả bĩu môi, có chút bất đắc dĩ nói. Đừng nói nhảm. Trong tay ngươi bên trên còn có cái gì công pháp, tranh thủ thời gian lấy ra. Ta hiện tại vừa mới tiến đến thể thư không gian truyền thừa, trong tay công pháp luyện thể cũng không nhiều. Lăng Phong mở miệng nói với Tôn Khả. Tôn Khả bất đắc dĩ, đem túi chữ vật của chính mình mở ra. Mấy trăm đoàn công pháp chi quang lập tức từ Tôn Khả trong túi chữ vật bay ra ngoài, phiêu phủ ở trước mặt hắn. Những này công pháp chi quang, đại bộ phận đều là bạch quang, một phần nhỏ là ngân quang. Chỉ có 5 đám là lóe ra hào quang màu vàng. Chùm sáng màu vàng kia chính là phàm giai cao cấp công pháp luyện thể. Phàm giai cao cấp công pháp luyện thể. Lăng Phong con mắt có chút sáng lên, sau đó mở miệng nói với Tôn Khả, những công pháp này ngươi có muốn hay không? Không cần mà nói, ta liền tu luyện. Những này ta đều nếm thử qua, cũng không thích hợp ta tu luyện, ngươi muốn, thì lấy đi đi. Tôn Khả khẽ lắc đầu, thể chất của hắn là một loại linh thể. Mà những này phàm giai cao cấp công pháp, đều không thích hợp hắn tu luyện. Đúng rồi, ngươi là thể chất gì? Tôn Khả mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Long Sơn tiền bối nói thể chất của ta là hỗn độn thể. Lăng Phong lập tức trả lời, đối với Tôn Khả, hắn không có ý định giấu giếm. Hỗn độn thể, chúng ta lần này người mới bên trong, nghe nói có hơn 5,000 người là hỗn độn thể. Tôn Khả khẽ nhíu mày, nói ra, hỗn độn thể rất cường đại. Thích hợp hỗn độn thể tu luyện công pháp và rất nhiều, đến lúc đó khảo hạch, ngươi nhưng là muốn cùng những cái kia hỗn độn thể người so, ngươi phải nỗ lực điểm. Ngoa tào, nhiều như vậy. Lăng Phong sửng sốt một chút, hắn lúc đầu cho là mình loại thể chất này rất nhu bức, rất thưa thớt, nhưng lại không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy đều là hỗn độn thể. Đây coi là cái gì a? Chúng ta lần này người mới, tổng số người vượt qua 100 vạn, 100 vạn người bên trong. mới có hơn 5.000 cái là hỗn độn thể, cái tỷ lệ này đã rất nhỏ. Tôn Khả đối với Lăng Phong trợn trắng mắt. Nhiều người như vậy. Lăng Phong sửng sốt một chút, bọn hắn Huyền Kiếm Tông lớn như vậy, chỉ có 50 người thông qua thể tông khảo hạch, nhưng là bây giờ bọn hắn một nhóm người này người mới, lại có 100 vạn người. Số lượng này để Lăng Phong giật mình. Hừ, chúng ta năm nay xem như thiếu, nghe nói năm ngoái có 2 triệu người. Chúng ta Nam Vực mặc dù diện tích lớn, nhưng là nhân khẩu quá ít, Trung Vực người so với chúng ta người Nam Vực nhiều gấp mấy chục lần, mà lại đến từ người thể tông, còn có Bắc Vực, Đông Vực cùng Tây Vực người. Tôn Khả nhìn xem Lăng Phong, hừ lạnh một tiếng. Cái này, Lăng Phong có chút bó tay rồi, hắn mở miệng nói với Tôn Khả, đi thôi, chúng ta đi trước giết chết cái kia Tư Đồ Ngạn lại nói. Giết chết Tư Đồ Ngạn. Tôn Khả nhìn chằm chằm Lăng Phong, sau đó nói ra, đầu óc ngươi không có vấn đề a. Tư Đồ Ngạn nhóm người kia có hơn 100 người, bọn hắn đều là người Ngự Thú Tông, còn có đông đảo yêu thú tọa kỵ, chúng ta bây giờ chỉ có 2 người, nơi này chính là thể thư không gian truyền thừa, không thể sử dụng nội lực, không thể sử dụng pháp thuật, chỉ có thể sử dụng nhục thân lực lượng, 2 người chúng ta đi đối những người kia, đơn giản chính là muốn chết. Chương 741, 741, Tôn Khả tuyệt chiêu. Sợ cái gì? Chết còn có thể phục sinh. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, hiện tại hắn chính là rất muốn làm đỡ. Hắn trước kia tại Ngọc Dương Thành khi quần cuộn thời điểm, chính là thường xuyên cùng người khác đánh nhau. Khi đó Lăng Phong cũng không có nội lực, thế nhưng là hắn vẫn như cũ không sợ những người kia. Mà lại hắn hiện tại học xong Tinh Vẫn Quyền, sẽ còn kiếm pháp, sẽ còn Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, năng lực cận chiến so trước kia tăng lên rất nhiều. Ngươi không đi, ngươi vừa rồi nằm nhoài trong rừng cây làm cái gì? Lăng Phong nhìn xem Tôn Khả, lông mày có chút nhíu lại. Ta đó là đang quan sát tình huống, nhìn xem có ai có cơ hội ám toán bọn hắn. Tôn Khả thản nhiên nói. Không nói, đi đánh nhau. Lăng Phong nói, liền hướng phía bên ngoài rừng cây đi đến. Ngươi thật đúng là đi a. Nhìn xem Lăng Phong đi ra ngoài, Tôn Khả cũng lập tức từ dưới đất đứng lên, hắn đem trước mặt những công pháp chi quang kia đều thu vào. Đang đánh nhau bên trên, lão tử xưa nay không ngập mờ. Lăng Phong khinh thường đáp lại một tiếng, nghiêng người nói với Tôn Khả, nếu như ngươi sợ chết nói, vậy cũng không cần đi theo ta cùng đi, ngươi có thể ở phía xa nhìn xem. Hừ, ai nói ta sợ chết? Bị Lăng Phong nói mình sợ chết, Tôn Khả có chút khó chịu. Một lúc sau, bọn hắn từ rừng cây đi ra, hướng phía Linh Xà Cốc cửa vào đi đến. Này, Tiểu Bạch Kiểm Tư Đồ Ngạn, đã lâu không gặp, mặt của ngươi khá hơn chút không? Tại khoảng cách Linh Xà Cốc cửa vào còn có hơn 100 mét thời điểm, Lăng Phong liền mở miệng hướng phía Tư Đồ Ngạn những người kia hô to. Ai? Tư Đồ Ngạn nghe được có người gọi mình đằng sau, lập tức theo tiếng nhìn tới. Là ngươi? Khi thấy Lăng Phong đằng sau, Tư Đồ Ngạn trong mắt lập tức phun ra 2 đoàn lửa giận, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn. Hắn mãi mãi cũng không quên mất tại Huyền Kiếm Tông Thanh Vân Lâu mình bị người xếp hàng nện mặt một màn kia. Đây là hắn cả một đời đều không thể tẩy thoát sỉ nhục. Cũng chính bởi vì vậy, trong lòng của hắn hận chết người Huyền Kiếm Tông, giờ khác này ở thể thư không gian truyền thừa bên trong, hắn đụng phải người Huyền Kiếm Tông, đều sẽ không chút do dự ra tay với người Huyền Kiếm Tông. Để hắn khó chịu là, Lăng Phong cái này tội nên đầu sỏ thế mà không có tới, lúc trước những cái kia cầm cái vòn nện hắn mặt người, rất nhiều người đều không có tới, hắn còn nhớ rõ cái kia lên mặt cái bình nện hắn mặt nữ tử. Nếu để cho hắn trông thấy nữ tử kia mà nói, hắn khẳng định không sẽ không bỏ qua nữ tử kia. Hiện tại Lăng Phong rốt cục xuất hiện. Ngạn ca, gia hỏa này lai lịch gì? Những cái kia đứng ở bên người Tư Đồ Ngạn người, nhìn thấy Tư Đồ Ngạn tức giận như vậy, nhịn không được mở miệng hỏi. Tư Đồ Ngạn nhìn xem Lăng Phong, cắn răng nghiến lợi nói ra, mặt của ta, chính là bị 2 tên này đập. Thảo! Nghe được Tư Đồ Ngạn lời nói đằng sau, người đứng bên cạnh hắn cũng nhịn không được mắng to lên, Tư Đồ Ngạn tại Nam Vực Huyền Kiếm Tông bị người nện mặt sự tình, bọn hắn cũng đều nghe nói. Giờ phút này, Lăng Phong mang theo Tôn Khả, từng bước một hướng phía Tư Đồ Ngạn đi tới. Nhìn xem Tư Đồ Ngạn cái kia tức giận đến cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Lăng Phong mở miệng lần nữa nói ra, nha, mặt của ngươi khôi phục được không tệ nha. Xem ra lần trước ra tay quá nhẹ, cho ta giết chết hắn. Tư Đồ Ngạn đối với Lăng Phong gầm lên giận dữ. Giết! Sau lưng Tư Đồ Ngạn cái kia hơn 100 người, lập tức cười yêu thú hướng phía Lăng Phong cùng Tôn Khả lao đến. Giết! Lăng Phong lập tức ở trong túi chữ vật lấy ra hai thanh trường kiếm, hai tay tất cả chấp nhất đem, trong mắt có lịch mang lấp lóe, chân đạp phượng hoàng thiểm bộ pháp, hướng thẳng đến những người kia xông tới. Mà Tôn Khả cũng là hất lên hắn khối kia vải bố, cùng sau lưng Lăng Phong lao đến, tốc độ của hắn nhanh hơn Lăng Phong, chỉ gặp hắn đối với Lăng Phong giống to một tiếng, tránh ra. Lăng Phong sững sờ, lập tức quay người hướng phía Tôn Khả xem ra, chỉ gặp Tôn Khả đem khoác lên người vải bố khép lại, vải bố kia phía trên trận văn lập tức tản mát ra quang mang chói mắt, sau đó Tôn Khả biến thành một khối đá. Trung quanh thiên địa linh khí, không ngừng hướng phía khối kia tảng đá tụ đến. Mặc dù thể thư không gian truyền thừa bên trong áp chế người tu luyện thể nội tiên thiên chân nguyên, nhưng là thể thư không gian truyền thừa bên trong, vẫn như cũ có linh khí, mà lại linh khí còn rất nồng nặc. Tôn Khả hóa thân khối kia tảng đá lớn, đang hấp thu chung quanh thiên địa linh khí đằng sau, không ngừng biến ảo, cuối cùng biến thành một cây dài 100 mét, thô 10 mét cột đá, hướng thẳng đến những cái kia hướng phía hắn vọt tới người nghiền ép lên đi. Á á á! Những người kia xông đến quá nhanh, trực tiếp bị cột đá nghiền ép tới trên mặt đất. Mà những cái kia theo ở phía sau người, phản ứng nhanh một chút, thì là cao cao vọt lên, muốn tránh né cột đá nghiền ép. Thế nhưng là ngay tại những người kia vọt lên sát na, trên cột đá đông nhiên xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, đại lượng cục đá tại lỗ thủng kia bên trong bắn ra, trong nháy mắt liền đánh vào những người kia trên thân. Á á á! Những cái kia bị cục đá đánh trúng người, đều nhao nhao từ không trung rơi xuống. Rất nhanh, cái kia hơn 100 người cùng yêu thú, có phần lớn người đều bị Tôn Khả đánh ngã, thậm chí có người chết thảm tại cột đá nghiền ép phía dưới, mặt khác bị cột đá nghiền ép, hoặc là bị cục đá bắn trúng nhân cùng yêu thú, liền xem như không chết, cũng bị thương. Thật là lợi hại. Thấy cảnh này đằng sau, Lang Phong nhịn không được thầm mắng một tiếng, hắn không nghĩ tới Tôn Khả thế mà còn có như vậy như bức tuyệt chiêu. Giờ phút này, Tôn Khả đã xuất hiện tại Tư Đầu Ngạn một nhóm người này phía sau, trên người hắn chỗ phê một tấm kia vải bố, giờ phút này đã trở nên tàn phá không chịu nổi. Mà Tôn Khả thì là thở hừng hộp. Chơi chết hắn. Tư Đầu Ngạn bọn hắn nhìn thấy Tôn Khả đằng sau, lập tức gầm thét, cầm trong tay binh khí lập tức hướng phía Tôn Khả phóng đi. Nóa, Lang Phong, còn lại giao cho ngươi. Tôn Khả nhìn thấy nhiều người như vậy hướng phía chính mình đuổi theo, sắc mặt hắn biến đổi. Lập tức xoay người bỏ chạy chạy. Giết. Lăng Phong hai tay cầm kiếm hướng phía những cái kia mới vừa rồi bị Tôn Khả làm bị thương nhân cùng yêu thú phóng đi. Tay nâng kiếm rơi. Một kiếm liền đem những người kia cùng yêu thú giết đi. Khi những người này sau khi bị giết chết, Lăng Phong phát hiện trong cơ thể của bọn hắn thế mà bay ra từng cái chùm sáng. Có chùm sáng từ những người này trong thân thể bay ra ngoài đằng sau. Thế mà một phân thành hai, thật sự là có chia ra làm ba. Những này hẳn là những cái kia bị người dung hợp qua công pháp, tại bọn hắn sau khi bị giết chết, những công pháp kia lần nữa chia lìa đi. Nhìn thấy những cái kia tách rời chùm sáng, Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Những cái kia bị hắn giết chết người, đều lập tức hóa thành vô số điểm sáng màu đỏ, bị bọn hắn thân phận minh bài hấp thụ, sau đó bắn về phía chân trời. Nơi hắn đi qua, không ngừng thu hoạch những người này tính mệnh, một kiếm một cái, thậm chí là một kiếm hai cái. Những này tàn tật nhân sĩ, căn bản là không phải là đối thủ của Lăng Phong. Có chút yêu thú bị Lăng Phong giết chết đằng sau, thể nội cũng không có công pháp chi quang bay ra ngoài. Cũng không phải là tất cả yêu thú thể nội đều có công pháp chi quang. Hỗn đản. Tư Đồ Ngạn nhìn thấy người của mình không ngừng bị Lăng Phong giết chết, lập tức mang theo những cái kia còn có chiến lực người cưới yêu thú cùng một chỗ phóng tới Lăng Phong. So với Tôn Khả, hắn càng muốn giết hơn chết Lăng Phong. Tới đi. Nhìn xem Tôn Khả bọn hắn hướng phía chính mình vào tới, Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, trường kiếm trong tay trên không trung quét ra từng đạo kiếm ảnh, sau đó vọt thẳng đi vào. Hiện tại đây chính là tại thể thư không gian truyền thừa bên trong, những người này căn bản cũng không có thể sử dụng pháp thuật. Ở dưới loại tình huống này, Lăng Phong kiếm thuật đạt được cực lớn phát huy. Bây giờ kiếm thuật của hắn, sớm đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất đệ tam trọng cảnh giới. Rất nhiều nguyên anh cảnh giới kiếm tu, tại kiếm pháp trên cảnh giới, đều không có đạt tới loại cảnh giới này. Chương 742, 742, một tên cũng không để lại. Luận cận chiến, Lăng Phong hay là có rất lớn ưu thế. Xoát xoát xoát. Lăng Phong cầm kiếm, tại Tư Đồ Ngạn những người này vây quanh phía dưới, không ngừng chém giết, kiếm của hắn nhanh, chuẩn, hung ác, mỗi một kiếm cơ hồ đều có thể mang đi một cái mạng. Á á á. Những cái kia bị Lăng Phong cắt vỡ yết hầu, hoặc là xuyên phá trái tim người, đều ngã trên mặt đất phát ra trận trận kêu thảm. Bọn hắn kêu một lúc sau, thân thể vốn nhờ là mất máu quá nhiều mà hung hăng co quắp, cuối cùng một mệnh ô hô. Không đến 10 hơi thời gian, Tư Đồ Ngạn bên người có thể chiến người, chỉ là còn lại 10 cái. Những cái kia người bị thương, nhìn thấy tình huống này đằng sau, nhao nhao từ dưới đất bỏ dậy, chuẩn bị trốn. Đáng giận. Tư Đồ Ngạn gầm lên giận dữ, sau đó hướng phía Lăng Phong vung ra 2 viên hạt châu. Nhìn thấy cái kia 2 viên phá không hạt châu, Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức thi triển Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, trong nháy mắt liền tránh ra. Ầm ầm. 2 viên hạt châu kia lập tức nổ tung lên, cường hoành sóng xung kích đem Lăng Phong bên người mấy người cùng một đầu yêu thú tọa kỵ thân thể xé nát. A a. Không ít người bị hạt châu kia uy lực nổ tung tung bay. Đi chết đi. Lăng Phong chân đạp Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, lập tức phóng tới Tư Đồ Ngạn. Tư Đồ Ngạn nhìn thấy tình huống này, lập tức xoay người bỏ chạy, liền thân dưới tọa kỵ cũng không cần. Thế nhưng là tốc độ của hắn quá chậm, căn bản là không thể thoát khỏi Lăng Phong. Lăng Phong đang đuổi tập quá trình bên trong, lập tức nhấc chân đá hướng trên mặt đất một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá. Hưu. Khối kia tảng đá lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh bay về phía Tư Đồ Ngạn, hung hăng đâm vào Tư Đồ Ngạn trên lưng. Ầm. Tư Đồ Ngạn thân thể bị tảng đá đụng vào, thân thể một cái lảo đảo, trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất, thân thể tại to lớn quán tính tác dụng phía dưới, mặt kia sát cái kia địa, trên mặt đất cày ra một đầu rãnh sâu. Mà lúc này đây, Lăng Phong thân thể đằng không mà lên, cuối cùng hung hăng giẫm tại Tư Đồ Ngạn trên lưng. Phốc. Tư Đồ Ngạn lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi. Tư Đồ Ngạn ngẩng đầu hướng về sau nhìn, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Xoẹt. Lăng Phong không có cùng Tư Đồ Ngạn nói nhảm, trực tiếp huy kiếm, một kiếm liền đem Tư Đồ Ngạn đầu chém. Tư Đồ Ngạn sau khi bị giết chết, ở trong cơ thể hắn bay ra 15 cái chùm sáng. Những này trong chùm sáng, có một cái màu bạc chùm sáng chia ra làm 4. Còn lại trong chùm sáng, có 5 cái là màu vàng, còn lại đều là màu vàng chùm sáng. Lăng Phong biết, cái này màu vàng chùm sáng, chính là phàm giai cao cấp công pháp chi quang. Những cái kia phóng tới Lăng Phong người, nhìn thấy Lăng Phong đem Tư Đồ Ngạn giết chết đằng sau, đều đột nhiên phanh lại cước bộ của mình, sau đó bỏ trốn mất dạng. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, mau cứu ta. Mặt khác người bị thương, nhìn thấy đồng bạn của mình đào tẩu đằng sau, cũng nhịn không được mắng to lên. Muốn chạy trốn. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức xuất ra cung tiễn, đối với những người kia mở cung xạ ra ngoài. Cho dù những người kia giờ phút này đã chạy đến vài trăm mét bên ngoài, nhưng vẫn như cũ bị Lăng Phong một tiễn bắn chết, mà lại mỗi người đều là bị Lăng Phong nổ đầu. Cuối cùng mấy người kia toàn bộ đều bị hắn bắn giết. Những cái kia thụ thương người nằm trên đất, nhìn thấy Lăng Phong tiễn thuật đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong tiễn thuật lại lợi hại như thế. Giờ phút này, Tôn Khả cũng chạy trở về, cầm một thanh chùy thủ, một đao một cái, đem những người này giải quyết. Lăng Phong cũng là như thế, một kiếm một cá biệt những người này giết đi. Trận chiến này, từ bắt đầu đến kết thúc không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, thế nhưng là chiến quả tương đối khá. Đã nghiền. Lăng Phong nhìn xem những người kia thi thể, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Quét sạch chiến trường đi. Tôn Khả nói với Lăng Phong một tiếng, sau đó bắt đầu quét sạch chiến trường. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Tôn Khả cùng một chỗ quét sạch chiến trường. Bọn hắn xuất ra một cái trống không túi chữ vật, đem những cái kia nổi đồng bền giữa không trung công pháp chi quang thu vào. Một lúc sau, bọn hắn đã quét sạch hoàn tất, bọn hắn tại trên thân những người này, đạt được hơn 10000 đoàn công pháp chi quang. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn đạt được hơn 10000 chủng công pháp luyện thể. Cái này hơn 10000 chủng công pháp luyện thể bên trong, hơn 1,500 chủng phàm giai trung cấp công pháp luyện thể, có 130 loại là phàm giai công pháp cao cấp, còn lại đều là phàm giai sơ cấp công pháp luyện thể. Thật nhiều công pháp. Nhìn thấy trong túi chữ vật những công pháp chi quan kia, Lăng Phong con mắt có chút tỏa sáng, có nhiều như vậy công pháp, hắn có thể từ từ đi tu luyện. Sông nha. Đồng nhiên, một trận tiếng giống giận dữ ở trong linh xà cốc truyền tới, Lăng Phong cùng Tôn Khả ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đám người từ linh xà cốc bên trong vọt ra. Cái kia dẫn đầu người chính là Huyền Kiếm Tông tử Vân Phong Huyền Vũ Minh Minh chủ Võ Thiên Dương. Cái này, khi Võ Thiên Dương bọn hắn nhìn thấy linh xà cốc cửa vào một màn này thời điểm, đều ngây ngẩn cả người. Giờ phút này, những cái kia bị Lăng Phong giết chết người, mặc dù thi thể đã biến mất, nhưng là y phục của bọn hắn vẫn còn, trước mắt hình ảnh. Nhìn thấy những cái kia tán loạn trên mặt đất quần áo, giày, mũ giáp loại hình đồ vật, Võ Thiên Dương trong đầu của bọn họ đống nhiên xuất hiện một bức thây ngã khắp nơi trên đất hình ảnh. Tôn Khả, Lăng Phong, Võ Thiên Dương những người này đều trừng to mắt nhìn xem Lăng Phong, bọn họ cũng đều biết, lúc trước trên bầu trời hỏa diễm sơn thời điểm, bọn hắn chiến thuyền gặp yêu thú tập kích, Lăng Phong bị quăng xuất chiến thuyền, cuối cùng bị cuốn tiến vào trong vết nứt không gian. Tất cả mọi người coi là Lăng Phong đã chết, nhưng là bây giờ Lăng Phong thế mà xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mà lại, Lăng Phong cùng Tôn Khả, thế mà giết chết nhiều người như vậy. Võ Thiên Dương bọn hắn đều cảm giác được trước mắt đây hết thể có chút mộng ảo. Sau một lát, bọn hắn những người này rốt cục lấy lại tinh thần, xác định đây hết thể đều là thật. Võ Thiên Dương mang theo Huyền Kiếm Tông những người kia, đi đến Lăng Phong trước mặt, cao hứng bừng bừng nói ra, Lăng Phong, ngươi không chết nha. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Nếu không phải các ngươi, ta cùng những sư huynh đệ này, hôm nay khẳng định bị Tư Đồ Ngạn mấy tên khốn kiếp này thiêu chết trong linh xà cốc. Hồi tưởng lại vừa rồi trong linh xà cốc gặp phải, Võ Thiên Dương có chút may mắn. Nếu như không phải Lăng Phong cùng Tôn Khả đem Tư Đồ Ngạn những người này giết chết, bọn hắn khẳng định không cách nào xông ra linh xà cốc, cuối cùng kết quả của bọn hắn chỉ có một cái, chính là bị thiêu chết. Đừng khách khí, lại tới đây, tất cả mọi người là người một nhà. Lăng Phong đối với Võ Thiên Dương gật gật đầu, bọn hắn những người đến từ Nam vực này tương đối ít, ở Trung vực loại địa phương này, bọn hắn chỉ có đoàn kết cùng một chỗ, mới có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Tôn Khả nhìn sắc trời một chút, sau đó mở miệng cùng Lăng Phong bọn hắn nói ra, đi thôi, trời sắp tối rồi, chúng ta đến tìm địa phương an toàn qua đêm. Ngày mai lại về doanh địa. Còn có doanh địa. Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn Tôn Khả. Đương nhiên là có. Chúng ta doanh địa ngay tại Linh Hoang Thành. Tại thể thư không gian truyền thừa bên trong, mỗi một cái khu vực đều có một tòa thành trì này danh tự đều gọi làm Linh Hoang Thành. Mọi người đi theo ta hiểu rõ một chỗ có rất nhiều sơn động. Tôn Khả nói xong, sau đó mang theo Lăng Phong cùng Võ Thiên Dương còn có mặt khác đệ tử Huyền Kiếm Tông, hướng phía cách đó không xa rừng cây đi đến. Chương 743, nơi này coi như không tệ. Không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, Tôn Khả mang theo Lăng Phong bọn hắn đi tới trong một cái sơn cốc. Ở trong thung lũng này, có 10 cái bị người móc ra sơn động. Những sơn động này cũng là trước đó người móc ra ở bên ngoài qua đêm. Lăng Phong cùng Tôn Khả ở một cái sơn động, Võ Thiên Dương cùng mặt khác đệ tử Huyền Kiếm Tông, chen tại cái khác trong sơn động. Trong này nham thạch cũng đừng cứng rắn, mà lại tại không gian truyền thừa bên trong, tiên thiên chân nguyên bị áp chế. Mà lại trọng lực so ngoại giới mạnh nhiều như vậy lần, muốn đào một cái sơn động, là rất hao phí thể lực. Lăng Phong bọn hắn cũng không có ý định ở chỗ này thường ở, cho nên cũng không có mở rộng sơn động ý tứ. Ha ha, nơi này coi như không tệ. Lăng Phong quan sát một chút sơn động này hoàn cảnh, sau đó nhịn không được mở miệng tán thưởng một tiếng. Sau đó hắn cùng Tôn Khả bắt đầu ở sơn động này lối vào bố trí cơ quan. Bố trí tốt cơ quan đằng sau. Hai người mới trầm tĩnh lại. Hai người đem những cái kia chứa công pháp chi quang bình thủy tinh lấy ra. Hôm nay thu hoạch thật không ít. Nhìn xem trước mặt những này chứa công pháp chi quang bình thủy tinh, Tôn Khả có chút hưng phấn. Hắn tiến vào thể thư không gian truyền thừa, mặc dù đạt được không ít công pháp chi quang, nhưng là rất nhiều công pháp chi quang đều bị hắn tiêu hết. Tại thể thư không gian truyền thừa bên trong, công pháp chi quang chính là đồng tiền mệnh tệ, có thể dùng đến cùng người khác trực tiếp trao đổi. Cũng có thể dùng để mua sắm vật gì khác. Chúng ta bắt đầu tu luyện đi. Nói, Tôn Khả xuất ra một cái túi chữ vật, tại túi chữ vật kia bên trong tùy ý xuất ra một đoàn màu vàng công pháp chi quang. Tôn Khả đã tu luyện lâu như vậy, dưới tình huống bình thường, hắn lấy được công pháp chi quang, đều sẽ trước luyện hóa cao cấp công pháp chi quang, sau đó lại luyện hóa cấp thấp công pháp chi quang. Lăng Phong nhìn thấy Tôn Khả bắt đầu tu luyện đằng sau, hắn cũng lấy ra một cái túi chữ vật. Sau đó đem túi chữ vật kia mở ra. Một đoàn kim quang lập tức từ túi chữ vật kia bên trong bay ra. Lăng Phong lập tức đưa tay chụp vào đoàn kim quang kia. Xoẹt. Đoàn kim quang kia tiến vào Lăng Phong trong thân thể. Sau một khắc Lăng Phong cảm giác được trong đầu của mình xuất hiện một bộ công pháp. Bộ này phàm giai cao cấp công pháp luyện thể, là chuyên môn tu luyện nhĩ khiếu. Lăng Phong nếm thử tu luyện một chút, phát hiện mình có thể tu luyện bộ này công pháp. Khi hắn bắt đầu tu luyện thời điểm, hắn cảm giác đến lỗ thai của mình ông ông trực hưởng, giống như bị người quạt một bạt thai một dạng, cảm giác này có chút khó chịu, nhưng là Lăng Phong lại có thể chịu được. Thử một chút bộ hai. Lăng Phong dừng lại, lại đang trong túi chữ vật thả ra một đoàn kim quang. Kim quang kia bay ra, hắn lập tức đưa tay chụp tới. Kim quang tiến vào trong cơ thể của hắn, sau đó trong đầu của hắn lại tăng thêm một bộ công pháp luyện thể. Bộ này công pháp luyện thể, là tu luyện tâm khiếu công pháp. Lăng Phong nếm thử tu luyện đằng sau, phát hiện chính mình thế mà cũng có thể tu luyện bộ này công pháp. Khi hắn vận chuyển bộ này công pháp đằng sau, hắn cảm giác đến tim đập của mình bỗng nhiên gia tốc, cảm giác kia giống như là hắn phụ trọng phi nước đại hơn 10 dặm đằng sau cảm giác. Bộ này công pháp không tệ. Lăng Phong ngừng vận chuyển công pháp này, chậm rãi mở to mắt, tiếp tục tu luyện mặt khác phàm giai cao cấp công pháp luyện thể. Bây giờ hắn cùng Tôn Khả trong tay hết thể có hơn 100 chủng phàm giai cao cấp công pháp luyện thể. Sau đó Lăng Phong lại tu luyện 3 loại phàm giai cao cấp công pháp luyện thể. Cái này 3 loại phàm giai công pháp cao cấp, theo thứ tự là tu luyện khéo tay cùng lỗ mũi, còn có chính là long khiếu. Tu luyện tị khiếu công pháp thời điểm, Lăng Phong cảm giác được cái mũi của mình có chút mỏi nhừ, giống như là muốn chảy nước mũi dáng vẻ. Tu luyện long khiếu thời điểm, Lăng Phong xương sống lưng phát ra trận trận lốp bốp thanh âm, hắn chỉ là tu luyện một hồi, cũng cảm giác được đau lưng. Khi hắn đình chỉ tu luyện đằng sau, loại cảm giác này nhanh chóng tiêu trừ. Xem ra cái này luyện thể quyết, tu luyện thật đúng là không thoải mái. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán, hắn biết luyện thể một đường, nhất là hành khổ, cho nên rất nhiều người đều không có chuyên môn đi luyện thể. Thử một chút phàm giai trung cấp công pháp đi. Hắn lập tức đem chứa màu bạc công pháp chi quang túi chữ vật lấy ra, ở bên trong thả ra mười mấy đoàn màu bạc công pháp chi quang. Lăng Phong ánh mắt rơi vào những cái kia màu bạc công pháp chi quang bên trên. Hắn biết công pháp luyện thể này cũng không phải là càng cao cấp hơn càng tốt, chỉ có càng thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Có ít người tu luyện cấp thấp công pháp luyện thể, hiệu quả kia so tu luyện cao cấp công pháp luyện thể càng tốt hơn. Nếu nơi này có nhiều như vậy công pháp, Lăng Phong đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hắn lập tức đưa tay chụp vào một đoàn màu bạc công pháp chi quang, những này công pháp chi quang nhập thể đằng sau, hắn lập tức đạt được một loại phàm giai trung cấp công pháp luyện thể. Nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong đã tu luyện hơn 50 chủng phàm giai trung cấp công pháp luyện thể. Hắn phát hiện có một loại tu luyện long khiếu công pháp thế mà so trước đó hắn tu luyện cái chủng loại kia cao cấp long khiếu công pháp hiệu quả càng tốt hơn. Không nghĩ tới, cái này một loại phàm giai trung cấp công pháp, hiệu quả thế mà so cao cấp tốt nhiều như vậy. Lăng Phong trong lòng âm thầm kinh ngạc, nếu như không phải tự thể nghiệm, hắn thật đúng là không thể tin được những này là thật. Trước đó hắn thật đúng là không tin những này cấp thấp công pháp lại so với cao cấp công pháp càng tốt hơn, hiện tại hắn lại chân chân thật thật cảm nhận được. Sau một canh giờ, Lăng Phong đem hơn 100 chủng màu vàng công pháp chi quang đều luyện hóa xong, hơn nữa còn luyện hóa hơn 500 chủng màu bạc công pháp chi quang. Những này công pháp chi quang bên trong ẩn chứa công pháp luyện thể, hắn toàn bộ đều có thể sửa luyện. Giờ phút này, Tôn Khả đình chỉ tu luyện, hắn mở to mắt đối với Lăng Phong hỏi, thế nào? Cũng không tệ lắm, cho đến trước mắt, ta luyện hóa hơn 100 chủng màu vàng công pháp chi quang cùng hơn 500 chủng màu bạc công pháp chi quang, còn có hơn 1.000 chủng màu trắng công pháp chi quang, công pháp bên trong ta đều có thể sửa luyện. Mà lại có mấy loại công pháp hiệu quả đặc biệt tốt. Lăng Phong đối với Tôn Khả gật gật đầu, trên mặt biểu lộ có chút hưng phấn. Cái gì, nhiều như vậy công pháp chi quang? Công pháp bên trong ngươi cũng có thể tu luyện. Tôn Khả nhìn chằm chằm Lăng Phong. Mắt mở thật to, không thể tin nhìn xem Lăng Phong. Hắn thấy, cho dù Lăng Phong là hỗn độn thể, nếu như có thể tu luyện trong đó 1/10 liền đã xem như rất lợi hại, thế nhưng là không nghĩ tới Lăng Phong thế mà toàn bộ đều có thể sửa luyện. Làm hắn khiếp sợ nhất chính là, Lăng Phong luyện hóa nhiều như vậy công pháp chi quang, thân thể của hắn thế mà còn không có bị no bạo. Đúng vậy a, có vấn đề sao? Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn Tôn Khả. Tôn Khả nhìn xem Lăng Phong, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn không nghĩ tới Lăng Phong quái thai này, thế mà có thể tu luyện tất cả công pháp, thể chất như vậy, để hắn thật bó tay rồi. Không có. Sau nửa ngày, Tôn Khả lúc này mới lấy lại tinh thần. Cái này, ngươi có linh tinh sao? Cho ta một chút, ta nếm thử một chút dung hợp công pháp. Lăng Phong mở miệng nói với Tôn Khả. Hắn hiện tại tu luyện những công pháp này, đều là không có trải qua dung hợp, tại tu luyện thời điểm, chỉ có thể cường hóa một loại khiếu huyệt, không thể cùng lúc cường hóa nhiều loại khiếu huyệt, dạng này hiệu suất thực sự quá thấp. Lăng Phong bây giờ muốn thử một chút, đem công pháp này dung hợp lại cùng nhau, nhìn xem có thể hay không dung hợp thành công. Nếu như dung hợp thành công mà nói, vậy hắn tại vận chuyển luyện thể quyết thời điểm, liền có thể đồng thời cường hóa hai loại hoặc là nhiều loại khiếu huyệt, kể từ đó, hắn tu luyện hiệu suất cũng sẽ tăng mạnh. Chương 744, dung hợp công pháp. Ngươi, Tôn Khả trợn trắng mắt, sau đó vô lực nói ra, trên người ngươi không phải có rất nhiều linh tinh sao? Chúng ta trước đó từ những người kia cướp được tinh thạch, hình giọt nước tinh thể, chính là linh tinh. Những đồ chơi này chính là linh tinh nha. Lăng Phong bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước hắn giành được trong túi trữ vật, hoặc nhiều hoặc ít đều có những này hình giọt nước tinh thể, thế nhưng là hắn cũng không biết những tinh thể này chính là Tôn Khả nói tới linh tinh. Hắn lập tức mở ra túi trữ vật, đem trong túi trữ vật linh tinh đổ ra, những linh tinh này có một đống nhỏ, chí ít có 1.000 khỏa trở lên. Những linh tinh này là tại thể thư không gian truyền thừa bên trong những manh thú kia, hoặc là thực vật, thậm chí là dưới mặt đất móc ra. Tóm lại, tại thể thư không gian truyền thừa bên trong, linh tinh giống như công pháp chi quang, đều là ở khắp mọi nơi, bất quá linh tinh so công pháp chi quang càng khó hơn. Vận khí tốt người, giết chết một con manh thú, nói không chừng liền có thể tại manh thú thể nội đạt được mấy chục khối linh tinh. Vận khí người không tốt, liền xem như một ngày giết chết mấy trăm đầu manh thú, đều chưa hẳn có thể được đến một khối linh tinh. Linh tinh này tương đối chân quý, chỉ có thể ở thể thư không gian truyền thừa bên trong sử dụng, cũng không thể mang ra thể thư không gian truyền thừa. Không có linh tinh, căn bản là không có cách đem công pháp dung hợp, linh tinh là trực tiếp phục dụng. Tại phục dụng linh tinh đằng sau, tại thể nội đồng thời vận chuyển muốn dung hợp công pháp, linh tinh năng lượng liền sẽ bị kích hoạt, tại linh tinh năng lượng trợ giúp phía dưới, công pháp sẽ từ từ dung hợp. Dung hợp công pháp quá trình là rất thống khổ, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Bất quá đây cũng là tùy từng người mà khác nhau, có ít người thiên phú tương đối cao, tại dung hợp quá trình bên trong, nếu như có thể làm ra thích hợp điều chỉnh, liền sẽ giảm xuống loại thống khổ này, từ đó để cao dung hợp xác suất thành công. Lăng Phong lập tức ở trong túi trữ vật đem linh tinh lấy ra, chuẩn bị thử nghiệm dung hợp công pháp. Lăng Phong, dung hợp công pháp cần thiết phải chú ý mấy điểm, đó chính là công pháp dung hợp, tận lực sử dụng ngang cấp công pháp tiến hành dung hợp. Không cần sử dụng đẳng cấp khác nhau công pháp tiến hành dung hợp, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Linh tinh là trực tiếp phục dụng, hương vị thật không tệ, thật giống như bánh kẹo mở dạng, chỉ có nước bọt mới có thể hòa tan. Phục dụng linh tinh đằng sau, ngươi tại thể nội đồng thời vận chuyển ngươi muốn dung hợp công pháp là được. Nhìn thấy Lăng Phong thật chuẩn bị nếm thử, Tôn Khả hảo tâm nhắc nhở. Hắn biết Lăng Phong người này tương đối bướng bỉnh, nếu như không để cho chính hắn tự mình thử qua mà nói, hắn khẳng định là sẽ không hết hy vọng. Cho nên, muốn để Lăng Phong hết hy vọng biện pháp duy nhất, đó chính là để hắn đi nếm thử. Dù sao Lăng Phong còn chưa có chết qua, ở chỗ này cho dù chết, cũng còn có thể phục sinh. Biết, tạ ơn nhắc nhở. Lăng Phong đối với Tôn Khả cười cười, sau đó lấy ra một khối linh tinh nuốt vào. Linh tinh này cửa vào đằng sau, Lăng Phong lập tức liền cảm giác được một trận ngọt ngào hương vị. Linh tinh này hương vị cùng Tôn Khả nói một dạng. Thật đúng là không tệ. Lăng Phong thử nghiệm nhấm nuốt một chút, lập tức liền đem linh tinh này cắn nát. Rất ngọt. Lăng Phong một cái giật mình, sau đó đột nhiên nuốt nước miếng. Linh tinh bị nước miếng của hắn hòa tan đằng sau, biến thành linh dịch, bị hắn nuốt vào trong bụng, sau đó hóa thành từng tia khí lưu lạnh buốt tuôn hướng toàn thân. Lăng Phong nếm thử đồng thời vận chuyển một loại nhị khiếu cùng tị khiếu cấp thấp công pháp luyện thể, bởi vì hắn lần thứ nhất nếm thử dung hợp công pháp. Cho nên vẫn là ổn một chút tốt, từ cấp thấp công pháp luyện thể bắt đầu dung hợp. Bởi vì cho dù xảy ra vấn đề, cùng lắm thì tạm thời người không thấy mùi vị gì cùng nghe không được thanh âm gì. Khi hắn thử nghiệm vận chuyển hai loại công pháp đằng sau, lập tức cái mũi mỏi nhừ, lỗ tai cũng là phát ra tiếng oanh minh. Cũng không có phát sinh cái gì đau đớn. Một hồi là cái mũi mỏi nhừ, một hồi là lỗ tai oanh minh. Hai loại công pháp cũng không cách nào đồng thời vận hành. Tại hai loại công pháp giao nhau vận hành quá trình bên trong, Lăng Phong cảm giác có chút khó chịu, nhưng hắn hay là cắn răng nhịn được. Hắn toàn lực đi vận chuyển hai loại công pháp. 10 hơi đằng sau, Lăng Phong thân thể hơi chấn động một chút, hắn cảm giác đến hai loại công pháp thế mà đồng thời vận chuyển. Thành công! Hắn đột nhiên mở to mắt, nhịn không được kinh hô lên. Cái này! Ngồi trong sơn động mặt Tôn Khả, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, trên mặt biểu lộ có chút cổ quái. Thật thành công! Tôn Khả vẫn còn có chút không thể tin, mở miệng đối với Lăng Phong hỏi một tiếng. Thật đó a! Lăng Phong gật gật đầu, mở miệng nói ra, ta vừa rồi đồng thời vận chuyển hai loại cấp thấp công pháp, một loại là tu luyện tị khiếu, một loại là tu luyện nhị khiếu, cuối cùng thành công. Ngươi đừng nói, công pháp này thật đúng là rất khó dung hợp. Khó em gái ngươi! Tôn Khả ở trong lòng mắng thầm, Lăng Phong thế mà tại trong 10 hơi liền đem hai loại cấp thấp công pháp dung hợp, thế mà còn dám nói khó, cái này khiến Tôn Khả hận không thể đứng lên dùng đế giày đem hắn trục chết. Thời khắc này Tôn Khả, cảm giác được trái tim của chính mình hơi mệt, hắn cảm giác chính mình cùng Lăng Phong tại một lần, luôn luôn nhiều lần thụ đả kích. Cùng Lăng Phong thiên tài như vậy cùng một chỗ, cũng là rất có áp lực. Hồi tưởng chính mình lần thứ nhất nếm thử dung hợp công pháp thời điểm, bị dày vò đến chết đi sống lại, Tôn Khả đột nhiên rất muốn khóc. Ngay lúc này, Lăng Phong nhắm mắt lại, hắn thử nghiệm dung hợp loại thứ 3 công pháp, lần này hắn lựa chọn khẩu khiếu. Khi hắn vận chuyển khẩu khiếu phương pháp thời điểm, cảm giác được đầu lưỡi của mình có run lên, liền ngay cả răng đều ẩn ẩn phát đau nhức, khoang miệng của mình nóng bỏng, giống như bị hỏa thiêu một dạng. Đột nhiên, Lăng Phong cảm giác được đầu lưỡi của mình giống như bị người dùng kim đâm một dạng. A! Lăng Phong nhịn không được phát ra một trận kêu thảm. Hắc hắc! Nhìn thấy Lăng Phong phát ra tiếng kêu thảm dáng vẻ, Tôn Khả khỏe miệng nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Chẳng biết tại sao, nhìn xem Lăng Phong thống khổ này dáng vẻ, trong lòng của hắn có từng tia khoái cảm. Để cho ngươi ngu bức, hiện tại biết lợi hại chưa? Tôn Khả ở trong lòng âm thầm đắc ý, hắn biết dung hợp công pháp là có hậu di chứng, cưỡng ép dung hợp, cái kia khiếu huyệt cũng sẽ nở, đau đớn, nghiêm trọng người cơ bắp sẽ run rẩy, để cho người ta sống không bằng chết, thậm chí có ít người khiếu huyệt trực tiếp nổ tung. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong đình chỉ kêu thảm, mở miệng lần nữa cười to, thành công. Cái gì thành công? Tôn Khả có chút sai cứ thế nhìn xem Lăng Phong. Ta thành công dung hợp 3 loại công pháp. Lăng Phong ngẩng đầu nói với Tôn Khả. Cái gì? 3 loại công pháp? Tôn Khả hai mắt trợn tròn xoe, con mắt kia giống như muốn rơi ra đến một dạng, trong lòng thế nhưng là nhấc lên sóng biển ngập trời. Vừa mới qua đi 20 hơi thở, Lăng Phong thế mà thành công dung hợp 3 loại công pháp. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng những này là thật. Đây cũng quá không đáng tin cậy, quá khi dễ người. Cái này còn có để cho người sống hay không? Tôn Khả ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Giờ phút này hắn thật rất muốn cầm đao xông đi lên, đem Lăng Phong giải phẫu, thật tốt nghiên cứu một chút nhìn xem thân thể của người này cấu tạo, đến cùng người bình thường có khác biệt gì. Mụ nội nó chứ, thật đúng là khó, miệng thật đau. Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng, hắn bây giờ nói chuyện thời điểm, đầu lưỡi còn không phải rất linh hoạt. Khó bà ngươi. Tôn Khả đã vô lực đầu đen rau muống, hắn đối với Lăng Phong mắt trợn trắng. A, ánh mắt ngươi thế nào? Chương 745, 745, ta tại tu luyện nhãn khiếu. Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn Tôn Khả. Ta tại tu luyện nhãn khiếu. Tôn Khả có chút sinh không thể luyến đáp lại một tiếng. Nha. Lăng Phong nhàn nhạt đáp lại Tôn Khả một tiếng, sau đó lại nhắm mắt lại, bắt đầu nếm thử dung hợp loại thứ 4 công pháp luyện thể. Lần này Lăng Phong nếm thử dung hợp tu luyện khéo tay công pháp luyện thể. Lần này Lăng Phong dùng thời gian tương đối dài, thời gian so trước đó tăng lên gấp đôi, trọn vẹn dùng 40 hơi thở thời gian. Thành công. Lăng Phong mở mắt lần nữa, phun ra một ngụm trọc khí. Tôn Khả nhìn hắn một cái, sau đó yên lặng xoay người sang chỗ khác, hắn hiện tại đã không muốn nói chuyện với Lăng Phong. Loại thứ 4, cái này không đến 50 hơi thở thời gian, Lăng Phong đã thành công dung hợp 4 loại công pháp, hiệu suất như vậy, nói ra đoán chừng có thể đem những người khác hủ chết. Bất quá coi như Tôn Khả ra ngoài cùng người khác nói mà nói, những người kia khẳng định cho là hắn nói là láo, đồ đần mới có thể tin tưởng có ai có thể trong thời gian ngắn như vậy thành công dung hợp 4 loại công pháp. Có thể dung hợp 4 loại công pháp không ít người, nhưng là những người kia bình thường đều là thông qua thời gian rất lâu mới có thể thành công. Mà Lăng Phong lại tại không đến nửa nén hương thời gian bên trong liền thành công, có quỷ mới tin như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tôn Khả cũng sẽ không tin tưởng có loại người này tồn tại. Lăng Phong tiếp tục tu luyện. 50 hơi thở đằng sau, hắn đem túc khiếu công pháp cũng dung hợp tiến vào. Con mụ nó, càng ngày càng khó. Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng. Tôn Khả đang nghe Lăng Phong cái này xỉ và âm thanh đằng sau, theo bản năng đưa tay vô vô lồng ngực của mình, hắn cảm giác đến lồng ngực của mình tại ẩn ẩn bị đau, liền liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. 70 hơi thở đằng sau, hắn đem long khiếu công pháp cũng dung hợp. 100 hơi đằng sau, Lăng Phong đem tâm khiếu cũng dung hợp. 120 hơi thở đằng sau, Lăng Phong đem nhãn khiếu cũng dung hợp. 150 hơi thở đằng sau, Lăng Phong đem hồn khiếu cũng dung hợp. Không đến thời gian một nén nhang bên trong, Lăng Phong thành công dung hợp 9 loại khác biệt công pháp. Cuối cùng thành công, 9 loại công pháp. Lăng Phong đình chỉ tu luyện, đưa tay đem mồ hôi trên trán lau. 9 loại công pháp. Tôn Khả đưa lưng về phía Lăng Phong, cảm giác mình cùng Lăng Phong thật không phải là một loại người. Gia hỏa này đơn giản chính là một cái đồ biến thái. Tại thể tông trong lịch sử, có thể thành công dung hợp 9 loại công pháp không ít người, nhưng là những người kia coi như có thể thành công dung hợp 9 loại công pháp, cũng là hao phí thời gian dài dằng dặc mới có thể làm đến. Giống Lăng Phong loại này tại trong một nén nhang là có thể đem 9 loại công pháp dung hợp người, Tôn Khả còn là lần đầu tiên nghe nói. Tôn Khả, vì cái gì hồn khiếu công pháp ít như vậy? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Tôn Khả, tại hắn tu luyện nhiều như vậy công pháp luyện thể bên trong, hồn khiếu công pháp chỉ có 5 loại, hơn nữa còn là phàm giai sơ cấp công pháp. Tôn Khả xoay người lại, nhìn xem Lăng Phong, nhàn nhạt nói ra, hồn khiếu công pháp, tương đối khó đến, tại tất cả công pháp tỷ lệ bên trong, hồn khiếu công pháp chiếm cứ tỷ lệ nhỏ nhất, 1.000 bản công pháp bên trong, hồn khiếu công pháp chiếm đoạt tỷ lệ đại khái chỉ có 0.02. Ít như vậy. Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn biết hồn khiếu chính là 9 đại khiếu huyệt bên trong thần bí nhất một cái khiếu huyệt, tu luyện cũng tương đối khó. Tôn Khả mặc dù trước đó đạt được một môn hồn khiếu công pháp, nhưng là hắn lại không cách nào tu luyện. Mà Lăng Phong quái thai này, lại có thể tu luyện. Có vẻ như hiện tại Lăng Phong còn không có tìm tới hắn không thể tu luyện công pháp. Sau đó Lăng Phong bắt đầu dung hợp phàm giai trung cấp công pháp. Gia hỏa này, lại muốn dung hợp phàm giai trung cấp công pháp. Nhìn thấy Lăng Phong nhập định, Tôn Khả không khỏi nhíu mày, mặc dù hắn có chút bận tâm, nhưng hắn không có mở miệng ngăn cản Lăng Phong. Hắn biết Lăng Phong gia hỏa này tương đối bướng bỉnh, mà lại hắn cũng biết Lăng Phong là một thiên tài. Trong lòng của hắn cũng rất muốn nhìn xem xét, Lăng Phong đến cùng có thể dung hợp bao nhiêu chủng phàm giai trung cấp công pháp luyện thể. Giờ phút này, Tôn Khả phát hiện Lăng Phong cái mũi đang không ngừng run rẩy, liền ngay cả lỗ tai cũng đang không ngừng núp ních. Hai đầu nước mũi từ Lăng Phong trong lỗ mũi chảy xuống. Gia hỏa này, hẳn là tại dung hợp tị khiếu cùng nhị khiếu công pháp. Nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, Tôn Khả ở trong lòng âm thầm suy đoán, giờ phút này hắn không dám phát ra cái gì thanh âm, sợ ảnh hưởng đến Lăng Phong. Sau 3 hơi thở, Lăng Phong cảm giác được thể nội nguyên tinh lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Hắn lập tức dừng lại, nắm lên một thanh nguyên tinh nhét vào trong miệng của mình, sau đó tựa như nhấm nuốt đường phèn một dạng bắt đầu nhai nuốt. Nhìn thấy Lăng Phong dạng này nuốt nguyên tinh, Tôn Khả có chút ngây người, hắn không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên như thế lớn mật. Người bình thường nếu như ăn nhiều như vậy nguyên tinh nói, khẳng định sẽ bị nguyên tinh lực lượng no bạo. Nhưng là để Tôn Khả vui mừng là, Lăng Phong cũng không có bị những nguyên tinh này lực lượng no bạo. 30 hơi thở đằng sau. Lăng Phong thân thể hơi chấn động một chút, hắn mở to mắt, đưa tay đem nước mũi của chính mình lau, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn thành công đem tu luyện tị khiếu cùng nhị khiếu phàm giai trung cấp công pháp luyện thể dung hợp lại cùng nhau. Tiếp tục, Lăng Phong nắm lên một thanh nguyên tinh nhét vào trong miệng, sau đó lại lần vận chuyển luyện thể quyết, lần này hắn dự định dung hợp thủ khiếu công pháp. 50 hơi thở đằng sau, Lăng Phong thành công đưa tay khiếu công pháp cùng tị khiếu cùng nhị khiếu công pháp dung hợp. Loại thứ 3. Sau nửa canh giờ, hắn thành công dung hợp 9 loại phàm giai trung cấp công pháp luyện thể, thấy Tôn Khả sửng sốt một chút. Tại Tôn Khả còn không có triệt để hồi hồn, Lăng Phong cảm giác được phàm giai trung cấp công pháp luyện thể tựa hồ đối với chính mình không nhiều lắm tác dụng, hắn lại bắt đầu dung hợp phàm giai công pháp cao cấp. Sau một canh giờ, Lăng Phong dung hợp 8 loại phàm giai công pháp cao cấp, sở dĩ dung hợp 8 loại là bởi vì hắn hiện tại không có phàm giai cao cấp hồn khiếu tu luyện công pháp. Biến thái. Nhìn thấy Lăng Phong dung hợp công pháp liền như chơi đùa đơn giản, Tôn Khả nhịn không được mắng một tiếng. Ngủ đi, mệt mỏi quá. Lăng Phong cùng Tôn Khả nói một tiếng, sau đó nằm đứng lên. Vừa rồi hắn dung hợp nhiều như vậy công pháp luyện thể, mặc dù mặt ngoài nhìn như rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, hắn đã thể xác tinh thần mệt mỏi, giờ phút này chỉ muốn nằm ngáy ho ho. Rất nhanh, Lăng Phong liền tiến vào mộng đẹp, có Tôn Khả ở chỗ này, hắn có thể an tâm đi ngủ. Tôn Khả không có ngủ, hắn chỉ là khoanh chân ngồi trong sơn động mặt tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, khi Lăng Phong sau khi tỉnh lại, phát hiện Tôn Khả không thấy, trong sơn động chỉ có một mình hắn. Hắn đi ra sơn động đằng sau, phát hiện Tôn Khả cùng Võ Thiên Dương bọn hắn thế mà đều tại bên ngoài sơn động vây quanh từng thanh nồi lớn, ngay tại ăn mì. Nhìn thấy mọi người ăn mì bộ dáng, Lăng Phong đột nhiên cảm giác được chính mình thật đói. Ngươi có thể tỉnh tỉnh. Mau tới. Nhìn thấy Lăng Phong đi ra, Tôn Khả đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Lăng Phong đi đến Tôn Khả bên người, Tôn Khả đưa cho hắn một cái chén lớn. Lăng Phong nắm qua cái kia chén lớn, lập tức ở trong nồi bắt đầu vớt mặt bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, Lăng Phong cùng Tôn Khả còn có Võ Thiên Dương bọn hắn cùng một chỗ hướng phía Linh Hoang Thành đi trở về đi. Ngao, ngao. Sau một nén nhang, Lăng Phong bọn hắn từ trong rừng cây đi tới, tại trải qua một mảnh rừng đá thời điểm, bầu trời truyền đến từng đợt tiếng chim hót, Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đen nghịt một đám chim hướng phía bọn hắn bay tới. Thật nhiều chim. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ. Chương 746, 746, sư huynh, ta nóng quá. Là dạ ngao, chúng ta nhanh ẩn nấp, cùng tiễn thủ chuẩn bị. Võ Thiên Dương lập tức quay người đối với sau lưng những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia nói ra. Tại những này đệ tử Huyền Kiếm Tông bên trong, có rất đều là cao thủ bắn cung. Tất cả mọi người lập tức tìm địa phương che giấu, những cung tiễn thủ kia nhao nhao xuất ra cung tiễn, cải tên mở cung, giữ lực mà chờ. Tôn Khả cũng là lấy ra một cây trường cung, dựng vào một mũi tên, chờ đợi những dạ ngao kia tới. Tôn Khả tiện thuật cũng xem là tốt. Lúc trước hắn nhưng là cùng Lăng Phong cùng một chỗ tham gia Huyền Kiếm Tông trên Long Tùng Sơn cử hành giải thi đấu tiễn thuật, hơn nữa còn thu hoạch được không tệ thứ tự. Mà Lăng Phong cũng lấy ra một cây cung, hắn dựng vào ba chi mũi tên, ngẩng đầu nhìn không ngừng tới gần bọn hắn bảy chim. Mười hơi đằng sau, con chim kia bảy bay đến Lăng Phong bọn hắn trên không. Phóng! Võ Thiên Dương ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người buông lỏng ra dây cung, mấy chục mũi tên lập tức bắn về phía bầu trời. Xoẹt xoẹt xoẹt. Bởi vì những con chim này bầy thực sự quá dày đặc, những này mũi tên cơ hồ đều có thể bắn chúng, từng cái dạ ngao từ không trung rớt xuống. Lăng Phong còn không có bắn tên, bởi vì tại mọi người bắn tên thời điểm, hắn nhìn thấy bầy chim bên trong, có ba cái hình thể to lớn chim, cái này ba cái chim hình thể so mặt khác dạ ngao lớn không chỉ gấp 10 lần, dương cánh đạt đến 5 mét, mà lại nó đỉnh đầu lông vũ là màu tím, hơn nữa còn có ngọn lửa nhấp nháy. Lăng Phong đem chính mình mũi tên nhắm ngay trong đó một cái đỉnh đầu có màu tím lông chim đại điểu, vung lỏng ra dây cung. Hiu hiu hiu. Cái kia ba chi mũi tên lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng phía cái kia chỉ có lấy màu tím lông chim đại điểu vọt tới. Cái kia ba cái có màu tím lông chim đại điểu tựa hồ cũng cảm giác được nguy hiểm, trong miệng phát ra một trận kỳ lạ tiếng kêu. Tại cái kia ba chi mũi tên bắn cái kia ba cái có màu tím lông chim đại điểu đồng thời, không ít hình thể nhỏ dạ ngao bay loạn. Ngăn tại Lăng Phong mũi tên trước mặt. Thế nhưng là Lăng Phong mũi tên, lại nhẹ nhõm bắn thủng những này cỡ nhỏ dạ ngao thân thể, trong nháy mắt liền bắn vào cái kia chỉ có lấy màu tím lông chim đại điểu thể nội. Ngao. Cái kia chỉ có lấy màu tím lông chim đại điểu phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó từ trên trời rớt xuống. Ngoa tào. Dạ ngao chi vương. Mọi người thấy một màn này đằng sau, đều bị chấn trụ. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà có thể bắn xuống cái kia chỉ có lấy màu tím lông chim đại điểu. Đây chỉ có lấy màu tím lông chim đại điểu, chính là dạ ngao chi vương, này một đám chim bên trong vương giả. Cái kia một đám dạ ngao nhìn thấy cái kia chỉ có lấy màu tím lông chim đại điểu bắn chúng đằng sau, đều thất kinh, không ngừng nhào cánh bay loạn. Bọn chúng không dám đối với Lăng Phong những người này tiến hành công kích, mà là lập tức trốn. Mà những cái kia bị bắn chúng dạ ngao, rất nhiều cũng chưa chết, bọn chúng trên mặt đất tranh ghim, đập cánh. Ha ha, Lăng Phong sư đệ, ngưu bức nha. Võ Thiên Dương nhìn xem một cái kia bị Lăng Phong bắn xuống dạ ngao chi vương, nhịn không được cười to. Lăng Phong sư huynh quá ngưu bức, quá lợi hại. Những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia cũng không nhịn được mở miệng tán thưởng đứng lên. Bọn hắn biết cái này dạ ngao chi vương lông vũ phòng ngự rất mạnh, đồng dạng mũi tên bắn tại trên người của nó, căn bản là không phá được cái này Dạ Ngao Chi Vương phòng ngự. Thế nhưng là Lăng Phong lại lập tức liền đem cái này Dạ Ngao Chi Vương bắn xuống tới. Những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia lập tức chạy đến những cái kia còn chưa chết Dạ Ngao trước mặt, nắm lấy những Dạ Ngao kia cổ, sau đó hai mắt nhìn chòng chọc vào những Dạ Ngao kia. A a. Có không ít đệ tử Huyền Kiếm Tông nhìn chằm chằm cái kia Dạ Ngao con mắt xem ra một lúc sau, lập tức buông ra Dạ Ngao, bưng bít lấy ánh mắt của mình ở nơi đó quay cuồng lên. Ha ha ha, lão tử là Nguyên Anh cường giả, đừng đến chọc ta. Ha ha ha, lão tử thần công đại thành, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Ha ha ha, lão tử đạt được thiên giai công pháp luyện thể. Sư huynh, ta nóng quá. Rất nhiều người đều ngửa mặt lên trời kêu to. Thần thái điên cuồng, một chút nữ đệ tử đang không ngừng nắm kéo y phục của mình. Bọn hắn đây là đang làm cái gì? Lăng Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đối với Tôn Khả hỏi, tại cùng với Tôn Khả thời điểm, nếu có vấn đề gì, Lăng Phong đều sẽ theo thói quen thỉnh giáo Tôn Khả. Tôn Khả mở miệng nhàn nhạt nói ra, bọn hắn đây là đang cùng Dạ Ngao đối mặt, Dạ Ngao cùng phổ thông yêu thú không giống với, trong cơ thể nó 100% có công pháp chi quang. Mà lại cái kia công pháp chi quang bên trong luyện thể quyết, khẳng định là tu luyện nhãn khiếu, bất quá thu hoạch Dạ Ngao thể nội công pháp chi quang có chút đặc thù, nhất định phải dùng con mắt nhìn chằm chằm nó. Dùng ánh mắt đem nó thể nội công pháp chi quang nấu đi ra. Tại cùng Dạ Ngao đối mặt thời điểm, có người sẽ sinh ra ảo giác, có người sẽ cảm giác được con mắt đau đớn, thị lực suy yếu, lợi hại điểm, sẽ dẫn đến hai mắt mù. Còn có cái này cách chơi. Lăng Phong sửng sốt một chút. Sau đó biểu hiện ra cực lớn hào hứng, lập tức hướng phía những Dạ Ngao kia đi đến, hắn đưa tay nắm lên một cái Dạ Ngao, sau đó cùng cái kia Dạ Ngao đối mặt. Ngao! Bị Lăng Phong nhìn chằm chằm cái kia Dạ Ngao phát ra một trận thét lên, sau đó một đoàn màu bạc công pháp chi quang, tại cái kia Dạ Ngao trong ánh mắt bay ra. A, thật sự chính là công pháp chi quang. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, sau đó lập tức sau lưng chụp vào cái kia một đoàn màu bạc công pháp chi quang. Khi hắn bắt lấy cái kia màu bạc công pháp chi quang về sau, cái kia công pháp chi quang lập tức dung nhập bên trong thân thể của hắn, trong óc hắn cũng đi theo xuất hiện một môn công pháp luyện thể. Môn này công pháp luyện thể, thật là tu luyện nhãn khiếu công pháp luyện thể. Lăng Phong theo bản năng tu luyện một chút, phát hiện chính mình cũng có thể tu luyện môn này tu luyện nhãn khiếu công pháp luyện thể, chỉ bất quá môn này tu luyện nhãn khiếu công pháp luyện thể, cũng không phải là rất lợi hại. Võ Thiên Dương cùng Tôn Khả đi qua. Đối với những cái kia lâm vào trong huyễn cảnh, đã điên cuồng đệ tử Huyền Kiếm Tông hung hăng rút đi. Đùng. Võ Thiên Dương một bàn tay tay tại những người kia trên mặt, đem bọn hắn đánh cho bay ra ngoài. Những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia bị đánh đằng sau, lập tức mắng to lên, thao, tên cháu trai nào đánh ta. Võ Thiên Dương xem ra, đi qua đối với bọn hắn lại một cái tát. Võ Thiên Dương sư huynh. Ta đây là thế nào? Những cái kia bị Võ Thiên Dương đánh tỉnh đệ tử Huyền Kiếm Tông, từ trong huyễn cảnh tỉnh táo lại đằng sau, đầu óc có chút choáng váng. Cuối cùng bọn hắn triệt để tỉnh táo lại, đối với Võ Thiên Dương túi người chào nói tạ ơn, đa tạ Võ Thiên Dương sư huynh. Mà Tôn Khả thì là đi đến những cái kia nóng phải cởi quần áo Huyền Kiếm Tông nữ đệ tử trước mặt, tại trong túi chữ vật làm ra một thùng nước trực tiếp liền hướng trên người các nàng dội đi. Soạn! Những nữ tử kia bị Tôn Khả hắt nước đằng sau. Lập tức liền tỉnh táo lại, trên người các nàng váy bị nước làm ướt, dán thật chặt tại thân thể mềm mại của các nàng phía trên, đưa các nàng cái kia linh lung tinh tế dáng người triển lộ không bỏ sót. Đa tạ Tôn Khả sư huynh. Những nữ tử kia sau khi lấy lại tinh thần, lập tức đối với Tôn Khả khom lưng nói cảm ơn. Tại lúc khom lưng, Tôn Khả cũng không chút khách khí đưa các nàng ngực cái kia mỹ diệu phong cảnh vừa thu lại đáy mắt. Không khách khí, không khách khí. Lăng Phong mặt mỉm cười đối với mấy cái này Huyền Kiếm Tông nữ đệ tử mở miệng nói ra, loại này đối với mỹ nữ hắt nước sự tình, hắn hay là rất nguyện ý ra sức. Mặc dù Tôn Khả trong lòng rất muốn chờ thêm chút nữa mới động thủ, bởi vì nói không chừng đợi thêm một hồi, những nữ đệ tử này liền đem trên người váy cởi bỏ. Chương 747, 747, cho ta ấn xuống nó. Thế nhưng là hắn không dám chờ, bởi vì loại này Dạ Ngao cho các nàng tạo thành ảo giác rất lợi hại. Một khi lâm vào loại ảo giác này thời gian quá lâu, sẽ đối với tinh thần của các nàng cuối đời tổn thương cực lớn. Nghiêm trọng người sẽ triệt để biến thành đồ đần, kể từ đó, các nàng chỉ có tự sát nấu lại mới có thể khôi phục bình thường. Mà tự sát mà nói, đối với các nàng mà nói, tổn thất thế nhưng là rất lớn. Bình thường tự sát đằng sau, mọi người từ sông Hộ Thành bên trong phục sinh, thân thể đều sẽ suy yếu một đoạn thời gian rất dài. Nếu như không có đặc thù linh dược cùng linh quả trợ giúp khôi phục, tại thân thể hư nhược trong khoảng thời gian này, là không thể tu luyện luyện thể quyết. Bọn hắn những người này ở đây thể thư không gian truyền thừa bên trong, chỉ có không đến 2 tháng lịch luyện thời gian. Đối bọn hắn mà nói, tại trong không gian truyền thừa này, mỗi một ngày thời gian đều rất quý giá, nếu như bọn hắn chết một lần, liền sẽ lập tức bị người khác kéo dài chênh lệch. Có khả năng bọn hắn cũng bởi vì so người khác chết nhiều một lần, tại sao cùng trong khảo hạch bị soát rơi. Mà Lăng Phong tựa hồ chơi nghiện, hắn bỏ qua trước đó cái kia dạ ngao, lại đang trên mặt đất bắt lấy một cái dạ ngao, cùng cái kia dạ ngao đối mặt. Ngao. Cái kia tiểu dạ chịu bị Lăng Phong nhìn chằm chằm đằng sau, lập tức liền phát ra một trận thét lên, một đoàn màu vàng công pháp chi quang tại cái kia tiểu dạ chịu thể nội bay ra. Ngoa tào, thật là lợi hại. Màu vàng công pháp chi quang. Huyền Kiếm Tông những đệ tử kia nhìn thấy tình huống này đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Võ Thiên Dương cùng Tôn Khả cũng đều một dạng, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong lại lợi hại như thế, chỉ là cùng cái kia dạ ngao liếc nhau, sau đó cái kia dạ ngao liền bị hắn đánh sụp. A, màu vàng công pháp chi quang. Lăng Phong sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới tên nhỏ con này dạ ngao thể nội, lại có thể bị hắn chịu ra màu vàng công pháp chi quang, dù sao trong tay hắn cái này dạ ngao. Vóc dáng bị hắn vừa rồi chịu cái kia dạ ngao nhỏ hơn rất nhiều. Xem ra chim không nhìn tướng mạo a. Lăng Phong ở trong lòng cảm thán một tiếng, đem cái kia tiểu dạ chịu bông ra, sau đó đưa tay bắt lấy cái kia một đoàn màu vàng công pháp chi quang. Cái này màu vàng công pháp chi quang nhập thể đằng sau, Lăng Phong lập tức đạt được một môn phàm giai cao cấp công pháp luyện thể. Môn này luyện thể công pháp, cũng là tu luyện nhãn khiếu. Lăng Phong tu luyện một chút, phát hiện môn công pháp này hiệu quả hay là rất không tệ. A. Frank. Lúc này, một trận tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nổ mạnh truyền đến, chỉ gặp một vị đệ tử Huyền Kiếm Tông thân thể bỗng nhiên nổ tung. Tất cả mọi người bị bạo tạc này âm thanh hấp dẫn, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tên kia đệ tử Huyền Kiếm Tông thân thể hóa thành đầy trời điểm sáng màu đỏ, sau đó để hắn thân phận minh bài mang theo, bay về phía chân trời. Xảy ra chuyện gì rồi? Rất nhiều trên mặt người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Là Trần Trung, hắn vừa rồi giống như nhịn dạ ngao chi vương, sau đó thân thể liền nổ tung. Tốt lô mãng, dạ ngao chi vương cũng là hắn có thể chịu sao. Không biết tự lượng sức mình. Đệ tử Huyền Kiếm Tông cũng nhịn không được mắng to lên. Lăng Phong cũng là bị tên đệ tử kia tiếng nổ mạnh hấp dẫn, hắn ngẩng đầu nhìn một cái kia có lông chim màu tím đại dạ ngao, thầm nghĩ, không biết đại điều này có thể chịu ra cấp bậc gì công pháp chi quang. Nghĩ đến đây, Lăng Phong liền hướng phía cái kia chỉ có lấy lông chim màu tím đại dạ ngao đi đến. Nhìn thấy Lăng Phong cử động, tất cả mọi người cơ hồ ngừng lại. Bọn hắn cũng rất muốn biết, Lăng Phong đến cùng có thể hay không tại đây chỉ có lấy lông chim màu tím đại dạ ngao trên thân chịu ra một chút đồ vật tới. Dù sao đây chỉ có lấy lông chim màu tím đại dạ ngao thực lực quá mạnh. Rất nhiều đệ tử Huyền Kiếm Tông hiện tại trong lòng đều nhận định, Lăng Phong có thể đem đây chỉ có lấy lông chim màu tím đại dạ ngao bắn xuống đến, khẳng định có lấy rất lớn vận khí thành phần ở bên trong. Bọn hắn cũng không nghe nói có ai có thể tại dạ ngao chi vương thể nội chịu ra công pháp chi quang. Đối với đây chỉ có lấy lông chim màu tím đại dạ ngao, những này đệ tử Huyền Kiếm Tông ai cũng không dám tiến lên nếm thử, dù sao vừa rồi tên kia đệ tử Huyền Kiếm Tông thế nhưng là trực tiếp nổ tung. Kiểu chết này quả thực là quá tàn nhẫn. Cho dù từ sông Hộ Thành bên trong phục sinh, thân thể cũng sẽ suy yếu một đoạn thời gian rất dài. Bọn hắn những người này tương đối nghèo, thế nhưng là không có cái gì năng lực đi mua sắm linh đan rượu dược đến giúp đỡ thân thể của mình khôi phục. Lăng Phong, ngươi kiềm chế một chút. Nhìn thấy Lăng Phong chuẩn bị chịu cái kia dạ ngao chi vương, Tôn Khả nhịn không được nhắc nhở một tiếng. Không có việc gì, cùng lắm thì liền nổ, dù sao ta cũng không chết qua. Lăng Phong quay đầu hướng Tôn Khả cười cười. Sau đó hướng phía cái kia dạ ngao chi vương đi đến. Yêu yêu. Cái kia dạ ngao chi vương nhìn thấy Lăng Phong hướng phía nó đi tới, lập tức hướng phía Lăng Phong kêu hai tiếng, trong ánh mắt của nó, lộ ra một kia vẻ khinh miệt. Muốn trên người dạ ngao chịu ra công pháp chi quang, song vương con mắt nhất định phải tại 1 mét phạm vi bên trong mới có hiệu. Cho ta để lại nó. Lăng Phong mở miệng đối với những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia nói ra. Tốt. Những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia gật gật đầu, sau đó lập tức ở trong túi trữ vật của chính mình xuất ra dây thừng hoặc là xiềng xích, sau đó mọi người cùng nhau động thủ, đem cái này Dạ Ngao Chi Vương cho khống trụ. Lăng Phong hít vào một hơi thật sâu, sau đó đi đến cái kia Dạ Ngao Chi Vương trước mặt, cùng cái kia Dạ Ngao Chi Vương đối mặt. Cái này Dạ Ngao Chi Vương con mắt là màu đỏ như máu. Tại tới Dạ Ngao Chi Vương đối mặt đằng sau, Lăng Phong cảm giác được tầm mắt của chính mình biến thành một mảnh thế giới màu đỏ ngòm. Sau một khắc, Lăng Phong cảm giác được chính mình tựa hồ bị kéo vào một mảnh thế giới màu đỏ ngòm bên trong. Hừ, chút tài mọn. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó không ngừng hướng phía cái này huyết hồng sắc thế giới đi vào. Tại bên cạnh hắn, xuất hiện đại lượng oan hồn cùng ác quỷ, những oan hồn kia cùng ác quỷ không ngừng hướng phía Lăng Phong bay tới. Thế nhưng là Lăng Phong đối với mấy cái này oan hồn cùng ác quỷ căn bản làm như không thấy. Lăng Phong biết mảnh này thế giới màu đỏ ngòm căn bản cũng không phải là thật. Hắn có thể xuyên thấu qua mảnh này thế giới màu đỏ ngòm, nhìn thấy tại mảnh này thế giới màu đỏ ngòm chỗ sâu, có một cái chùy lùi ấu điểu. Ấu điểu này đáng thương bất lực núp ở một mảnh ướt nhẹp dưới vách núi. Tại thân thể của nó chung quanh, cuồng phong gào thét, sấm sét vang rội, mưa to đầy trời. Ấu điểu này hẳn là từ trên vách đá rớt xuống, trên người nó có nhiều chỗ vết cắt, đẫm máu, mà lại một cái móng vuốt còn té gãy. Lăng Phong xuyên qua trùng điệp cách trở, cuối cùng đi vào mảnh này dưới vách núi, hắn đi vào một cái kia ấu điểu trước mặt. Yêu yêu. Ấu điểu kia nhìn thấy Lăng Phong nhích lại gần mình, nó lập tức vuốt chính mình cái kia chùy lùi cánh nhỏ, đối với Lăng Phong phát ra trận trận tiếng kêu chói tai, tựa hồ là đang cảnh cáo Lăng Phong. Thế nhưng là Lăng Phong không để ý đến nó, bởi vì nó cùng Lăng Phong so sánh, thực sự quá yếu ớt, Lăng Phong một ngón tay đều có thể đem nó đâm chết. Lăng Phong túi người đem ấu điểu này bế lên, thế nhưng là ấu điểu đối với hắn có mang địch ý, không ngừng đập cánh, hơn nữa còn dùng nó vậy còn không có đổi cứng rắn mỏ mổ lấy Lăng Phong lồng ngực. Lăng Phong cũng không thèm để ý, mà là đưa tay chậm rãi tại trên người của nó vớt ve. Tại Lăng Phong đầu ngón tay, có một chút xíu quang mang màu vàng dung nhập đều chim non thể nội, chim non cảm giác được đau đớn trên người đang không ngừng tiêu trừ, nó thời gian dần trôi qua an tĩnh lại, cuối cùng nhắm mắt lại, tại Lăng Phong trong ngực ngủ thiếp đi. Chương 748, Huyền giai công pháp chi quang. Tại chim non ngủ đằng sau, trên người nó vết thương không ngừng khôi phục. Một lúc sau, chim non tỉnh lại, nó phát hiện trên người mình thương đã tốt, nó đối với Lăng Phong lại vô địch ý. Sau đó nó lập tức ngẩng đầu tại Lăng Phong trên ngực cọ sát đứng lên. Lăng Phong đưa tay tại trên đầu của nó nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó ngẩng đầu hướng phía trên vách núi nhìn lại. Hắn biết cái này một cái ấu điểu nhà, hẳn là tại mảnh này trên vách đá. Hắn ôm ấu điểu đằng không mà lên, thân thể cất cao mấy chục mét, sau đó rơi vào một khối lồi ra trên mặt đá, mũi chân lần nữa một chút, thân thể lại lần nữa cất cao. Một lúc sau, Lăng Phong cao mấy trăm thước trên vách đá, tìm được cái này chim non nhà. Chỉ bất quá nhà của nó đã bị hủy diệt, Lăng Phong tại cái kia trong tổ chim mặt, còn phát hiện mấy con bị đạp nát trứng, còn có hai cái chết mất trưởng thành dạng ao. Cái này hai cái trưởng thành dạng ao, hẳn là chim non này cha mẹ. Yêu yêu. Trong ngực Lăng Phong chim non nhìn thấy cha mẹ của mình đằng sau, lập tức liền bị rít gào lên âm thanh, nó tựa hồ rất thương tâm. Lăng Phong đem chim non buông ra, sau đó chim non kia lập tức đi đến nó phụ mẫu bên người, dùng miệng tại nó phụ mẫu trên thân mổ lấy, nó tựa hồ muốn tỉnh lại cha mẹ của nó. Thế nhưng là cha mẹ của hắn đã chết. Thấy cảnh này đằng sau, Lăng Phong cảm giác được cái mũi của mình có chút mỏi nhừ, hắn đi đến chim non này phụ mẫu bên người, vươn tay, một chút xíu kim quang ở trong tay của hắn bay ra, chui vào đến chim non này phụ mẫu thể nội. Lăng Phong biết mình bây giờ chỗ chính là bất quá là cái kia Dạ Ngao Chi Vương cấu trúc đi ra thế giới hư ảo, mà hắn bây giờ lại là trong thế giới hư ảo này chúa tể. Hắn có thể chúa tể trong thế giới hư ảo này hết thảy. Tại những kim quang này tác dụng dưới, chim non kia phụ mẫu thương thế trên người rất nhanh chữa trị, cuối cùng bọn chúng mở to mắt. Liền ngay cả trong tổ chim kia bị đạp nát trứng, cũng khôi phục như lúc ban đầu. Yêu yêu. Chim non kia phụ mẫu dùng đầu tại chim non kia trên thân cọ sát một lúc sau đó ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, thân thể của bọn chúng nằm dạp trên mặt đất, đối với Lăng Phong không ngừng dập đầu, cái này tựa hồ đang cảm tạ Lăng Phong. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó quay người nhảy xuống vách núi. Cái kia chim non đi đến bên vách núi, nhìn xem thân thể không ngừng hạ xuống Lăng Phong, mở ra chủi lùi cánh, đối với Lăng Phong phát ra một trận tiếng thét chói tai. Mà Lăng Phong bộ mặt hướng lên trên, nhìn xem chim non kia, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó thân thể của hắn hóa thành vô số kim quang, biến mất tại mảnh thế giới này bên trong. Tại thể thư không gian truyền thừa bên trong, cái kia dạ ngao chi vương hai mắt đã rơi lệ. Nó hé miệng, phát ra một trận rên rỉ, sau đó một đỏ một kim hai đoàn quang mang theo nó trong ánh mắt bay ra. Cái này hai đoàn quang mang bay ra ngoài đằng sau, thế mà dung hợp lại cùng nhau. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong nhìn chằm chằm lấy một đoàn màu vàng cùng màu đỏ quấn quanh trùng sáng, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Song sắc công pháp chi quang. Tôn Khả cùng Võ Thiên Dương bọn hắn nhìn thấy một đoàn này song sắc công pháp chi quang lúc, con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, bọn hắn biết cái này song sắc công pháp chi quang, chính là huyền giai công pháp chi quang. Lăng Phong hai mắt cũng là nhìn chòng chọc vào một đoàn này công pháp chi quang, đồng nhiên, hắn phát hiện một đoàn này công pháp chi quang, chung quanh xuất hiện một cái quang hoàn. Cái này một cái quang hoàn do màu vàng cùng màu đỏ vờn quanh mà thành. Lăng Phong, đây là huyền giai công pháp chi quang, là thuộc về huyền giai cấp thấp công pháp chi quang, bên trong công pháp luyện thể, chính là ở vào huyền giai sơ cấp công pháp luyện thể. Tôn Khả đi đến Lăng Phong bên người, nhìn chằm chằm cái kia một đoàn song sắc công pháp chi quang, thần sắc có chút kích động. Mặc dù thể thư không gian chung quanh xuất hiện công pháp chi quang, cơ hồ đều là phàm giai công pháp chi quang, bên trong luyện thể quyết đều là phàm giai luyện thể quyết. Nhưng có đôi khi cũng sẽ xuất hiện huyền giai công pháp chi quang. Bất quá ở ngoại vi khu vực, xuất hiện huyền giai công pháp chi quang xác suất thực sự quá thấp. Tôn Khả bọn hắn không nghĩ tới chính mình lại có thể tận mắt nhìn đến huyền giai công pháp chi quang. Huyền giai công pháp chi quang, chung quanh sẽ giống người tu luyện trúc cơ đạo đài một dạng, hình thành quang hoàn. Ít nhất có một cái quang hoàn, nhiều nhất ba cái quang hoàn. Chỉ có một cái quang hoàn song sắc công pháp chi quang, là huyền giai sơ cấp công pháp chi quang. Có được hai cái quang hoàn song sắc công pháp chi quang, là huyền giai trung cấp công pháp chi quang. Có được ba cái quang hoàn song sắc công pháp chi quang, là huyền giai cao cấp công pháp chi quang. Huyền giai sơ cấp công pháp chi quang. Lăng Phong ngẩn người, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà có thể tại cái này một cái dạ ngao chi vương trên thân, chịu ra huyền giai công pháp chi quang. Kết quả như thế, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng vào lúc này, cái kia dạ ngao chi vương nhìn chằm chằm Lăng Phong, hắn ngẩng đầu ở trên thân Lăng Phong cọ sát. Vừa rồi Lăng Phong tiến vào trong thế giới trí nhớ của nó, hiểu được quá khứ của nó. Thế nhưng là Lăng Phong cũng cải biến trí nhớ của nó thế giới. Giờ phút này, tại cái này dạ ngao chi vương trong mắt, Lăng Phong chính là bọn chúng cả nhà ân nhân cứu mạng. Lăng Phong đưa tay tại dạ ngao chi vương trên đầu sờ lên, hắn xuất ra một cái túi chữ vật, đem cái kia một đoàn huyền giai công pháp chi quang thu lại, sau đó nói với đệ tử Huyền Kiếm Tông, đem nó bung ra. Đúng. Những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia điểm đều, lập tức đem trói trên người dạ ngao chi vương dây thừng cùng xiềng xích đều giải khai. Lăng Phong đem dạ ngao chi vương trên người ba chi mũi tên rút ra. Khi Lăng Phong đưa nó trên người mũi tên rút ra đằng sau, cái kia dạ ngao chi vương lập tức từ dưới đất đứng lên, nó giương cánh, sau đó phát ra một tiếng kêu to. Sau đó một cỗ cường đại khí thế tại trên người của nó phát ra, lập tức trên người nó lông vũ bắt đầu phát ra kim quang. Trung quanh đại lượng xương mù hướng phía thân thể của nó tụ đến, cuối cùng bị trên người nó ba khu vết thương hấp thu đi vào, vết thương kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Lăng Phong bọn hắn đều một mặt khiếp sợ nhìn xem một màn này. Cái này dạ ngao chi vương trên thân phát ra kim quang càng ngày càng mãnh liệt. Lăng Phong bọn hắn cảm giác được dạ ngao chi vương khí thế trên người, cũng theo kim quang cường độ gia tăng mà không ngừng tăng lên. Nó đây là thế nào? Những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia, trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn cái này tựa hồ đang tiến hóa. Hướng phía huyền giai yêu thú tiến hóa. Tôn Khả nhìn chằm chằm cái kia dạ ngao chi vương, mở miệng thản nhiên nói. Huyền giai yêu thú. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, bọn họ cũng đều biết thể thư không gian truyền thừa bên trong sinh vật, cũng phân làm đẳng cấp. Tại thể thư không gian truyền thừa khu vực bên ngoài, tất cả yêu thú đều là phàm giai yêu thú. Lợi hại nhất yêu thú, cũng là phàm giai yêu thú cấp cao. Mà ở khu vực vòng trong yêu thú, cơ hồ toàn bộ đều là huyền giai yêu thú, nhưng cũng không bài trừ có một ít huyền giai yêu thú. Khu vực hạch tâm yêu thú, đều là địa giai yêu thú. Khu vực trung ương yêu thú, đều là thiên giai yêu thú. Mà khu vực nguyên thủy bên trong yêu thú, là nghịch thiên giai yêu thú. Dưới tình huống bình thường, mỗi cái khu vực yêu thú, đều rất khó lại tiến hóa. Thế nhưng là trước mắt bọn hắn cái này một cái dạ ngao chi vương, thế mà tiến hóa. Tại mọi người nhìn soi mói, cái kia dạ ngao chi vương thân thể không ngừng biến lớn. Trước đó cái này dạ ngao chi vương dương cánh chỉ có 5 mét, nhưng là bây giờ nó dương cánh lại đã đạt tới 10 mét, cuối cùng đạt đến 15 mét. Ầm ầm. Chương 749, 749, đây coi như là bạch nhật phi thăng sao. Trên bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy, một cỗ uy áp kinh khủng từ vòng xoáy kia bên trong phát ra. Tại cỗ uy thế này phía dưới, Lăng Phong bọn hắn đều cảm giác được rất hạnh khổ. Vòng xoáy kia phía sau, hẳn là thể thư không gian chuyển thừa khu vực vòng trong đi. Tôn Khả bọn hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời vòng xoáy, mở miệng thản nhiên nói. Yêu! Cái kia dạ ngao chi vương đối với Lăng Phong hô một tiếng, nó đem đầu ngả vào Lăng Phong trước mặt, tựa hồ là đang hướng Lăng Phong tạm biệt. Lăng Phong đưa tay tại dạ ngao chi vương trên đầu sờ lên, mở miệng nói ra, đi thôi. Ngao! Dạ ngao chi vương ngẩng đầu, phát ra một tiếng to rõ tiếng kêu to, sau đó hai cánh chấn động, khổng lồ cánh nổi lên một trận cuồng phong, thân thể của nó phóng lên tận trời, hướng phía trên bầu trời cái kia vòng xoáy bay đi. Hắn meo, con hàng này có tính không là phi thăng. Lăng Phong nhìn xem cái kia dạ ngao chi vương, nhịn không được mở miệng nói ra. Tôn Khả khẽ gật đầu, mở miệng đáp lại nói, ngươi hiểu như vậy cũng không sai. Phi thăng kỳ thật chính là từ cấp thấp không gian, tiến vào cao cấp hơn không gian. Nói không chừng, chúng ta tiên ma đại lục, chính là một cái cùng loại với thể thư không gian chuyển thừa khu vực bên ngoài không gian. Tôn Khả đang nói lời này thời điểm, Lăng Phong cùng Võ Thiên Dương, còn có mặt khác đệ tử Huyền Kiếm Tông đều trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bọn hắn đều trong đầu tự hỏi Tôn Khả nói những lời này, có vẻ như dựa theo Tôn Khả nói, không phải là không có khả năng. Tại tiên ma đại lục những cái kia thần thoại cố sự, đều nói tại viễn cổ thời đại thời điểm, tiên ma đại lục có thần tiên tồn tại, những cái kia tu vi cao thâm người, có thể bạch nhật phi thăng, tiến vào trong truyền thuyết tiên giới. Nhưng là những này dù sao đều là chuyện thần thoại xưa, tại trong chuyện thần thoại xưa, những cái kia thần tiên có thể trường sinh bất tử, mà ở trên tiên ma đại lục, cho dù là những cái kia đứng tại đại lục cấp cao nhất đại đế, cũng muốn vẫn lạc tại trong dòng sông thời gian. Đại đế cường giả có thể nói là mảnh thế giới này người mạnh nhất, thế nhưng là bọn hắn vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Cho nên từ hướng này đến xem, tất cả mọi người cho rằng trong chuyện thần thoại xưa thần tiên, có lẽ cũng không tồn tại. Sinh lão bệnh tử, cái này tựa hồ là thế gian pháp tắc, không người có thể đào thoát, cho dù là những cái kia nghịch thiên cường giả, cũng giống như thế. Tại mọi người suy nghĩ thời điểm, cái kia dạ ngao chi vương đã bay vào trên bầu trời vòng xoáy bên trong, vòng xoáy kia cũng là chậm rãi khép lại. Lăng Phong lấy lại tinh thần, ánh mắt của hắn rơi vào trong lòng bàn tay của mình thượng trang hai màu công pháp chi quang túi chữ vật, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà đạt được huyền giai công pháp chi quang. Tôn Khả, Võ Thiên Dương, còn có những người khác, ánh mắt cũng đều rơi ở trong tay Lăng Phong trên túi chữ vật. Bọn họ cũng đều biết Lăng Phong trong cái chai này chứa công pháp chi quang là huyền giai công pháp chi quang. Cái này huyền giai công pháp chi quang, tại thể thư không gian truyền thừa bên ngoài, tuyệt đối là vật hy hãn. Nếu như bọn hắn có thể đem cái này huyền giai công pháp luyện thể tu luyện thành công, vậy thì đối với bọn họ mở ra nhãn khiếu, tuyệt đối sẽ có rất lớn trợ giúp. Tại mọi người nhìn soi mói, Lăng Phong đem trong bình huyền giai công pháp chi quang từ trong túi chữ vật đổ ra. Hắn đưa tay đem cái này huyền giai sơ cấp công pháp chi quang bắt lấy, cái kia công pháp chi quang lập tức dung nhập trong cơ thể hắn. Lăng Phong lập tức cảm giác được trong đầu của chính mình xuất hiện một bộ công pháp luyện thể, bộ này huyền giai sơ cấp công pháp luyện thể, chính là chuyên môn tu luyện nhãn khiếu công pháp luyện thể. Lăng Phong thử nghiệm tu luyện một chút, phát hiện mình có thể tu luyện bộ này huyền giai sơ cấp công pháp. Khi hắn tu luyện bộ này công pháp thời điểm, cảm giác chung quanh tuân hướng linh khí của mình trở nên nhiều hơn. Những linh khí này tiến vào thân thể của hắn đằng sau, lập tức dọc theo kinh mạch của hắn, tuôn hướng ánh mắt của hắn. Hắn cảm giác đến ánh mắt của mình xuất hiện lạnh buốt cảm giác, loại cảm giác này rất dễ chịu, cùng lúc trước hắn tu luyện những cái kia nhãn khiếu công pháp luyện thể thời điểm không giống với. Trước đó Lăng Phong tu luyện những cái kia nhãn khiếu công pháp đằng sau, con mắt sẽ xuất hiện chua, trướng, ngứa, đau nhức các loại triệu chứng, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng thị lực. nhưng là bây giờ hắn tu luyện bộ này huyền giai sơ cấp nhãn khiếu công pháp luyện thể đằng sau, ánh mắt của mình xuất hiện lạnh buốt cảm giác, hắn cũng cảm giác được thị lực của mình tăng cường một chút. Hắn ngừng vận chuyển bộ này huyền giai sơ cấp nhãn khiếu công pháp luyện thể, hắn hai mắt chỗ loại kia lạnh buốt cảm giác lập tức biến mất, mà hắn cũng cảm giác được thị lực của mình trở nên yếu đi một chút. Thế nào? Đứng ở bên người Lăng Phong Tôn Khả, không kịp chờ đợi mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Lăng Phong đối với Tôn Khả cười cười, nói ra, công pháp này không tệ. Chúc mừng. Tôn Khả mở miệng đối với Lăng Phong biểu thị chúc mừng. Huyền giai công pháp luyện thể tại không gian truyền thừa bên ngoài tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chúc mừng, chúc mừng. Võ Thiên Dương cũng đi tới mở miệng đối với Lăng Phong chúc mừng. Chúc mừng Lăng Phong sư huynh. Chúc mừng Lăng Phong sư đệ. Những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia cũng đều nhao nhao đi tới đối với Lăng Phong chúc mừng. Cảm ơn mọi người mau đem những này dạ ngao thể nội công pháp chi quang nấu đi ra đi. Lăng Phong mở miệng đối với mọi người nói ra. Tốt. Những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia gật gật đầu, cũng lập tức đi bắt lấy những dạ ngao kia bắt đầu nhịn. Trên người dạ ngao chịu công pháp quá trình, vốn chính là vừa ý khiếu một loại tu luyện. Tôn Khả cùng Võ Thiên Dương cũng bắt một cái dạ ngao trước mặt mình bắt đầu nhịn đứng lên. Đại khái sau một nén nhang, Tôn Khả rốt cục tại một cái dạ ngao thể nội chịu ra một đoàn màu vàng công pháp chi quang. Ha ha, thành công! Lại là màu vàng công pháp chi quang. Tôn Khả nhìn xem cái kia một đoàn màu vàng công pháp chi quang, đem trong tay dạ ngao bung ra, sau đó lập tức đưa tay chụp vào cái kia một đoàn màu vàng công pháp chi quang. Cái kia công pháp chi quang trong nháy mắt dung nhập vào Tôn Khả thể nội, mà Tôn Khả cũng là bắt đầu nếm thử tu luyện công pháp luyện thể này. Giờ phút này, Võ Thiên Dương cũng là cười như điên, hắn cũng từ một cái dạ ngao thể nội chịu ra một đoàn màu vàng công pháp chi quang. Cái này khiến hắn cuồng hỉ không thôi, hắn không nghĩ tới vận khí của mình thế mà tốt như vậy. Võ Thiên Dương cũng là lập tức đưa tay chụp vào cái kia một đoàn màu vàng công pháp chi quang, đưa nó dung nhập trong cơ thể mình. Nửa nén hương đằng sau, Tôn Khả mở to mắt, một vòng kim quang tại trong con mắt hắn chợt lóe lên rồi biến mất, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, bởi vì hắn vừa mới lấy được phàm giai cao cấp nhãn khiếu công pháp, hắn có thể tu luyện. Mà lại bộ này tu luyện nhãn khiếu phàm giai cao cấp công pháp luyện thể, hiệu quả so với hắn trước đó tu luyện nhãn khiếu công pháp muốn tốt rất nhiều. Ha ha ha, thành công, thành công. Lão tử cũng thành công. Những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia giờ phút này cũng nhao nhao tại dạ ngao thể nội chịu ra công pháp chi quang, mọi người thấy công pháp chi quang về sau, đều mừng rỡ như điên. Bọn họ cũng đều biết, tại dạ ngao thể nội chịu ra nhãn khiếu công pháp luyện thể, hiệu quả cơ hồ là tốt nhất. Bọn hắn đều không kịp chờ đợi đem cái kia công pháp chi quang dung nhập thể nội, bắt đầu tu luyện đứng lên. Những cái kia không có tại dạ ngao thể nội chịu ra công pháp chi quang người, vẫn tại cố gắng. Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người tại dạ ngao thể nội chịu ra công pháp chi quang. Bọn hắn đều nắm chặt thời gian đem công pháp chi quang dung nhập thể nội, bắt đầu tu luyện. Tu luyện kết quả vượt quá ý liệu của mọi người, tất cả mọi người có thể tu luyện bọn hắn lấy được công pháp luyện thể. Chương 750, 750, Lục Đại Vương Giả. Quá sung sướng, thật thoải mái nha. Cách tu luyện này nhãn khiếu công pháp, thật thật là lợi hại, con mắt không có chút nào đau, cũng không ngứa. Cũng không chua không trướng, lạnh buốt lạnh buốt. Ta cũng là. Những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia, đều rất hưng phấn. Như vậy tình huống, bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp được. Những cái kia bị bắn bị thương dạ ngao, khi những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia đem dạ ngao trên người mũi tên rút ra đằng sau, thân thể của bọn chúng thế mà đều có thể tự động khôi phục. Tâm tình thật tốt đệ tử Huyền Kiếm Tông, đem những này dạ ngao đều thả đi, cứ việc những này dạ ngao thịt trên người không ít. Nhưng bọn hắn hay là lựa chọn đem dạ ngao thả. Có thể tại những này dạ ngao trên thân đạt được tốt như vậy nhãn khiếu luyện thể quyết, bọn hắn đã rất thỏa mãn, nếu như lại ăn những này dạ ngao thịt, vậy bọn hắn liền có vẻ hơi không tử tế. Lăng Phong bọn hắn tiếp tục đi tới. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong bọn hắn tại một cái miệng núi chỗ, gặp một đám người, một nhóm người này có hơn 30 người. Bọn hắn ngăn chặn Lăng Phong bọn hắn đường đi. Một người một khối linh tinh. Những người kia mở miệng, thần sắc đạm mạc đối với Lăng Phong bọn hắn nói ra. Tôn Khả lập tức tiến lên, giao hai khối linh tinh, trong đó có một khối là hắn giúp Lăng Phong giao. Mà Võ Thiên Dương bọn hắn cũng đều nhao nhao giao linh tinh, sau đó dọc theo xuyên qua miệng núi này. Những này là người nào? Lăng Phong sắc mặt có chút trầm xuống, sau đó mở miệng đối với Tôn Khả nhỏ giọng hỏi. Bọn hắn là người của Long Vương. Tôn Khả thản nhiên nói. Long Vương, nơi này có rồng sao? Lăng Phong nao nao, hơi kinh ngạc nhìn xem Tôn Khả. Long Vương không phải rồng, mà là chúng ta một nhóm này người mới bên trong một vị vương giả. Chúng ta một nhóm này người mới bên trong, hết thể có lục đại vương giả, mỗi một cái vương giả, tại cái này thể tông khu vực bên ngoài bên trong, cơ hồ đều là vô địch tồn tại. Bọn hắn mỗi một loại khiếu huyệt, chí ít đạt đến đệ tứ biến cảnh giới, nhục thân chiến lực đều đạt đến tứ tinh cảnh giới. Tôn Khả nhỏ giọng cùng Lăng Phong nói ra. Đang nói tới cái này lục đại vương giả thời điểm, Tôn Khả trong mắt cũng là không khỏi toát ra vẻ kính nể. Bởi vì nhân thể khiếu huyệt, khi sinh ra đằng sau, liền bị thiên đạo in dấu lên 9 lớp phong ấn. Cái này 9 lớp phong ấn, sẽ phong ấn nhân thể tiềm lực. Muốn đào móc nhân thể tiềm năng, liền phải đem 9 đại khiếu huyệt bên trên phong ấn đều giải khai. Lục đại vương giả, theo thứ tự là Linh Vương, Đạo Vương, Tiểu Thánh Vương, Man Vương, Hôn Độn Vương, Long Vương. Cái này lục đại vương giả, phân biệt đại biểu cho 6 loại thể chất mạnh nhất tiêu chuẩn. Linh Vương, là trong linh thể người mạnh nhất. Đạo Vương, là đạo thể bên trong người mạnh nhất. Tiểu Thánh Vương, là thánh thể bên trong người mạnh nhất. Man Vương, là man thể bên trong người mạnh nhất. Hỗn Độn Vương, thì là hỗn độn thể bên trong người mạnh nhất, hắn cũng đạt tới phong vương tiêu chuẩn. Trừ cái đó ra, còn có Long Vương. Long Vương thể chất là thú nguyên thể, bởi vì hắn thể nội có long tộc huyết mạch, thân thể khiếu huyệt giải tỏa giải phong đằng sau, thân thể của hắn sẽ xuất hiện hóa thú, tựa như là trúc cơ cảnh giới thời điểm. Những người kia cùng linh thú chân linh tiến hành chân linh phụ thể một dạng xuất hiện biến hóa. Thế nhưng là tại tiên thiên chân nguyên bị áp chế tình huống dưới, tất cả mọi người không cách nào sử dụng chân linh phụ thể. Mà Long Vương bởi vì là thú nguyên thể, hắn có thể thông qua tu luyện luyện thể quyết đến kích hoạt thể nội long tộc huyết mạch, tiến hành hóa thú. Hóa thú đằng sau Long Vương, thực lực rất khủng bố, cùng với những cái khác ngũ đại vương giả so sánh, tuyệt không kém, cho nên cũng đã nhận được Long Vương xưng hào. Lục đại vương giả thủ hạ đều có rất nhiều người, bọn hắn là một nhóm này người mới bên trong, mạnh nhất 6 cỗ thế lực. Liền xem như bị áp chế thể nội tiên thiên chân nguyên, cái này lục đại vương giả, đều có thể so với tiên thiên đệ ngũ trọng cường giả chiến lực. Sau nửa canh giờ, một tòa bàng bạc thành trì xuất hiện tại Lăng Phong trong tầm mắt. Thành trì này tường thành cao tới 60 mét, đều là dùng đá lớn màu đen đắp lên mà thành, to lớn, bàng bạc, đại khí. Thành tường kia kéo dài hơn 10 dặm, xa xa nhìn lại, tựa như là một đầu nằm sấp trên mặt đất viễn cổ cự thú. Thành này tên là Linh Hoang Thành. Tại thể thư không gian truyền thừa bên trong, vô luận là khu vực bên ngoài, khu vực vòng trong, khu vực hạch tâm, đều có một tòa thành trì. Bên ngoài, vòng trong, còn có khu vực hạch tâm, đều chỉ có một tòa thành trì, đều là gọi là Linh Hoang Thành. Mà khu vực trung ương cùng khu vực nguyên thủy, là không có thành trì. Bởi vì có thể đi vào khu vực trung ương cùng khu vực nguyên thủy người thực sự quá ít, căn bản cũng không cần thành trì. Ở trong Linh Hoang Thành, người tu luyện thể nội tiên thiên chân nguyên, đồng dạng lại nhận hạn chế. Linh Hoang Thành cùng ngoại giới những thành trì kia không giống với, ở trong Linh Hoang Thành, cũng là có thể tiến hành đánh nhau, thậm chí là giết chóc, chỉ có ngươi là gan đủ lớn, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh. Căn bản cũng không có người dám quản ngươi. Bất quá cho dù là cái kia lục đại vương giả, cũng sẽ không tại Linh Hoang Thành bên trong đại khai sát giới. Muốn không bị người khác truy sát, chỉ cần trốn vào lục đại vương giả thống trị khu vực bình thường đều sẽ an toàn. Thế nhưng là ở tại lục đại vương giả thống trị khu vực, nhưng là muốn cho cái kia lục đại vương giả giao nạp đại lượng linh tinh cùng luyện thể công pháp. Cái này lục đại vương giả, nhất định có thể kiếm lời không ít nha. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán, bọn hắn một nhóm này tiến vào thể tông không gian truyền thừa tu luyện người. Hết thể có hơn 1 triệu người. Coi như mỗi người mỗi ngày cống hiến một bộ công pháp, đó chính là 1 triệu bộ công pháp. Cái kia lục đại vương giả, căn bản cũng không cần chính mình ra ngoài tìm kiếm công pháp, bọn hắn mỗi ngày đều là ngồi ở kia xa hoa trong sân, tu luyện thủ hạ bọn hắn cho hắn tìm đến công pháp, hưởng dụng những cái kia cao cấp đầu bếp làm mỹ thực, hoặc là những cái kia luyện đan sư luyện chế thành linh dược cấp cao. Bởi vì tại thể tông không gian truyền thừa bên trong, những động vật kia cùng thực vật thậm chí là khoáng thạch bên trong, đều ẩn chứa đặc thù năng lượng, những này đặc thù năng lượng chỉ có thể thông qua dạ dày tiêu hóa hấp thu. Những năng lượng này bị hấp thu đằng sau, sẽ đối với thể chất cường hóa có rất tốt trợ giúp. Mà Tôn Khả những người này, thì là mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài trèo đèo lội suối, đốn cây, đào quáng, giết manh thú. Khi Lăng Phong đi theo Tôn Khả bọn hắn đi vào Linh Hoang Thành bên ngoài thời điểm, phát hiện thành trì chung quanh có một đầu sông Hộ Thành. Một đầu cầu trực tiếp vượt qua sông Hộ Thành kia, thẳng tới cửa thành. Sông Hộ Thành trên mặt sông, có nhàn nhạt xương trắng phiêu đãng. Lăng Phong phát hiện có rất nhiều người từ sông Hộ Thành kia bên trong đi tới, trên người bọn họ đều phê lấy rất nhiều cây rong, chậm rãi hướng trên bờ đi, có ít người đi một chút ngã ngã, thân thể kia tựa hồ rất suy yếu, hơn nữa còn không ngừng ho khan. Tất cả mọi người không có tóc, đầu lâu kia trùi lủi. Đây là có chuyện gì? Lăng Phong nghiêng người nhìn xem Tôn Khả. Sông này gọi là Sú Thủy Hà, cũng gọi sông Hộ Thành, những cái kia bị giết chết người, đều sẽ từ Sú Thủy Hà bên trong phục sinh, tại Sú Thủy Hà chung quanh 200 mét bên trong, đều là cấm khu, chúng ta những người này không cách nào tiến vào. Những người này phục sinh đằng sau, thân thể còn rất yếu ớt, nhưng là bọn hắn nhất định phải dựa vào lực lượng của mình đi lên bờ, nếu có người quen, liền để người quen mang chính mình quay về chỗ ở nghỉ ngơi, nếu như không có người quen, cũng chỉ có thể mình tại bên bờ nghỉ ngơi. Những người này ở đây trong sông Hộ Thành sau khi ra ngoài, chung quanh thân thể đều sẽ có hộ thể linh quang. Cái này hộ thể linh quang bình thường đều sẽ duy trì một canh giờ. Tại trong khoảng thời gian này, ai nếu là dám ra tay với bọn họ, liền sẽ lọt vào không gian truyền thừa quy tắc gạt bỏ, đồng thời trực tiếp khu trục ra thể thư không gian truyền thừa. Tôn Khả vừa nói, một bên mang theo Lăng Phong đi lên thông hướng cửa thành cầu lớn. Tại cái kia cầu lớn phía trên, Lăng Phong lập tức ngửi thấy một trận mùi gây mũi, cái này mùi gây mũi, chính là từ dưới chân hắn Sú Thủy Hà bên trong phát ra.